Chương 5920 Phượng Cực Thượng Nhân. Nhưng mà liền ở Giao Lạc Tiên Tử lời nói xuất khẩu là lúc, một tiếng cuồng vọng tiếng cười đột nhiên vang lên ở mọi người bên tai, ha ha ha, vài tên tiểu bối dám ngôn nói muốn bắt với ta, các ngươi thật là không biết lượng sức. Hôm nay cũng là các ngươi mệnh đương tuyệt tại đây, nếu tới, liền lưu tại nơi này đi. Thanh âm chợt khởi, mọi người trong lòng đều rùng mình. Nhưng không có người kinh hoàng bỏ chạy, mọi người phi thường ăn ý chỉ là thân hình hơi hơi chấp động, liền từng người đứng yên phương vị, ánh mắt xem coi hướng thanh âm phát ra phương hướng. Nơi xa như cũ là dây đằng đầy trời, thô to dây đằng giống như linh hoạt xúc tua, ở không trung đong đưa không ngừng. Vừa mới thật lớn nổ vang vang vọng mà dẫn động thật lớn năng lượng dao động, giờ phút này đã ở từng điều dây đằng vũ động bên trong chậm rãi quy về bình tĩnh. Nhưng tranh đấu bên trong hai gã tu sĩ thân ảnh, như cũ che đậy ở đầy trời dây đằng bên trong không thấy tung tích. Mọi người ở đây thân hình vừa mới đứng yên là lúc, một cổ to lớn yêu vụ đột nhiên tự mọi người dưới chân mặt đất phía trên phun trào mà ra, sương mù hiện ra, giống như lũ bất ngờ bộc phát, khoảnh khắc liền gắn đầy mọi người quanh thân hơn 10 dặm phạm vi. Mà theo sương mù cấp tốc tràn ngập, từng cây dây đằng, giống như măng mùa xuân chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau, sôi nổi từ mặt đất phía trên trào ra, tiếp theo giống như xuất động dao mãng, bắn nhanh hướng giữa không trung. Gần là dây lát gian, mọi người dưới chân quanh thân đã bị căn căn dây đằng sở che đậy. Ngươi quả thực đã không phải Tư Hạo, Tư thống lĩnh nghĩ đến đã bị ngươi đoạt xá. Ngươi rốt cuộc là ai, có dám ngôn nói sao? Cảm ứng dưới chân nước cuồn cuộn mà hiện yêu vụ cùng dây đằng, Thanh Bác một tiếng lạnh lùng lời nói vang vọng dựng lên. Ngươi tưởng biết được, chờ đem ngươi bắt là lúc, tự nhiên sẽ làm ngươi chết cái minh bạch. Trả lời Thanh Bác chính là một tiếng hừ lạnh, lời nói vang lên, mọi người chỉ cảm thấy quanh thân đột nhiên xuất hiện ra một cổ mãnh liệt hấp thu chi lực. Hấp lực hiện ra, mọi người chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực tựa hồ bỗng nhiên bị dẫn động, dục muốn dẫn ra trong cơ thể. Đối mặt này cổ hấp lực, mọi người cũng không có như thế nào kinh hoàng, loại này tình hình, là nào đó cường đại đằng yêu sở có một loại đặc thù thần thông, mọi người đã sớm đều lĩnh giáo qua. Đằng yêu có một loại thiên phú, đó là có thể phóng thích một loại không gian hơi thở nhiễu loạn thiên địa năng lượng. Mà loại này công hiệu, đúng là đằng yêu sở cố hữu. Bất quá ngao đằng giao diện tu sĩ đều có thủ đoạn chống đỡ, vì vậy mọi người cảm giác dưới, xa so Tần Phượng Minh muốn an ổn. Tưởng bằng vào này một thần thông, liền tưởng bắt ta chờ, người thật là nằm mơ. Tư thống lĩnh chính là ta khai dương nơi đại năng, nếu bị ngươi đoạt xá, ngươi chẳng lẽ không có ngôn ngữ muốn nói sao? Thanh Bác không để ý đến quanh thân dây đằng, mà là sắc mặt trầm xuống, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Nghe được lời này, kịch liệt lắc lư dây đằng, đột nhiên động tác vừa chậm. Bốn phía mọi người đều biểu tình hơi hơi biến sắc. Ha ha ha, ngươi chẳng lẽ tưởng ta gia nhập các ngươi khai dương nơi không thành? Ha ha ha, ta chính là gia nhập ngươi khai dương nơi, ngươi chẳng lẽ dám đáp ứng sao? Một đốn lúc sau, một tiếng cuồng tiếu tiếng động bỗng nhiên vang lên ở dây đằng bên trong. Lời nói có chứa chế nhạo phóng đáng chi ý, lời nói nói ra, làm Thanh Bác hai mắt chợt nhíu lại. Ngao đằng giao diện sớm đã có bất thành văn quy định, vô luận ai đoạt xá người khác, kia tự nhiên liền có thể chiếm dụng người nọ thân phận gia nhập người nọ xuất thân phủ mà. Chính là toái cốt giới âm hồn đoạt xá tu sĩ đều có thể đủ tiếp thu, này danh đoạt xá Tư Hạo người lại như thế ngôn nói, làm Thanh Bác trong lòng khó hiểu rất nhiều lại có một cuộc tức giận xuất hiện. Ngươi là nói ngươi là đằng yêu tồn tại, là không thể gia nhập ta phủ mà. Đột nhiên, Thanh Bác trong óc một minh, trong miệng bỗng nhiên bừng tỉnh mở miệng nói. Có thể tế ra Mạn Hải Phệ Thiên thần thông, tự nhiên là đằng yêu bên trong hoàng tộc tồn tại. Như thế hoàng tộc, tự nhiên không có khả năng gia nhập tu sĩ trận doanh đối kháng đằng yêu. Tu sĩ hay không có thể bị đằng yêu đoạt xá, Thanh Bác thật đúng là không có ở điển tịch bên trong nhìn thấy quá ghi lại. Bất quá yêu thú nếu có thể đoạt xá tu sĩ, đồng dạng có huyền hồn linh thể đằng yêu, tự nhiên cũng có thể đủ đoạt xá tu sĩ. Nhưng đằng yêu ngao thú đều có cực cường huyết mạch truyền thừa tồn tại, đoạt xá tu sĩ đằng yêu, hay không có thể vứt bỏ đằng yêu thân phận, này thật đúng là chính là một kiện khôn kể vô pháp bảo đảm việc. Thanh Bác chỉ là thấy được bị đoạt xá, Tư Hạo, tồn tại thực lực cường đại, đối với này điểm nhưng thật ra xem nhẹ. Thanh phủ chủ, người không cần có này ý tưởng, người này cũng không phải đằng yêu đoạt xá người, nhưng cũng tuyệt đối không phải ngươi khai dương nơi có thể thu lưu người. Hắn nếu hiện thân, kia chỉ có một kết quả, đó chính là bị hoàn toàn diệt sát. Nếu không ta ngao đằng giao diện bảy đại phủ địa thế tất sẽ là một phen huyết vô tinh phong, sợ là sau một hồi to lớn ngao đằng họa loạn còn muốn cho bảy đại phủ mà khó có thể thừa nhận. Thanh Bác sắc mặt âm trầm, trong lòng suy nghĩ là lúc, một tiếng nhàn nhạt lời nói đột nhiên vang lên ở mọi người trong tai. Nói chuyện chính là Huỳnh Di tiên tử, nàng trong miệng lời nói ra, làm ở đây sở hữu tu sĩ đều thần sắc chấn động, sôi nổi nhìn về phía vị này chỉ có huyền chủ hậu kỳ xinh đẹp nữ tu. Mọi người từ nữ tu lời nói bên trong, đều nghe được một cái quan trọng tin tức, đó chính là vị này nữ tu, là rõ ràng biết được trước mặt vị này có thể tế ra Mạn Hải Phệ Thiên Thần Thông tồn tại lai lịch. Tiểu nha đầu, ngươi lại là người nào? Nghe được Huỳnh Di tiên tử lời nói, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Hắn lời nói bên trong biểu hiện nồng đậm sát ý. Lúc trước Huỳnh Di tiên tử ngôn nói ra tà ảnh u mị đại pháp, còn không có làm, tư hạo, như thế nào quá mức để ý, nhưng lúc này nữ tu lời nói, đã chạm đến tới rồi hắn chỗ sâu nhất kia căn huyền. Đó là, tư hạo, lúc này vô luận như thế nào cũng không muốn làm người biết được bí ẩn. Vãn bối là ai không quan trọng, quan trọng là vãn bối đối tiền bối thân phận rất là hiểu biết, phượng cực tiền bối. Huỳnh Di tiên tử ánh mắt xem coi về phía trước phương, trong miệng đột nhiên nói ra một cái làm ở đây sở hữu tu sĩ đều bị thần sắc đại biến, thân hình vì này đại chấn tên. Tiên tử là nói, giờ phút này cùng ta chờ rằng co, là phượng cực thượng nhân. Sao có thể, Điền Tịch Ngôn nói, mười mấy vạn năm trước, phượng cực thượng nhân đã bị vài tên ta ngao đằng giao diện đại thừa liên thủ chu sát. Mọi người thần sắc đại biến bên trong, mấy tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Trả lời mọi người kinh hô, là nơi xa truyền đến thanh âm, người thế nhưng có thể nhận ra lão phu, thật sự không nghĩ tới. Tiểu nha đầu, ta rất là tò mò, ngươi là như thế nào nhanh như vậy liền công nhận ra lão phu thân phận. Chẳng lẽ ngươi là chịu người khác chi, chuyên môn tiến đến điều tra tư hạo không thành. Nhiều như vậy năm qua đi, chẳng lẽ U Phụ Cung còn không có từ bỏ truy tra cùng ta. Kia lời nói vang lên, com nói xong lời cuối cùng, bỗng nhiên hô quát tiếng động nổi lên. Phi thường rõ ràng, thanh âm kia chủ nhân đột nhiên nghĩ tới một kiện đáng sợ tình hình, làm hắn tâm thái bỗng nhiên không xong. Đoạt xá tư hạo thân thể người là phượng cực thượng nhân đã là không thể nghi ngờ, bởi vì giờ phút này hắn đã tự nhận chính mình thân phận. Mà tự nhận chính mình thân phận ý nghĩa cái gì, phượng cực thượng nhân trong lòng thập phần rõ ràng. Hắn vốn dĩ vẫn chưa đem ở đây mọi người đặt ở trong mắt. Liên tính không thể lấy lúc này thủ đoạn đem nhiều như vậy tu sĩ chém giết, nhưng hắn tự nhận bình yên rời đi là không người có thể ngăn cản. Nhưng mà giờ phút này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, một loại làm hắn phía sau lưng đột nhiên lạnh băng khả năng. Tiền bối lời nói không tồi, vãn bối đúng là chuyên môn điều tra tư hạo mà đến. Không nghĩ tới, lúc này đây thật sự làm vãn bối tìm được tiền bối tung tích. Năm đó một trận chiến, tiền bối bị buộc nhập ngao đằng núi non, tuy rằng ấn lẽ thường mà nói tiền bối tất nhiên là hữu tử vô sinh kết quả. Nhưng là cũng không có người dám mười phần khẳng định, vì vậy U Phụ Cung những năm gần đây vẫn luôn lưu ý có quan hệ tiền bối tung tích việc. Tiền bối cũng là hảo thủ đoạn, thế nhưng cố tình đem chính mình y bát bốn phía truyền thừa, hơn 10 vạn tới. Sợ là có mấy chục người đã từng được đến tiền bối tu luyện y bát. Chỉ là những người đó chỉ phải tới rồi tiền bối tu luyện công pháp, bản chất cùng tiền bối không có gì quan hệ. Vốn dĩ lúc này đây vãn bối vâng mệnh mà đến, cũng không ôm kỳ vọng, không nghĩ tới thế nhưng bị tần đạo hữu bức bách tiền bối hiển lộ chân thân, này thật đúng là chính là may mắn việc. Ở mọi người kinh giật mình bên trong, nữ tu lời nói lại lần nữa vang lên. Nàng lời nói bình tĩnh chấn định, giống như đang nói một kiện dâu riêu sự. Chương 5921 lại đến, Huỳnh Di tiên tử nói thực bình tĩnh thả thong thả, tựa hồ đối với bốn phía vũ động không ngừng thô to dây đằng, căn bản là không có gì để ý. Nàng lời nói bình tĩnh, nhưng mà nàng trong lòng lại thật là khó bình, mênh mông khó ức. Nàng tuy rằng đã sớm phán đoán tư hạo bị phượng cực thượng nhân chiếm cứ thân hình, nhưng chân chính minh xác trong lòng suy nghĩ, muốn chính diện cùng phượng cực thượng nhân tranh đấu là lúc, nàng trong lòng sợ hãi vẫn là vô pháp áp chế nước cuồn cuộn hiện ra. Phượng cực thượng nhân là ai? Ngao đằng giao diện phía trên giờ phút này biết được cụ thể người đã không nhiều lắm. Bởi vì lúc trước đem phượng cực thượng nhân bách nhập ngao đằng núi non lúc sau, bảy mà điển tịch bị cố tình tu chỉnh quá. Có quan hệ phượng cực thượng nhân sự tích, bị bốn phía thanh trừ. Đương nhiên, cũng đều không phải là hoàn toàn thanh trừ, chỉ có một ít phủ kho bên trong còn có một ít phượng cực thượng nhân chuyên môn giới thiệu. Nhưng những cái đó đôi câu vài lời, cũng không phải ai đều có thể đủ nhìn thấy. Chỉ có những cái đó huyền giai tu sĩ mới nguyện ý tiêu phí giá trên trời cống hiến giá trị đi tìm đọc những cái đó cực kỳ bí ẩn ghi lại. Chính là Huỳnh Di tiên tử, nàng lại đối phượng cực thượng nhân sự tích phi thường quen thuộc, bởi vì nàng vốn chính là chuyên môn phái tới truy tra phượng cực thượng nhân hành tung người. Nhưng càng là biết được phượng cực thượng nhân sự tích, Huỳnh Di tiên tử liền càng thêm trong lòng khó bình. Nàng đối phượng cực thượng nhân hiểu biết, chính là U Phụ Cung trung điển tỷ kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Mà hiện tại, trước mặt vị này có thể thi triển ra Mạn Hải Phệ Thiên Thần Thông phượng cực thượng nhân, cùng nàng trong trí nhớ những cái đó ghi lại, đã có cực đại không tương xứng. Duy nhất làm Huỳnh Di tiên tử trong lòng còn tính an ổn chính là, đó chính là cùng phượng cực thượng nhân đối chiến vị kia họ Tần tu sĩ, giờ phút này vẫn chưa ngã xuống. Tuy rằng đã không thấy hắn thân ảnh, nhưng thẳng đến giờ phút này phượng cực thượng nhân đều không có toàn lực ra tay đối phó bọn họ mọi người, đủ để thuyết minh kia thanh niên tu sĩ giờ phút này như cũ ở cùng phượng cực thượng nhân tranh đấu. Có thể nói phượng cực thượng nhân đại bộ phận tinh lực đều dừng ở kia thanh niên trên người. Một niệm đến tận đây, Huỳnh Di tiên tử trong lòng có là chấn động. Một người huyền giai tu sĩ, thế nhưng có thể cùng Phượng Cực thượng nhân tranh đấu như thế lâu cũng không phân ra thắng bại, đây là loại nào tình hình, làm trải qua vô số nữ tu trong lòng không khỏi cực kỳ chấn động. Người khác khả năng không biết Phượng Cực thượng nhân làm người, nhưng nàng rõ ràng, lúc trước vì diệt sát Phượng Cực thượng nhân, Ngao Đằng giao diện chính là xuất động 7 tên đại thừa tu sĩ. 7 người liên thủ, hơn nữa ở tổn thương 2 gã đại thừa tu sĩ tình hình hạ, mới rốt cuộc đem Phượng Cực thượng nhân đánh cho bị thương, bách này bỏ chạy vào Ngao Đằng núi non trong vòng. Bằng vào bản thân chi lực dùng lực 7 tên đại thừa, liền tính không phải 7 người vây công, kia cũng đủ để thuyết minh Phượng Cực thượng nhân là như thế nào thực lực cường đại khôn kể. Chính là giờ phút này, chỉ là một người thanh niên tu sĩ, khiến cho Phượng Cực thượng nhân tranh đấu như thế lâu đều không có bắt lấy, đây là loại nào tình hình, xinh đẹp nữ tu tâm chấn động không thôi. Người có thể biết được đa tình như thế hình, xem ra người tất nhiên là Tử Tiêu, Bắc Đầu cũng hoặc là Mâu Doanh môn hạ đệ tử. Lúc trước hợp lực vây sát Phượng Mỗ, đó là bởi vì ba người có lỗi. Đã qua đi mười mấy vạn năm lâu, thế nhưng còn có người tìm kiếm Phượng Mỗ, này ba người hẳn là chính là chủ đạo người. Nghe được Huỳnh Di tiên tử lời nói xong, chừng mấy phút lâu không có thanh âm vang lên, mọi người trong lòng cảnh giác dưới, đảo cũng không có đã chịu bốn phía dây đằng công kích. Mọi người ở đây trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên là lúc, một tiếng bình tĩnh lời nói, cùng với năng lượng kích động lại lần nữa vang lên ở mọi người trong tai. Mâu Doanh tiền bối đã ngã xuống, bất quá vãn bối cũng không phải Tử Tiêu cùng Bắc Đầu tiền bối đệ tử. Vãn bối sư tôn tên là U Trần, nói vậy tiền bối là không biết đến, bởi vì vãn bối sư tôn tiến giai đại thừa là lúc, tiền bối đã không ở tu tiên giới lộ diện. Huỳnh Di tiên tử ngữ khí bình tĩnh, nhưng nàng trong miệng nói ra một người đại thừa tu sĩ tên Húy, lại làm ở đây sở hữu tu sĩ đều vì này kinh ngạc. Thân là Ngao Đằng giao diện đại năng, Huỳnh Di tiên tử lời nói U Trần chi danh, mọi người thế nhưng không người nghe nói quá. Chính là thân là đầy đất phủ chủ Thanh Bác, đối U Trần chi danh cũng phi thường xa lạ, chưa bao giờ từng có ký ức. Này liền kỳ quái, ngươi không phải kia ba người đệ tử, lại tiêu phí tinh lực tìm kiếm Phượng Mỗ, này không biết sao. Thanh âm truyền ra, đồng dạng tràn ngập khó hiểu chi ý. Tiền bối sở tu luyện công pháp thần thông quá mức giết chóc, tìm tiền bối rơi xuống, tự nhiên là U phụ cung lịch đại tu sĩ di mệnh, điểm này có gì hảo kỳ quái. Huỳnh Di tiên tử không có chần chờ, lập tức nói ra một cái xem coi đường hoàng lý do. Chỉ là này một lý do, ở đây mọi người nghe lọt vào tai chung, lại đều cảm giác có chút lướt nhẹ vô lực. Tiểu nha đầu không nói tình hình thực tế, chờ đem ngươi bắt giữ, tự nhiên có thể làm ngươi ngoan ngoãn nói ra nguyên nhân. Phượng Cực thượng nhân rõ ràng cũng là không tin Huỳnh Di lời nói, một tiếng lời nói tùy theo truyền lại mà hồi. Hy vọng có thể như tiền bối tâm nguyện, bất quá vãn bối rất tò mò, tiền bối năm đó tiến vào Ngao Đằng núi non cũng không từng ngã xuống, ngược lại đạt được cơ duyên, này trong đó có không ngôn nói một vài sao. Huỳnh Di tiên tử không dao động, trong miệng lại lần nữa ngôn nói ra một câu làm ở đây mọi người đều cảm thấy hứng thú nghi vấn. Phượng Cực thượng nhân, đó là 20 mấy vạn năm trước xuất hiện Ngao Đằng giao diện đại thừa. Tuy rằng điển tịch ghi lại không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối thuộc về một người cảm thấy hứng thú nhân vật. Mà xuất hiện mấy vạn năm sau thế nhưng bị vài tên đại thừa liên thủ đuổi giết, việc này bản thân liền ẩn chứa cực đại bí ẩn. Nếu không phải làm hạ loại nào nhân thần cộng phẫn sự, sao có thể sẽ bị đều là Ngao Đằng giao diện đại thừa hợp lực đuổi giết? Hừ, tiểu nha đầu lòng hiếu kỳ quá nặng, chờ lão phu đem ngươi bắt giữ, đến lúc đó chắc chắn cùng ngươi ngôn nói rõ ràng. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Phượng Cực thượng nhân lời nói lại lần nữa truyền đến. Vô luận là Phượng Cực thượng nhân, vẫn là vị này Huỳnh Di tiên tử, lúc này đều là chỉ là ngôn nói, ai cũng không có ra tay công kích. Bốn phía không ngừng vũ động căn dây đằng, chỉ là vũ động lắc lư, cũng không có đối mọi người ra tay. Tình hình này, có vẻ có chút quỷ dị, tựa hồ vô luận Phượng Cực thượng nhân, vẫn là vị này thân phận lai lịch đều làm ở đây mọi người không hay biết hiểu xinh đẹp nữ tu, còn lúc này đều không có động thủ ý tứ. Mà làm Khai Dương nơi tu sĩ cùng Ngọc Hành nơi tu sĩ hai vị cầm đầu người, Thanh Bác cùng Ma Dạ lúc này cũng không biết là không nên ra tay công kích bốn phía dây đằng. Dây đằng vũ động, đem 20 vài tên tu sĩ vây khốn giữa, hiện trường lại nhất thời có vẻ rất là bình tĩnh. Nhưng ở đây mọi người đều rõ ràng, này chỉ là bão táp tiến đến trước ngắn ngủi yên tĩnh. Như thế nào nơi này nhiều như vậy tu sĩ? Đây là đằng yêu khí tức, chẳng lẽ nơi này có một cường đại đằng yêu không thành? Đột nhiên, nơi xa một trận dao động xuất hiện, mấy đạo tiếng xé gió cấp tốc tới. Độn quang thu liếm, lập tức hiện ra 5 tên tu sĩ thân ảnh. 5 người thủy dừng lại thân, lập tức thấy được lần đến mấy chục dặm dây đằng, trong miệng đều bị kinh hô xuất khẩu. Này 5 tên tu sĩ, đều là nam tu, có già có trẻ, tu vi đều là huyền giai đỉnh núi chi cảnh. Đứng thẳng 5 người giữa chính là một vị tướng mạo đường đường trung niên tu sĩ. Nhìn thấy 5 người cấp tốc tới, ám quạ lão tổ, Thanh Bác phủ chủ cùng Ma Dạ đều ánh mắt kinh ngạc thần sắc hiện ra. Bởi vì này một đội cấp tốc tới 5 tên tu sĩ, ba người ai đều chưa từng nhận biết. Ba vị dẫn đầu tu sĩ tuy rằng không biết cấp tốc tới 5 người, nhưng có người biết được, nhìn thấy 5 người cấp tốc dừng thân ở đương trường, lập tức có hai tiếng lời nói vang lên ở dây đằng súng lại bên trong. Úc Vệ đạo hiếu, Giang Liễn đạo hiếu, hai tiếng lời nói ra, Ma Dạ lập tức nhìn về phía bên cạnh Giao Lạc tiên tử cùng Khúc Uyên hai người. Bởi vì này hai tiếng xưng hô, đúng là hai người phát ra ra. Chương 5922 thoát thân mà ra. Giao tiên tử, Khúc đạo hiếu hai vị nhận thức này 5 vị đạo hiếu. Nghe được hai người kinh hô ra tiếng, Ma Dạ ánh mắt chợt lóe, trong miệng lập tức mở miệng hỏi. Này 5 tên tu sĩ, trên người phục sức cùng Ngao Đằng giao diện tu sĩ có chút bất đồng, cũng không phải gia thú mà thành, mà là cùng Tần Phượng Minh trên người vải dệt có chút tương tự, chỉ là kia ti bố cũng không phải sợi tơ, mà là một loại lược thô một ít kỳ dị sợi tơ biên chế mà thành. Chỉ là trên người mặc chi vật, liền đủ có thể cho thấy này 5 người cũng không phải Ngao Đằng giới 7 mà tu sĩ. Mà trừ bỏ Giao Lạc tiên tử cùng Khúc Uyên hai người kinh hô ra tiếng, còn có Khai Dương nơi một người thanh niên tu sĩ cũng kinh hô ra, Úc Vệ, tu sĩ chi danh. Mà lúc này, Thanh Bác mọi người cũng đều xem coi hướng về phía vị kia thanh niên tu sĩ. Nếu lúc này Tần Phượng Minh ở mọi người bên cạnh, sẽ lập tức cảm thấy được, này 5 tên tu sĩ trên người hơi thở, là hắn đã từng cảm ứng được quá. Đa tạ các vị sư huynh cấp tốc tới rồi, Huỳnh Di thật đúng là lo lắng các vị sư huynh không có đến Mạc Sa núi tuyết đâu. Hiện tại thi triển này một mạn hải phệ thiên người, chính là tiểu muội điều tra Tư Hạo. Bất quá lúc này Tư Hạo đã bị Phượng Cực Thượng Nhân tinh hồn đoạt xá. Các vị sư huynh toàn lực ra tay đem chi bắt hoặc là diệt sát, tất nhiên là có thể được đến U Phụ Cung khôn kể ban thưởng. Không có chờ Giao Lạc tiên tử cùng Khúc Uyên hai người trả lời, Huỳnh Di tiên tử lời nói đã vang dội truyền ra. Huỳnh Di tiên tử này một lời nói ra, ở đây chúng tu sĩ lại lần nữa thần sắc đại biến. Mặc cho ai đều nghe được ra, vị này xinh đẹp nữ tu, cũng không phải một người tới đến Bắc Cực nơi, mà là có tông môn tu sĩ đồng hành, chỉ là hai bên cũng không có ở bên nhau mà thôi. U Phụ Cung, chẳng lẽ U Phụ Cung chính là rêu giao nơi ta Ngao Đằng giao diện đại thừa cư trú nơi? Mà Huỳnh Di tiên tử cùng kia 5 vị đạo hiếu, cũng là xuất từ rêu giao nơi. Nghe được Huỳnh Di tiên tử lời nói, tu sĩ đám người bên trong lập tức có người kinh hô ra tiếng. Mọi người kinh hô, nhưng không có người trả lời. Mà nghe được Huỳnh Di tiên tử lời nói, 5 tên đã đến tu sĩ biểu tình đều bị khiếp sợ kinh biến, trong miệng không hẹn mà cùng kinh hô ra tiếng. Huỳnh tiên tử là nói, trong cung tối cao treo giải thưởng Phượng Cực Thượng Nhân tiền bối thật sự chưa ngã xuống. 5 người sắc mặt đại biến, đều hiện ra kinh sợ chi sắc. 5 người kinh hô lời nói bất đồng, nhưng ý tứ hoàn toàn tương đồng. Hơn nữa 5 người đối Phượng Cực Thượng Nhân xưng hô, thế nhưng đều dùng chính là tôn xưng. Thực rõ ràng, bọn họ đã đến trước, tuy rằng thu được Huỳnh Di tiên tử âm thầm truyền lại tin tức, nhưng không có cụ thể đến ra sao sự cấp tốc triệu tập mọi người đã đến. Hiện tại chợt nghe Phượng Cực Thượng Nhân chi danh, biết được Phượng Cực Thượng Nhân ra sao tồn tại 5 người, nơi nào có thể không kinh. Một người đại thừa, thả vẫn là năm đó mấy vị đại thừa liên thủ cũng không có thể đem chi diệt sát đại thừa, lúc này liền ở trước mặt, này ý nghĩa cái gì, 5 người trong lòng khoảnh khắc lạnh băng xuất hiện. Đừng nói là 5 tên huyền giai tu sĩ, liền tính là một người Ngao Đằng giao diện đại thừa đột nhiên nghe nói đến Phượng Cực Thượng Nhân ở đương trường, nghĩ đến cũng tất nhiên sẽ trong lòng chợt căng thẳng, phía sau lưng lạnh lẽo xuất hiện. Phượng Cực Thượng Nhân, là mấy chục vạn năm tới, Ngao Đằng giao diện xuất hiện một người kỳ ba tồn tại. Dám can đảm lấy sức của một người đối kháng toàn bộ Ngao Đằng giao diện đại thừa, kỳ thật lực chi khủng bố, mọi người chỉ là ngẫm lại liền cảm giác một cổ áp lực xuất hiện trong lòng. Mà 5 người đều biết được, U Phụ Cung treo giải thưởng nhiệm vụ, chỉ là tra xét hay không có Phượng Cực Thượng Nhân xuất hiện tin tức, tuyệt đối không có muốn bắt Phượng Cực Thượng Nhân việc. Hiện tại, vị này ở U Phụ Cung địa vị có chút siêu nhiên Huỳnh Di tiên tử thế nhưng đem 5 người triệu tập đến đây, muốn 5 người ra tay bắt Phượng Cực Thượng Nhân, này cùng làm cho bọn họ chịu chết có gì khác nhau. 5 người tiếng kinh hô chung, thần thức cấp tốc nhìn quét hướng bốn phía. 5 vị sư huynh không cần lo lắng, giờ phút này Phượng Cực Thượng Nhân tiền bối tu vi cũng chỉ có huyền giai đỉnh núi mà thôi, mà này phiến mạn hải, đó là Phượng Cực Thượng Nhân tiền bối kích phát, từ này hơi thở phía trên, tự nhiên có thể cảm ứng được đều không phải là đại thừa hơi thở. Mà lúc này ở đây có như vậy nhiều đồng đạo đạo hữu, chẳng lẽ còn không thể bắt giữ một người cùng giai tu sĩ không thành. Nhìn thấy 5 tên tu sĩ sắc mặt đột biến, Huỳnh Di tiên tử lập tức mở miệng nói. Nàng lúc này lời nói ra, ẩn chứa một cổ bế nghĩa khí thế, chính là uy nghiêm như ma dạ, ở nữ tu này có khí thế trước mặt, trong lòng cũng không khỏi lay động một chút. Nhưng mà còn chưa chờ đã đến 5 tên tu sĩ đáp ứng cùng không, một tiếng thẩm nhân rồng ngâm tiếng động đột nhiên vang lên ở dây đằng trong rừng. Theo rồng ngâm tiếng động vang lên, chỉ thấy một cái toàn thân tím đen chi sắc khổng lồ giao long, sôi nổi phá tan tầng tầng dây đằng bao vây, bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Thật lớn giao long cả người tử mang lóng lánh, một cổ bàng bạc hỗn độn hơi thở thổi quét thiên địa. Ở rồng ngâm vang vọng, cực đại long đầu đong đưa bên trong, Tần Phượng Minh thân hình lại lần nữa xuất hiện ở mọi người thần thức bên trong. Tiểu tử, người thế nhưng tới rồi lúc này, như cũng còn có năng lực đem hỗn độn linh bảo mạnh nhất công kích kích phát. Theo thật lớn cả người bao vây hỗn độn hơi thở giao long hiện ra đương trường, một tiếng kinh ngạc tiếng động theo vang vọng dựng lên. Thanh âm vang vọng bên trong, bị giao long giảo toái gãy đoạ căn căn dây đằng ở không trung hắc mang chợt phóng dưới, sôi nổi một lần nữa biến ảo thành từng cây dây đằng, tiếp tục hướng về vừa mới nhảy ra không trung thật lớn giao long xuống lại mà đi. Hừ, người tưởng bằng vào này dây đằng cường đại hấp thu chi lực háo quang Tần Mỗ trong cơ thể pháp lực, người mơ tưởng làm được. Một tiếng hừ lạnh chung, một kích đắc thủ Tần Phượng Minh, nơi nào còn sẽ bị dây đằng sở vây khốn. Thần niệm thúc dục dưới, thật lớn giao long thân hình bỗng nhiên thân hình vừa chuyển, hóa thành một đạo thô to màu tím điện thiểm, nhanh như điện chớp giống nhau hướng về ma dạ mọi người nơi phương vị bắn nhanh mà đến. Sở ngộ thô to dây đằng, thế nhưng khó có thể ngăn cản này mảy may. Liền tính người chờ liên hợp cùng nhau, cũng mơ tưởng thoát đi đến ra lão phu mạn hải phệ thiên vây khốn. Nhìn thấy đạo đạo dây đằng bẻ gãy nghiền nát bị hỗn độn hơi thở bốn mạn màu tím giao long chặt đứt, một tiếng phẫn hận tiếng động lại lần nữa vang vọng dựng lên. Không phải Phượng Cực thượng nhân khinh tâm, mà là hắn từ khống chế Tư Hạo thân hình, đã tế ra hắn giờ phút này cực kỳ dựa vào Tam Đại Thần Thông, Tà Ảnh U Mị Đại Pháp, Sương Mù Khóa Thiên Địa, Mạn Hải Phệ Thiên. Này Tam Đại Thần Thông, ở Phượng Cực thượng nhân ý thức bên trong, có thể nói bất luận cái gì một loại hắn lúc này tế ra, đều có thể đủ làm một người đại thừa tu sĩ đều cảm thấy đau đầu. Nhưng mà cường đại Tà Ảnh U Mị Đại Pháp tế ra, căn bản là đối diện trước họ Tần thanh niên không có hiệu quả. Chính mình nếu không phải trong cơ thể còn có bí ẩn, chỉ là bị đối phương gần gũi công kích, liền đủ có thể ngã xuống đương trường. Mà Sương Mù Khóa Thiên Địa này một cực có ảo cảnh cùng không gian khả năng thần thông tế ra, thế nhưng bị đối không biết thi triển loại nào thủ đoạn, thế nhưng kiếp nổ cổ thật lớn nổ mạnh năng lượng, trực tiếp đem chi bài trừ. Đối mặt một mà lại cường đại bí thuật thần thông bị phá trừ, Phượng Cực thượng nhân trong lòng kinh ngạc rất nhiều, càng là tràn ngập bạo ngược chi ý. Đương nhiên, thân là đã từng đại thừa, tuy rằng sớm đã không phải chính mình bản thể, nhưng Phượng Cực thượng nhân có thể thi triển thủ đoạn cũng tuyệt đối sẽ không chỉ có này vài loại thần thông. Chỉ là giờ phút này, Phượng Cực thượng nhân lại không cách nào tế ra mặt khác thủ đoạn. Bởi vì Sương Mù Khóa Thiên Địa cùng Mạn Hải Phệ Thiên hai đại thần thông đã đem trong thân thể hắn pháp lực hao phí hơn phân nửa. Mà Mạn Hải Phệ Thiên vốn là không phải chính hắn thần thông, mà là mượn dùng kia căn căn cốt kích phát thần thông. Nếu muốn bảo trì này một thần thông toàn bộ kích phát, chỉ cần tế ra, hắn cũng đem không rảnh lại tế ra có thể so với Tà Ảnh U Mị Đại Pháp giống nhau cường đại chi thuật. Mà đối mặt giờ phút này mười mấy tên ngao đằng giao diện đại năng, Phượng Cực thượng nhân trong lòng rõ ràng, liền tính hắn tế ra mặt khác công sát thủ đoạn, cũng vô pháp một chút đem nhiều như vậy tu sĩ đều diệt sát. Mà Mạn Hải Phệ Thiên là nhất thích hợp vây khốn lúc này ở đây chúng tu thủ đoạn. Ha ha ha, người tưởng phong vây Tần Mỗ, người thật đúng là làm không được. Theo Tần Phượng Minh khống chế huyền tử kiếm bắn nhanh tới ma dạ mọi người trước mặt, một tiếng nhẹ nhàng tiếng cười cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Chương 5923 Ti Cốt Đằng Trùng. Cảm ứng to lớn hỗn độn hơi thở mãnh liệt tới, đang ở dây đằng vây khốn bên trong chúng tu sĩ, trừ bỏ ma dạ mọi người cùng Huỳnh Di tiên tử, mặt khác Khai Dương nơi tu sĩ thần sắc đều hiện ra nồng đậm cảnh giác chi ý. Tư Hạo là Khai Dương nơi tu sĩ, này một phen tranh đấu, có thể nói chính là bởi vì Tư Hạo dựng lên. Giờ phút này thúc giục một kiện cường đại hỗn độn linh bảo bắn nhanh tới thanh niên tu sĩ, hay không sẽ chợt ra tay, Thanh Bác mọi người ai cũng không dám cầm phủ định chi niệm. Thanh Bác tay ở ống tay áo bên trong vê động, một đoàn nồng đậm âm khí năng lượng ở này bàn tay bên trong ngưng nhi không tiêu tan. Tần đạo hữu thật là không tầm thường người, thế nhưng có thể từ Phượng Cực tiền bối Tà Ảnh U Mị Đại Pháp công kích dưới bình yên vô sự, thả còn có thể đủ đột phá Sương Mù Khóa Thiên Địa cùng Mạn Hải Phệ Thiên hai đại thần thông, thật sự làm Huỳnh Di bội phục. Nhìn thấy to lớn hỗn độn hơi thở bắn nhanh tới, Huỳnh Di tiên tử biểu tình bình tĩnh, xem coi hướng cực đại giao long bao vây bên trong Tần Phượng Minh, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Thanh âm phiêu đãng, xuyên qua dây đằng ngăn cản, tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Huỳnh Di tiên tử quá khen, Tần Mỗ có thể mạng sống xuống dưới, còn phải đa tạ tiên tử lúc trước kịp thời nhắc nhở có lỗi. Tần Phượng Minh thân hình cứng lại, dừng thân ở ma dạ mọi người trước mặt. Theo thân hình hiện ra, tử mang tùy theo biến mất không thấy. To lớn hỗn độn hơi thở cũng thu liễm biến mất, Tần Phượng Minh lời này đều không phải là khách khí chi ngôn, lúc trước đối mặt Phượng Cực thượng nhân Tà Mị Đại Pháp công kích, nếu không có nữ tu kịp thời nhắc nhở, hắn khó nói có thể ở không có chuẩn bị tình hình không bị đệ nhất sóng u nhận công kích đánh trúng. Khi đó, Tần Phượng Minh đối u nhận nhưng không có bất luận cái gì phòng bị. Nếu bị này xâm nhập thân hình, hay không sẽ bị này giam cầm, hắn cũng không dám tin tưởng. Mà hắn sở dĩ có thể ở sương mù khóa thiên địa ảo cảnh bên trong đem chi bài trừ, mượn dùng cũng không phải là tự thân chi lực, mà là hắn trước tiên liền tế ra gần 20 cụ huyền giai con rối. Đối mặt Phượng Cực Thượng Nhân khủng bố sương mù cùng dây đằng, Tần Phượng Minh đáy lòng biết được một trận chiến này sự tình quan sinh tử, vì vậy trước thời gian liền đem con rối tế ra ở phía dưới mặt đất bên trong. Cũng là này đó con rối trên người phong ấn có loại phù văn, nếu không tại đây lần đến băng cứng cứng rắn băng hàn nơi, chính là trốn vào ngầm đều là một kiện cực kỳ gian nan sự. Một cảm giác kia sương mù cực có ảo cảnh cùng phong ấn chi lực, Tần Phượng Minh nơi nào còn sẽ do dự, trực tiếp liền đem chúng con rối kíp nổ. Gần 20 cụ con rối đồng thời tự bạo, đối Tần Phượng Minh tự thân phản phệ tất nhiên là không nhỏ. Trước đây trước cường lực tranh đấu, trong cơ thể sớm đã có sở tổn thương tình trạng hạ, Tần Phượng Minh có thể làm, đó là kỳ địch lấy nhược, gian nan chống đỡ điều vụn vặt công kích, lấy toàn lực hóa giải trong cơ thể nguy nan. Tần đạo hữu thực lực kinh người, nếu đổi làm mặt khác tu sĩ, sợ là đã sớm ngã xuống thân đã chết. Hiện tại người ta đối mặt khốn cảnh, đương muốn hợp lực đối kháng mới hảo. Huỳnh Di tiên tử không có nhiều lời, đối mặt cấp tốc hội tụ tới tầng tầng dây đằng, trong miệng nói thẳng nói. Đối phương công kích cực có cắn nuốt năng lượng khả năng, ta chờ công kích tế ra, sẽ bị điều vụn vặt cắn nuốt đại bộ phận năng lượng, cái này làm cho đối phương này một thần thông có thể bổ sung đại lượng năng lượng mà không tiêu tan. Nếu chỉ là tiêu hao đối phương pháp lực phá giải này một công đánh, căn bản là không có khả năng, không biết tiên tử nhưng có gì loại thủ đoạn sao. Tần Phượng Minh không có nhiều lời, dừng thân lúc sau lập tức cùng ma dạ mọi người đứng yên phương vị, nhìn dưới chân bốn phía giống như chui từ dưới đất lên mà ra từng cây dây đằng mở miệng hỏi. Đối với trước mặt vị này chỉ có huyền chủ hậu kỳ tu vi nữ tu, Tần Phượng Minh có loại nhìn không thấu cảm giác. Vị này xinh đẹp nữ tu, ở bất động thanh sắc bên trong, làm hắn đương phía trước tốt. Tuy rằng này nguyên nhân gây ra đều không phải là nữ tu việc làm, nhưng Tần Phượng Minh tổng cảm giác vị này xinh đẹp nữ tu tâm cơ khó dò. Đối mặt vây khốn hắn hồi lâu này một quỷ dị thần thông, nữ tu có thể như cũ bảo trì bình tĩnh thần thái, cái này làm cho Tần Phượng Minh cũng rất là tò mò. Phải biết rằng, giờ phút này bị vây khốn 20 vài tên tu sĩ, bất luận cái gì một người thực lực chính là đặt ở tam giới bên trong, đều hẳn là coi như là cực kỳ đứng đầu tồn tại. Này dây đằng chi thuật, Tần Phượng Minh nhưng không tin trước kia ma dạ, Thanh Bác mọi người không có gặp được quá. Nhưng mà giờ phút này mọi người sở hiện ra cẩn thận cùng bất an biểu tình, đủ để thuyết minh mọi người đối giờ phút này tình cảnh cực không có tin tưởng, cùng giờ phút này nữ tu sở biểu hiện ra đạm nhiên hoàn toàn bất đồng. Phá giải này một đằng yêu thần thông, ta nhưng không có gì thủ đoạn, bất quá Úc sư huynh bọn họ hẳn là có thể khắc chế một vài. Hơn nữa chúng ta nhiều như vậy người hợp lực ra tay, liền tính này một đằng yêu trung hoàng tộc thần thông lại như thế nào cường đại, nghĩ đến cũng tất nhiên có thể bài trừ rớt. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Huỳnh Di tiên tử thêu mi hơi là vừa nhíu, trong miệng nhàn nhạt nói. Nàng lời nói ra, ánh mắt nhìn về phía nơi xa đã bị đột nhiên mà hiện dây đằng rậm rạp vây quanh trong đó năm tên đã đến tu sĩ, trong mắt ánh sao đột nhiên thoáng hiện mà ra. A, đột nhiên, ở Huỳnh Di tiên tử lời nói vừa mới rơi xuống là lúc, một tiếng kinh hô chợt vang lên đương trường. Thanh âm cực đại, tràn ngập dồn dập chi ý, bất quá tuy rằng là kinh hô, nhưng cũng không có thảm thiết hô gào chi ý, tiếp theo là một trận bang bang lưỡi dao sắc bén chảm đánh tiếng động. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi này đó tiểu bối, liền tưởng bắt đánh chết Phượng Mỗ, thật là si tâm vọng tưởng. Hôm nay Phượng Mỗ liền cùng các ngươi tiểu bối chơi chơi, nhìn xem nhiều như vậy năm qua đi, ngao đằng giao diện phía trên tu sĩ hay không có tiến bộ. Tiếng kinh hô chung, một trận cuồng tiếu lời nói cũng tùy theo vang lên. Cuồng tiếu bên trong, Tần Phượng Minh gặp được một người đứng thẳng ở dây đằng bên trong khai dương nơi tu sĩ, đột nhiên bị mấy đạo dây đằng công kích, sau đó trực tiếp đem chi tách ra khai dương nơi tu sĩ tụ tập. Liền ở dây đằng công kích bày ra đồng thời, một trận rào rạt tiếng động, cũng bỗng nhiên tràn ngập ở mọi người trong tai. Chỉ một thoáng, vô số đạo xanh tươi dây đằng tại hạ phương mặt đất phía trên bỗng nhiên hiện ra, tiếp theo cấp tốc du tẩu lên. Tại đây đồng thời, phạm vi mấy chục dặm trong phạm vi, đột nhiên bị từng luồng lạnh băng cực kỳ sương mù sở bao phủ. Sương mù tràn ngập bên trong, từng đạo quái dị thân ảnh hiện ra trong đó. Những cái đó thân ảnh mông lung, ẩn thân ở dây đằng sương mù bên trong, có vẻ rất là quỷ dị. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang hiện ra, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Linh Thanh mắt thần nhìn chăm chú dưới, con Tần Phượng Minh đem hiện ra kia đạo đạo mông lung thân ảnh, lập tức xem rành mạch. Kia từng đạo quái dị thân ảnh, thế nhưng là từng điều giống như thật lớn tôm hùm giống nhau kỳ dị yêu trùng. Yêu trùng thể tích thật lớn, mỗi một đầu trừng trượng hứa chi trường. Thật lớn thùng nước thô trùng thân phía trên, sinh trưởng sáu đối giống như dây đằng giống nhau chạc cây chân đủ. Một đôi không ngừng vũ động cao lớn trước ngao phía trên đen nhánh cứng rắn, có vẻ phi thường cứng cỏi thả sắc bén. Này một loại yêu trùng, Tần Phượng Minh thế nhưng căn bản là chưa từng nhận biết. Nhưng mà không đợi mở miệng xin hỏi, từng tiếng kinh hô đã vang lên ở đương trường, ti cốt đằng trùng. Tần đạo hữu, ti cốt đằng trùng chính là một loại đặc thù đằng yêu mới có thể phân hóa biến dị mà thành yêu trùng, này toàn thân băng hàn, thân hình cứng rắn chân đủ sắc bén, nhất khủng bố chính là, ta chờ tầm thường pháp bảo căn bản không thể đem chi tổn thương, mà đối năng lượng công kích càng là có một loại biến thái chống cự công hiệu. Đối mặt loại này yêu trùng, ta chờ trừ bỏ tế gia cường đại cứng cỏi pháp bảo không cho này gần người ngoại, rất khó đem chi hữu hiệu diệt sát. Tần Phượng Minh thần sắc ngưng trọng hiện ra, Giao Lạc tiên tử lời nói tiếng động tùy theo tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Thủy nghe ti cốt đằng trùng, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên bừng tỉnh. Khó trách lúc trước Phượng Cực thượng nhân chỉ là bốn phía thúc dục dây đằng vây khốn chính mình mà không có hành công sát chi thuật, nguyên lai hắn vẫn luôn ở toàn lực bố trí mặt khác hạng nhất cường đại thủ đoạn. Tần đạo hữu, người ma diễm thần thông, nói không chừng đối này đó ti cốt đằng trùng có khắc chế công hiệu, mà ta ánh sáng đom đóm chi thuật cũng có thể đủ đối này đó yêu trùng có chút uy hiếp. Hơn nữa năm vị sư huynh khôi thủy thi sát chi thuật, đương có thể nhường một chút ti cốt đằng trùng lui bước. Nếu vị nào đạo hữu có ma diễm cùng ăn mòn thần thông, đương nhưng tế ra. Còn chưa chờ Giao Lạc tiên tử lời nói xong, Huỳnh Di tiên tử lời nói lại lần nữa vang lên ở đương trường. Đối mặt yêu trùng cùng mạn đằng phạm vi công kích, Huỳnh Di tiên tử cơ hồ khoảnh khắc liền nói ra ứng đối phương pháp. Chương 5924 hợp lực ra tay. Ti cốt đằng trùng, Tần Phượng Minh khó trách không có nghe nói quá. Từ Giao Lạc tiên tử trong miệng có thể biết được, loại này yêu trùng cũng không phải tu tiên giới bên trong mỗi một loại yêu trùng, mà là đặc thù đằng yêu phân hóa mà ra một loại yêu trùng. Tần Phượng Minh tuy rằng không biết cụ thể là cái gì, nhưng trong lòng cũng có phán đoán, đó chính là đằng yêu bên trong một ít đặc thù tồn tại mới có thể thi thuật phân hóa ra này loại kỳ dị yêu trùng. Này loại yêu trùng, nói là đằng yêu một loại đặc thù thần thông, cũng là cực kỳ thích hợp. Tuy rằng trong lòng có phán đoán, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng nghi vấn đột nhiên hiện ra. Hắn cùng lúc này Phượng Cực thượng nhân từng có chính diện đối chiến, đương nhiên rõ ràng cảm ứng được quá Phượng Cực thượng nhân trên người hơi thở. Lúc này Phượng Cực thượng nhân, tuy rằng có đằng yêu khí tức, nhưng tuyệt đối không phải đằng yêu chi thân. Cụ thể là như thế nào một loại trạng thái, Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng biết được. Đến nỗi Phượng Cực thượng nhân vì sao có thể kích phát mạn hải phệ thiên chi thuật, hiện tại lại như thế nào kích phát ra khủng bố ti cốt đằng trùng, này đó Tần Phượng Minh không biết, nghĩ đến chính là Huỳnh Di tiên tử cũng là không biết. Tiểu nha đầu đối ti cốt đằng trùng đảo cũng hiểu biết, nhưng lão phu này đó ti cốt đằng trùng, cũng không phải là các ngươi kẻ hèn huyền giai đỉnh núi tu vi ma diễm thần thông là có thể đủ bài trừ, phía dưới khiến cho các ngươi thể hội một phen. Ở Huỳnh Di tiên tử lời nói vừa mới rơi xuống, Phượng Cực thượng nhân một tiếng hử lạnh cũng tùy theo truyền lại tới. Thanh âm vang vọng bên trong, một mảnh sinh trưởng có xanh biếc phiến lá dây đằng bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người dưới chân. Xanh biếc ánh huỳnh quang hiện ra bên trong, một cổ nùng liệt mang theo có đằng yêu khí tức. Lại ẩn chứa có cỏ cây hơi thở sương mù phun trào mà ra. Màu xanh lục vụn vặt cũng không thô to, nhưng theo vụn vặt xuất hiện, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức nhíu lại. Bởi vì một cổ to lớn hấp thu chi lực bỗng nhiên bao vây ở hắn thân hình phía trên. Kia hấp thu chi lực cực có đoạt lấy khả năng, tựa hồ có một cổ kỳ dị chi lực xâm nhập tới rồi trong thân thể hắn, tác dụng ở hắn đan hải phía trên, làm hắn đan hải bên trong pháp lực năng lượng không chịu hắn khống chế kích động mà ra. Loại này hấp thu chi lực so lúc trước thô to dây đằng phía trên sở mang theo hấp lực hơi thở, rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Hấp thu chi lực đột nhiên hiện ra ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên, từng sợi pháp lực năng lượng, không chút nào chịu hắn khống chế tự hắn đan hải bên trong theo thô to kinh mạch trào ra bên ngoài cơ thể. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh. Nhưng vào lúc này, một trận không hẹn mà cùng kinh hô tiếng động, vang lên ở dây đằng trong vòng. Tần Phượng Minh đều cảm giác được từng sợi pháp lực năng lượng trào ra bên ngoài cơ thể. Mặt khác tu sĩ, tự nhiên không ai có thể đủ lại hoàn toàn chống đỡ hạ kia cổ hấp thu chi lực. Mọi người chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực giống như bị một đoàn kỳ dị chi lực lôi kéo, không chịu khống tự đan hải bên trong chảy xuôi mà ra, giống như từng luồng kích động dòng suối, rộng mở phá tan mọi người áp chế, cấp tốc trào ra bên ngoài cơ thể. Kinh hãi dưới, mọi người lập tức toàn lực thi thuật ban cho chống đỡ. Nhưng mà vô luận mọi người như thế nào thi triển thủ đoạn, trong cơ thể kia cổ chảy ra bên ngoài cơ thể năng lượng, cũng hoàn toàn không đoạn tuyệt. Cảm ứng đến tận đây, mọi người thần sắc tức khắc trở nên khó coi lên. Ma thống lĩnh, chúng ta lúc này cùng đánh pháp trận đối này dây đằng công hiệu không lớn, phía dưới các vị tế gia chính mình thủ đoạn chống đỡ. Tần mỗ thử lại Phượng Cực thượng nhân này một thần thông uy lực như thế nào. Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình, trong miệng lập tức mở miệng nói. Đối mặt cực có hấp thu chi lực dây đằng cùng đằng trùng, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức có phán đoán, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, một cổ bức nhân khí thế đột nhiên mà hiện. Trong miệng lời nói xong, thân hình chợt lóe, lại lần nữa thoát ly mọi người nơi, một mình hướng về một bên phương hướng bay đi. thân hình chớp động, một đạo hồng lam dáng màu đã xuất hiện ở hắn trong tay. Tần Phượng Minh lúc này lại một lần đem Huyền Vi Thanh Liên kiếm tế ra. Phệ Linh U Hỏa, đối mộc thuộc tính chi vật tự nhiên có cực đại khắc chế công hiệu, đằng yêu cũng tự nhiên có mộc thuộc tính hơi thở. Nhưng Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không có tính toán tế ra Phệ Linh U Hỏa. Phệ Linh U Hỏa bên trong có không ít hỏa linh, toàn lực thúc dục, tự nhiên sẽ hoàn toàn triển lộ ở trước mặt mọi người. Này cũng không phải Tần Phượng Minh nguyện ý nhìn thấy. Theo Huyền Vi Thanh Liên kiếm lại lần nữa hiện ra, cánh tay lập tức chém ra, một đạo ngũ thải hà quang bao vây hồng lam mũi kiếm thoáng hiện đương trường. Hồng lam kiếm mang bên trong, từng đạo cánh tay chi thô, hai ba trượng lớn lên lóa mắt màu bạc hồ quang cũng đột nhiên ở hồng lam kiếm mang bên trong lóng lánh mà hiện. Đạo đạo hồ quang giống như từng điều màu bạc giải lụa, giống như từng điều màu bạc giao long, thủy vừa hiện ra, hồng lam mũi kiếm bốn phía hư không lập tức vì này không còn, vốn dĩ tràn ngập đằng yêu khí tức, lập tức bị thiêu không còn. Đồng thời một cổ khủng bố bỏng cháy lại có chứa xé rách khả năng khủng bố chi lực, cũng đột nhiên thổi quét hướng về phía trước dây đằng. Trong khoảnh khắc, từng tiếng khủng bố thẩm nhân thật lớn thứ lạp tiếng động vang lên ở dây đằng rừng cây trong vòng. Bạc mang lóng lánh bên trong, một tiếng thanh thúy đùng tiếng động, phá tan thứ lạp trận vang, đột nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh bên tai. Điện mang lập lòe, một con hung ác ti cốt đằng trùng, lập tức bị hồ quang thổi quét ở song xuôi chung. Một đoàn nổ đùng vang lên, kia chỉ ti cốt đằng trùng giống như một con thật lớn pháo trúc, đột nhiên nổ mạnh ở đương trường. Ha ha ha, nguyên lai này đó dây đằng cùng yêu trùng, sợ hãi lôi điện chi lực. Một đoàn dáng màu quét ngang mà qua, giống như một cái thật lớn màu sắc rực rỡ dao mãng ở đầy trời dây đằng trùng quét ngang, một tiếng tràn ngập hưng phấn chi tình tiếng cười, cũng đột nhiên truyền lại vào ở đây sở hữu tu sĩ trong tai. Giờ phút này Tần Phượng Minh, đem Huyền Vi Thanh Liên kiếm bên trong sở mang theo lôi điện chi lực, hoàn toàn thúc dục. Lúc trước tế ra kiếm khí là lúc, tuy rằng cũng có một ít lôi điện chi lực mang theo, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt. Nhưng hiện tại, hắn đã không còn che giấu. Hồ quang kích lóe vang vọng bên trong, Tần Phượng Minh trong tay cao lớn mũi kiếm giống như từng đạo lệ lóe, đột nhiên lóng lánh ở đầy trời dây đằng bên trong. Đùng tiếng động vang vọng, từng luồng tiêu hồ hơi thở cổ đãng ở thiên địa chi gian. Người sao có thể luyện hóa nhiều như vậy thiên kiếp lôi điện năng lượng? Kinh hô tái khởi, Phượng Cực Thượng Nhân cực kỳ khó hiểu lời nói vang lên ở dây đằng bên trong. Không chỉ có là Phượng Cực Thượng Nhân, chính là ở đây ngao đằng giao diện tu sĩ, trong lòng sậu khởi biến hóa, không có một người so Phượng Cực Thượng Nhân kém. Lôi điện chi lực, vốn là đối âm thuộc tính công pháp thần thông có cực đại khắc chế công hiệu. Mà thiên kiếp bên trong lôi điện chi lực, càng là lôi điện chi lực chung nhất khủng bố sắc bén tồn tại. Thân là thật quỷ giới tu sĩ, đối thiên kiếp lôi điện có thể nói là trời sinh kiêng kỵ. Mà giờ phút này Tần Phượng Minh sở tế ra lôi điện chi lực chi cuồng bạo, thế nhưng làm đại gia cảm ứng được một cổ so tiến giai huyền giai là lúc còn muốn sợ hãi hai phân thiên kiếp hơi thở. Mọi người trong lòng dùng mình dưới, trong lòng cũng rộng mở vui vẻ. Giờ phút này Tần Phượng Minh có thể tế ra như thế công kích, đối mọi người mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Mọi người không nói gì, sôi nổi thi thuật, bắt đầu toàn lực công kích hướng quanh thân thô to dây đằng. Mọi người đại đa số đều tế ra từng người bản mạng pháp bảo, Thanh Bác tế ra sự một cái đen nhánh roi dài, tiên trường mấy trượng. Đạo đạo tiên ảnh hiện ra, đem hắn quanh thân bao phủ ở song xuôi chung. Ma giả tế ra pháp bảo là một tòa hơn 10 trượng cao ngọn núi phía trên quái thạch đá lởm chởm, từng cây sắc bén thạch nhận giống nhau cao lớn thạch tài được khảm này thượng, ngọn núi cấp tốc xoay tròn đánh ra dưới, một cổ bức nhân khí thế mãnh liệt mà ra, ngọn núi vận chuyển, nhìn như cồng kềnh, nhưng rất là linh hoạt. Này một kiện pháp bảo dày nặng cứng cỏi lại không thiếu sắc bén khả năng, đối phó yêu thú đẳng yêu quần công, là lại thích hợp bất quá. Theo ngọn núi ở hắn quanh thân cấp tốc xoay tròn chớp động, từng cây dây đằng bị cường lực bắn ngược mà khai. Giao Lạc tiên tử quanh thân phấn sương mù lượn lờ, từng tiếng phanh minh tiếng động tự sương mù bên trong vang lên, từng con quái dị yêu trùng theo phanh minh tiếng động, sôi nổi bị quảng ra phấn hồng sương mù bao phủ. Nhất làm người ghé mắt, là Huỳnh Di tiên tử, cùng với vừa mới đến cũng không thuộc về ngao đằng giao diện bảy đại phủ mà năm tên tu sĩ sở thi triển ra thủ đoạn. Chương 5925 kỳ hồn minh viêm. Huỳnh Di tiên tử tu vi cảnh giới chỉ có huyền chủ hậu kỳ chi cảnh. Nhưng ở mọi người sôi nổi ra tay là lúc, nàng vẫn chưa ngưng lại ở đám người bên trong, mà là thân hình lập lòe mà ra, trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi dây đằng cùng đằng trùng bên trong. Thân hình chớp động, một đoàn có vẻ rất là nhu hòa ánh huỳnh quang hiện ra ở nàng quanh thân. Ánh huỳnh quang giống như bầu trời đêm tinh mang, lập lòe nhưng không chói mắt, cho người ta một loại bình yên nhu hòa cảm giác. Ánh huỳnh quang lóng lánh bên trong, từng viên hư ảo trong suốt thật nhỏ quang viên ở ánh huỳnh quang quang đoàn bên trong tràn ngập mà ra. Từng viên quang viên nhìn như lướt nhẹ, nhưng rậm rạp liên tiếp không ngừng trào ra. Quang viên xuất hiện, một cổ ẩn chứa có kỳ dị ăn mòn chi lực to lớn thần hồn năng lượng hiện ra mà ra. Một cổ băng hàn hơi thở, cũng tùy theo hiện ra ở đương trường. Băng hàn tràn ngập, bốn phía không khí lập tức vang lên một trận tinh mịn rắc tiếng động. Tựa hồ bốn phía hư không đều bị này cổ băng hàn sở đóng băng ở. Quang viên sở hiện ra này cổ băng hàn, so với bốn phía thiên địa băng hàn rõ ràng còn muốn vưu cực vài phần. Dây đằng lắc lư bắn nhanh, giống như cơn lốc tàn sát bừa bãi chung từng cây bị cuốn mang dựng lên che trời đại thụ, không hề quy luật mà nói chen chúc hướng cấp tốc chấp động huỳnh di tiên tử. Dây đằng vũ động bên trong, từng con hung tàn hiện ra quái dị yêu trùng ở dây đằng tùng chung bắn nhanh du tẩu. Nhưng mà cùng với viên viên quang viên thổi quét ở dây đằng phía trên, một trận thứ lạp tiếng động đột nhiên truyền lại mà ra. Ánh huỳnh quang lóng lánh bên trong, từng luồng màu xanh lơ sương khói, rộng mở tự dây đằng cùng chỉ yêu trùng trên người tràn ngập hiện lên. Này đó nhìn như cũng không như thế nào uy lực ánh huỳnh quang quang viên, thế nhưng cực có ăn mòn chi hiệu, hơn nữa loại này ăn mòn chi lực, đối dây đằng cùng đằng trùng cực kỳ khắc chế, chính là so với tần phượng minh thiên kiếp lôi điện chi lực, tựa hồ cũng không ở này hạ. Gì, người này ánh huỳnh quang có chút quỷ dị, a, chẳng lẽ là kỳ hồn minh viêm, không có khả năng. Năm đó kia đoàn kỳ hồn minh viêm đã bị hư vực hấp thu tiến vào trong đó, sao có thể bị ngươi được đến? Huỳnh di tiên tử thần thông hiện ra, một tiếng nhẹ di tiếng động lập tức vang lên ở quảng đại trong thiên địa. Thanh âm tràn ngập nghi hoặc khó hiểu, lại cực kỳ khiếp sợ chi ý. Không có người trả lời phượng cực thượng nhân này vừa hỏi lời nói, có rất nhiều phanh minh tiếng động cùng âm vụ nước cuồn cuộn minh mông. Đây là thi thủy sát độc, các ngươi năm người thế nhưng tu luyện thành u phụ cung này một chân quý chi thuật. Truyền thụ các ngươi này một âm độc chi thuật người, chẳng lẽ là cô sát đạo hữu? Năm đó lão phu đã từng cùng hắn cùng nghiên cứu quá này một tiên giới chi thuật. Chúng ta đã từng thiết tưởng đếm rõ số lượng loại tu luyện này một thần thông phương án, chỉ là lão phu thí nghiệm trong đó hai loại, đều thất bại. Các ngươi năm người thế nhưng tu luyện thành công, này thật đại gia lão phu dự kiến. A, chẳng lẽ các ngươi đều là đặc thù sát thi chi thân không thành? Liền ở huỳnh di tiên tử thần thông thi triển, bốn phía treo cổ dây đằng cùng đằng trùng là lúc. Phượng cực thượng nhân lại một tiếng kinh dị lời nói vang lên ở đương trường. Lúc này năm tên tu sĩ đã không thấy tung tích, hiện ra ở lúc trước năm người dừng thân nơi là một mảnh giống như thanh hắc đặc sệt hơi nước. Hơi nước tràn ngập, một cổ khôn kể ăn mòn chi lực ở hơi nước bên trong xuất hiện, ăn mòn chi lực ẩn chứa có pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Ẩn chứa có cường lực đoạt lấy tu sĩ trong cơ thể pháp lực năng lượng dây đằng, ở hơi nước hiện ra đồng thời, giống như đột nhiên mất đi đoạt lấy hiệu dụng, ngược lại sôi nổi tránh như rắn rết giống nhau cấp tốc lui ly mở ra. Kia từng con ti cốt đằng trùng, ở đụng vào ở hơi nước phía trên, lập tức giống như đã chịu nào đó toàn thân kích thích, trở nên kịch liệt xoay chuyển đong đưa thân hình, tiếp theo bị hơi nước một quyển, biến mất ở song xuôi chung. Có thể làm đã từng vì đại thừa chi cảnh phượng cực thượng nhân một mà lại khiếp sợ, này đương nhiên không phải là đơn giản việc. Tần Phượng Minh Huyền Vi Thanh Linh kiếm vốn là có hỏa thuộc tính công kích chi hiệu, mà hắn đem bắt được thiên kiếp lôi điện chi lực luyện hóa tiến thanh linh kiếm bên trong sau, cái này bản mạng chi vật cháy rực công kích công hiệu tự nhiên tăng nhiều. Mà có thể thu thập thiên kiếp lôi điện chi lực, lại có thể đem chi luyện hóa tiến bản mạng pháp bảo, này vốn chính là một kiện làm người cực kỳ khiếp sợ sự, chính là phượng cực thượng nhân, cũng không thể chí ngoại. Mà huỳnh di tiên tử kia một quỷ dị quang đoàn, bị phượng cực thượng nhân xưng là kỳ hồn minh viêm. Không cần hỏi Tần Phượng Minh cũng có thể đủ phán đoán ra, đó là một loại chính mình sở không hiểu được ma diễm. Cụ thể ra sao loại thuộc tính ma diễm, hắn giờ phút này cũng không biết được. Nhưng có thể bị phượng cực thượng nhân như thế khiếp sợ. Đủ có thể biết được này ma diễm khủng bố. Huỳnh di tiên tử không có trả lời phượng cực thượng nhân chi ngôn, nhưng cũng không có phản bác, đủ có thể thuyết minh phượng cực thượng nhân sở phán đoán kỳ hồn minh viêm chính là giờ phút này huỳnh di tiên tử sở tế ra thần thông ma diễm. Kỳ hồn minh viêm phượng cực thượng nhân là biết được lai lịch, nói không chừng năm đó hắn còn đã từng ra tay mưu cầu quá kỳ hồn minh viêm, chỉ là không có đắc thủ. Mà năm đó mưu đồ kỳ hồn minh viêm đại thừa, nghĩ đến cũng sẽ không chỉ có phượng cực thượng nhân. Chúng đại thừa đều không có được đến kỳ hồn minh viêm, mà bị huỳnh di tiên tử được đến cũng tu luyện thành chính mình hạng nhất ma diễm thần thông, chỉ dựa vào điểm này, liền đủ có thể biết được vị này chỉ có huyền chủ hậu kỳ chi cảnh tu vi nữ tu là như thế nào bất phàm. Thi thủy sát độc, Tần Phượng Minh cũng không biết cụ thể. Chỉ là từ bốn chữ mặt chữ xem, này cũng không cái gì khủng bố chi vật. Thi thủy Tần Phượng Minh đương nhiên biết được là vật gì. Bình thường thi thủy cũng không có cái gì đáng sợ, mà sát độc chi vật, càng là sẽ không tha ở Tần Phượng Minh trong mắt. Chính là có thể làm phượng cực thượng nhân đều giật mình thi thủy sát độc, này liền không thể không làm Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác. Cái gì, phượng cực thượng nhân nguyên lai trải qua quá nhiều như vậy sự. Ha ha ha, hôm nay nếu gặp, chúng ta tự nhiên cũng không thể đứng ngoài cuộc, chúng ta cũng ra tay, cùng đem người này diệt sát tại đây, nói không chừng còn có thể được đến một ít cái gì chỗ tốt. Liền ở bị vây khốn dây đằng tùng chung Tần Phượng Minh mọi người bốn phía ra tay là lúc, vẫn luôn dừng thân nơi xa quan khán tranh đấu ám quạ lão tổ, đột nhiên trong miệng ra tiếng nói. Thanh âm chợt khởi, bảy đạo thân ảnh lập tức bắn nhanh mà ra, nghĩ lần đến quảng đại khu vực dây đằng tùng phi độn tới. Ám quạ lão tổ không xem như ngao đằng giao diện dân bản xứ tu sĩ, đối với phượng cực thượng nhân tuy rằng có điều nghe thấy, bất quá cũng không kỹ càng tỉ mỉ, chỉ biết được phượng cực thượng nhân là hơn 20 vạn năm trước ngao đằng giao diện phía trên một vị đại thừa, sau lại bị ngao đằng giao diện mấy vị đại thừa liên thủ tru sát. Mà đối với phượng cực thượng nhân cụ thể cuộc đời, ám quạ lão tổ tự nhiên không thể nào biết được. Đừng nói là hắn, chính là bảy mà tu sĩ, cũng không có hoàn toàn cụ thể tin tức nhưng cha. Bất quá ám quạ lão tổ nghe nói bên cạnh trung niên thấp giọng truyền âm lúc sau, tâm niệm chuyển động, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt lập lòe gian, rộng mở làm ra như thế quyết định. Ám quạ lão tổ sở làm quyết định, cùng đi tu sĩ ai cũng chưa mở miệng ngăn trở. Theo ám quạ lão tổ mọi người cấp tốc tới sôi nổi ra tay, thiên toàn nơi nhạc sát mọi người cũng đã là phi thân tiến lên, gia nhập công kích dây đằng đám người bên trong. Trong phút chốc, phạm vi mấy chục dặm phạm vi bên trong, mười mấy tên tu sĩ hô quát tiếng động cùng pháp bảo phanh minh vang vọng cùng nhau, hết đợt này đến đợt khác to lớn năng lượng dao động kích động tràn ngập, làm hơn trăm phạm vi thiên địa năng lượng quấy giống như long trời lở đất giống nhau. Mọi người không phải ngốc tử, đương nhiên rõ ràng lúc này hoàn toàn bại lộ thân phận phượng cực thượng nhân trong lòng tưởng chút cái gì. Phượng cực thượng nhân vốn chính là tâm tàn nhẫn người, biết được giờ phút này ngao đằng giao diện đại thừa vẫn luôn ở nhớ thương hắn sinh tử, trong lòng tất nhiên là không khỏi nghĩ nhiều. Có thể nói diệt sát nơi này ở đây mọi người, là phượng cực thượng nhân đệ nhất phải làm sự. Vô luận là ám quạ lão tổ, vẫn là nhạc sát mọi người, tự nhiên trong lòng minh bạch, nếu lần này không thể đem phượng cực thượng nhân diệt sát, làm này thoát đi mà đi, kia chờ đợi mọi người, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Suy nghĩ cẩn thận này loại mấu chốt, vô luận là ám quạ lão tổ mọi người, vẫn là nhạc sát chúng tu sĩ, tự nhiên không có đứng ngoài cuộc chi tâm. Mà mọi người trong lòng còn có một nhớ thương, đó chính là phượng cực thượng nhân trên người bí ẩn, còn có chính là phượng cực thượng nhân lúc này sở tế ra đủ loại cường đại thần thông. Có này đủ loại tâm tư, ở đây mọi người lúc này đều bị ra sức công sát, ai cũng không có chỉ lo thân mình chi niệm. Chương 5926 tự bảo, nổ vang vang vọng, cuồng bạo năng lượng dao động xuất hiện đương trường, phạm vi hơn trăm phạm vi, giống như trời sập đất lún giống nhau, huyên náo tận trời, kích động khởi mấy ngàn thượng vạn trượng chi cao. Giờ phút này ra tay danh tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là huyền giai đứng đầu người. Bất luận cái gì một người thực lực, đủ có thể sông cuộn biển gầm, đá vụn rời núi. Hợp lực ra tay sở hiện ra thiên địa cảnh tượng, cùng đại thừa tu sĩ tranh đấu cũng không có nhiều ít khác nhau. Nhưng mà chính là như thế to lớn công kích tàn sát bừa bãi ở dây đằng trong rừng, tầng tầng lớp lớp dây đằng vẫn chưa bị thanh trừ. Không những không có bị mọi người hợp lực bài trừ, từng tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác đang không ngừng lắc lư xen kẽ quảng đại dây đằng trong rừng vang vọng không ngừng. Kia từng con cực đại đằng trùng thân hình cứng cỏi, liền tính là cường đại như huyền giai đỉnh núi tu sĩ bản mạng pháp bảo phách trảm, cũng chỉ có thể đem chi phách phi, cũng không thể một chút đem chi chặt đứt thân hình. Đối với này loại đằng yêu biến ảo mà ra đằng trùng, Tần Phượng Minh đang ở dây đằng bên trong chỉ là một lát, biến đã biết được này vì sao có thể chống đỡ hạ huyền giai đỉnh núi tu thân cường lực phách trảm. Khái là bởi vì này đó đằng trùng trên người có một tầng tinh mịn phù văn. Đạo đạo phù văn cực kỳ thật nhỏ, gắn đầy ở đằng trùng thân hình phía trên, giống như toàn bộ đằng trùng, chính là này đó tinh mịn khó có thể đếm hết phù văn ngưng tụ mà thành. Phù văn ngưng tụ, một tầng u quang lóng lánh này thượng. Chính là cường đại như huyền giai đỉnh núi chi cảnh tu sĩ cường đại thần thức, đều không thể nhìn thấu này đó đằng trùng hư thật. Này đó đằng trùng tên là ti cốt đằng trùng, trừ bỏ thân hình lạnh băng cứng cỏi, nhất làm tu sĩ kinh sợ chính là này đó đằng trùng tốc độ cực nhanh, chỉ cần tới gần tu sĩ thân hình, lập tức liền sẽ gần sát tu sĩ thân thể. Giống như vụn vặt giống nhau chân đủ căn bản là không sợ tu sĩ hộ thể linh quang, cấp tốc vũ động gian, từng đạo công kích liền hoàn toàn đi vào đến tu sĩ hộ thể linh quang bên trong, chạm tước ở tu sĩ thân thể phía trên. Gần gũi công sát, đối bất luận cái gì tu sĩ mà nói, đều tuyệt đối là không muốn sự. Thanh thanh hô quát vang vọng, phi thường rõ ràng. Trong khoảnh khắc liền có hơn 10 danh tu sĩ bị đằng trùng tới gần thân hình, đã chịu đằng trùng gần người công sát. Trong cơ thể pháp lực bốn phía tiêu hao, hơn nữa gần gũi bị đằng trùng công kích, đối mọi người mà nói, tuyệt đối cực kỳ chí mạng. Cảm ứng cuồng bạo công kích bên trong đạo đạo thô to dây đằng bị chặt đứt, lại một lần nữa biến ảo mà ra, từng con thân hình cứng cỏi đằng trùng bị đánh bay, tiếp theo một lần nữa phi phát tới, ở đây mọi người trong lòng kinh sợ chi ý không thể áp chế xuất hiện mà ra. Như thế tình hình, căn bản là không phải mọi người đã từng nhìn thấy quá tình hình. Thân là ngao đằng giao diện trung đại năng tu sĩ, mọi người đương nhiên gặp được quá có thể thi triển ra mạn hải phệ thiên thần thông đằng yêu đại năng, chính là có thể phân hóa ra ti cốt đằng trùng hoàng tộc đằng yêu, mọi người chung cũng có người nhìn thấy quá. Nhưng mà giờ phút này chứng kiến cảnh tượng, xa xa vượt qua mọi người đã từng trải qua. Trước kia gặp được Mạn Hải Phệ Thiên, tuy rằng cũng cực có vây khốn khả năng, nhưng tuyệt đối không có khả năng mà chịu nổi nhiều như vậy đại năng cộng đồng ra tay. Liên tính là mấy sóng huyền giai tu sĩ cùng đánh pháp trận liên thủ công kích, đều đủ có thể làm một đầu đằng yêu tế ra Mạn Hải Phệ Thiên thần thông rách nát. Mà Ti Cốt Đằng Trùng, một đầu đằng yêu căn bản là không có khả năng phân hóa ra như thế số lượng. Cảm ứng bốn phía rậm rạp thô to dây đằng, cùng với từng con không biết cụ thể số lượng Ti Cốt Đằng Trùng, liền tính là Thanh Bác, Ma Dạ, cũng không cẩn thận nổi lên, không dám lại có chút coi khinh chi tâm. Ha ha ha, bọn tiểu bối thực lực thật là có chút làm lão phu ngạc nhiên, như thế thực lực, sao không phải năm đó lão phu nhìn thấy quá huyền giai đỉnh núi tu sĩ có thể so. Bất quá nếu các ngươi không sợ chết tiến vào tới rồi Mạn Hải bên trong, vậy các ngươi cũng nên lưu lại di ngôn. Đột nhiên, một trận phi thường đột một thoải mái tiếng cười vang lên ở đương trường. Tiếng cười cực có năng lượng khả năng, ở đầy trời nổ vang cùng thiên địa năng lượng kích động bên trong, cũng không có chút nào sai lệch, phi thường rõ ràng truyền lại vào ở đây sở hữu tu sĩ trong tai. Đột nhiên nghe nói này một tiếng lời nói, ở đây sở hữu tu sĩ đều không khỏi đáy lòng một trận hàn ý xuất hiện. Có thể vào lúc này hiện ra như thế tâm thái, đủ để thuyết minh Phượng Cực Thượng Nhân vẫn chưa đem ở đây mọi người đặt ở trong mắt. Kia chờ đợi mọi người, không thể nghi ngờ sẽ là càng thêm. À, không tốt, hắn muốn kiếp nổ này đó dây mây Mạn Hải. Đáy lòng mọi người đột tự dùng mình đồng thời, một tiếng càng thêm vang dội lời nói thanh âm cũng truyền khắp đương trường. Thanh âm to lớn vang dội, lời nói chỉ ý nghe nhập mọi người trong tai, một cổ huyết dũng chỉ ý đột nhiên tràn ngập mọi người đầu óc. Nổ vang vang vọng, làm sở hữu tu sĩ đều tâm thần cực kỳ kinh chấn. Lúc này dây đằng đã là lan tràn lần đến gần trăm dặm phạm vi. Tầng tầng lớp lớp dây đằng che đậy bao trùm ở quảng đại mặt đất phía trên, cực có công kích khả năng dây đằng không người biết hiểu cụ thể số lượng. Mà này đó dây đằng cực có hấp thu thiên địa năng lượng khả năng, như thế phạm vi dây đằng nếu tự bạo, khởi uy lực chi cường đại, mọi người vô pháp tưởng tượng. Mạn Hải thần thông tự bạo dây đằng, sao có thể, từ xưa đến nay còn trước nay chưa từng nghe nói quá việc này. Mọi người trong lòng kịch chấn, nhưng lập tức có thanh âm vang vọng dựng lên. Không tồi, này đó dây đằng tuy rằng là thần thông tế ra, nhưng nếu muốn thao tác như thế số lượng dây đằng tự bạo, căn bản là không phải một người có thể làm được. Thanh âm vang lên, lập tức liền có người phụ họa ra tiếng. Này hai tiếng vang lên, ở đây đại đa số tu sĩ đều trong lòng vì này buông lỏng. Bởi vì hai câu này ngôn ngữ, đúng là nói đến điểm thượng. Nếu này loại dây đằng thần thông có thể tự bạo, kia đằng yêu công kích liền thật sự khó có thể chống đỡ. Chỉ cần một đằng yêu có thể tế ra Mạn Hải Phệ Thiên thần thông, sau đó đem chi kiếp nổ, kia không biết có thể làm nhiều ít đại năng ngã xuống ở trong đó. Thần thông có thể lại tế ra, nhưng đang ở trong đó tu sĩ không có khả năng lại tồn tại. Mau, mau đến ma mỗ bên người. Tuy rằng mọi người trong lòng có điều phán đoán, nhưng Thủy nghe nhắc nhở chi ngôn, ma giả cấp tốc lời nói đã là vang lên ở giao lạc tiên tử mọi người bên tai. Nghe nói ma giả lời nói, Ngọc Hành nơi tu sĩ không có một tia trì hoãn, lập tức toàn lực tế ra công kích, bách khai dây đằng cùng đằng trùng công kích, hội tụ tới rồi ma giả bên cạnh. Mọi người như thế cấp tốc làm ra phản ứng, là bởi vì đệ nhất thanh lời nói ra người là Tần Phượng Minh. Trải qua quá nhiều như vậy sự, ma giả mọi người đối Tần Phượng Minh lời nói đã tin tưởng không nghi ngờ. Liền tính mọi người trong lòng suy nghĩ cùng mặt khác tu sĩ giống nhau, cho rằng không người có thể kíp nổ dây đằng, nhưng tưởng tượng đến Tần Phượng Minh đã làm đủ loại không có khả năng biến thành khả năng, mọi người liền đều bị tâm thần cảnh giác nổi lên. Đang ở dây đằng vây khốn bên trong, nếu muốn chống đỡ tự bạo năng lượng đánh sâu vào, mọi người hợp lực, tự nhiên là nhất ổn thỏa. Liền ở ma dạ mọi người cấp tốc tụ tập cùng nhau nháy mắt, một cổ làm mọi người đều làm kinh hãi quỷ dị hơi thở, đột nhiên xuất hiện ở quanh thân. Hơi thở hiện ra, quanh thân vũ động căn căn dây đằng, đột nhiên trở nên cuồng bạo lên. Giống như dây đằng bỗng nhiên đã chịu cái gì kích thích, vũ động thái độ so lúc trước không biết kịch liệt nhiều ít. Đối mặt này đột nhiên biến hóa, ở đây sở hữu tu sĩ nơi nào có thể không biết, lúc trước Tần Phượng Minh lời nói chính xác vô cùng. Không có người lại chần chờ, sôi nổi làm ra ứng đối thủ đoạn. Nhưng mà không đợi mọi người làm ra hoàn toàn phản ứng, một trận giống như truyền tự xa xôi nơi nặng nề nổ vang đột nhiên vang lên ở mọi người trong tai. Nổ vang từ xa tới gần, chỉ là nháy mắt, một trận chấn thiên hám địa thật lớn nổ vang, đã vang lên ở đương trường. Thanh âm chấn người màng tai, thiên địa chợt tối tăm, từng luồng làm mọi người thần sắc đại biến, khó lòng giải thích ngập trời năng lượng, bỗng nhiên thổi quét quảng đại thiên địa. Chương 5927 Bình Yên, mọi người kinh hãi. Mọi người trong lòng vừa mới xuất hiện ra không có khả năng việc, ở chấn động hoàn vũ nổ vang vang lớn trong tiếng, đã biến thành hiện thực. Phượng Cực Thượng Nhân, thật thật xác xác đem Mạn Hải Phệ Thiên thần thông sở biến ảo căn căn dây đằng kíp nổ. Nổ mạnh nổ vang, giống như muôn vàn ngọn núi sụp đổ, lại giống như hư không bị nào đó năng lượng bỗng nhiên kíp nổ, cuồng bạo vô cùng trận gió thổi quét thiên địa, khoảnh khắc đem khắp thiên địa bao phủ ở song xuôi chung. Trận gió tàn sát bừa bãi, bẻ gãy nghiền nát giống nhau nổ mạnh năng lượng thổi quét, liền tính là ngọn núi chót vót đương trường, cũng tất nhiên khó có thể may mắn thoát khỏi, thế tất sẽ bị này to lớn khôn kể nổ mạnh năng lượng sở phá hủy. Thiên địa tối tăm, cực có xé rách khả năng năng lượng tràn ngập, từng tiếng kinh hô, kêu thảm thiết, ở rung trời nổ vang bên trong có vẻ rất là mỏng manh. Đây là như thế nào một cái luyện ngục tình hình, không ai có thể đủ hoàn toàn đem chi miêu tả ra. Đang ở nổ mạnh năng lượng thổi quét bên trong chúng ngao đằng giao diện huyền giai đứng đầu đại năng, ở đột nhiên cảm ứng được này cổ cuồng bạo nổ mạnh năng lượng thổi quét nháy mắt, trong lòng kinh sợ, căn bản là không phải mọi người có thể áp chế đi xuống. Mọi người đệ nhất cảm giác, đó là cực nhỏ cảm ứng được quá ngã xuống cảm giác tới người, làm mọi người kinh sợ, không thể thoát khỏi. Thân là huyền giai đỉnh núi tu sĩ, mọi người đối mặt quá sinh tử tự nhiên đều không ít. Nhưng trước kia tao ngộ đến sinh tử, cùng lúc này sở đối mặt tình hình so sánh với, giống như căn bản khó có thể so sánh với, chính là trải qua quá thiên kiếp, đều xa không kịp lúc này. Thân chết, giống như đã bách cận tới rồi mọi người trước mặt. Mọi người đều cảm ứng được tử vong hơi thở ập vào trước mặt, khẽ vuốt ở mọi người gương mặt. Toàn bộ thân hình, cũng tựa hồ rơi vào ngã xuống tình trạng bên trong. Tuy rằng sinh tử đã tới người, nhưng trong lòng kinh sợ mọi người, cũng không có một người đình chỉ thi thuật. Mọi người ý chí kiên nghị, đã thâm nhập mọi người cốt tủy, càng là ngã xuống tới người, kể bên sinh tử, mọi người trong lòng liều chết đấu tranh chi ý liền càng thêm mênh mông. Đây là mọi người đối mặt mấy lần thiên kiếp sở lĩnh ngộ duy nhất một loại mạng sống thủ đoạn. Ra sức đấu tranh, là bất luận kẻ nào, bất luận cái gì tu sĩ đều phải có tu tiên phẩm chất. Nếu muốn tu vi càng tiến một tầng, liền thiết yếu muốn nghịch thiên vùng vẫy giành sự sống. Mà trải qua sinh tử, cũng là tu sĩ phải trải qua sự. Chỉ có đang không ngừng sinh tử bên trong thể ngộ thiên địa áo nghĩa, mới có thể đủ hiểu được đến kia một tia cơ duyên, thuộc về chính mình đại đạo cơ duyên. Ở từng tiếng kinh hô tiếng gào chung, từng luồng bất khuất ngập trời hơi thở, cũng tự quảng đại khu vực bên trong xuất hiện. Chỉ là kia bất khuất hơi thở, khoảnh khắc liền bị phóng lên cao cuồng bạo nổ mạnh năng lượng sở bao phủ. Nổ vang vang vọng, luyện ngục cảnh tượng hiện ra ở quảng đại thiên địa bên trong. Ha ha ha, này đó tiểu bối thật đúng là không phải tầm thường người, thủ đoạn thực lực, sợ là năm đó lão phu ở huyền giai đỉnh núi là lúc cũng không nhất định có thể đủ chiến mà thắng chi. Bất quá lần này vây ở mạn hải bên trong, bị mạn hải tự bạo năng lượng thổi quét, liền tính bất tử, cũng sẽ không có người có thể bình yên vô sự. Lão phu liền ở chỗ này nhìn xem, còn có mấy người có thể có năng lực tái chiến. Liền ở đầy trời nổ vang vang vọng bên trong, một đạo thân ảnh đột nhiên tự nơi xa một tòa cao lớn ngọn núi phía trên đột ngột hiện lên mà ra, giống như trống rỗng xuất hiện giống nhau. Cuồng bạo tàn sát bừa bãi đánh sâu vào năng lượng thổi quét mà qua, đối này đạo thân ảnh giống như không có bất luận cái gì đánh sâu vào công hiệu. Chính là phía dưới vốn dĩ bị chờ tới cuồng bạo năng lượng thổi quét, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tan rã ngọn núi, trong người ảnh hiện ra đồng thời, cũng lập tức đình chỉ tiêu tán, trở nên củng cố lên. Thân ảnh hiện ra, Phượng Cực Thượng Nhân anh tuấn khuôn mặt một lần nữa hiển lộ ở đương trường. Chỉ là lúc này Phượng Cực Thượng Nhân, vốn dĩ liền tái nhợt gương mặt, hiện tại trở nên càng thêm tái nhợt vô huyết, giống như trong cơ thể tinh huyết đột nhiên bị bớt thời giờ giống nhau. Bất quá Phượng Cực Thượng Nhân hai mắt ánh sao lập lòe, trên người dày đặc hơi thở tràn ngập, vẫn chưa biểu hiện ra mảy may suy yếu vô lực cảm giác. Thần thức cấp tốc bao phủ, đem phạm vi 200-300 dặm phạm vi bao phủ ở giữa. Phượng Cực Thượng Nhân trong lòng minh bạch, hắn lúc này nếu làm một người chạy thoát, đối hắn mà nói, đều là cực kỳ chí mạng. Ở hắn có thể rời đi ngao đằng giao diện trước, hắn thân phận tốt nhất không tiết lộ. Bằng hắn lúc này thủ đoạn, nhưng không có năng lực đối mặt kia vài tên năm đó đuổi giết hắn ngao đằng giao diện đại thừa. Chỉ cần có thể ổn định cảnh giới, nghĩ cách xuất ly ngao đằng giao diện, kia hắn liền có thể kê cao gối mà ngủ. Ngao đằng giao diện đại thừa tuy rằng không ít, nhưng chỉ cần rời đi ngao đằng giao diện, những cái đó đại thừa liền tính lại thần thông quảng đại, cũng đem vô pháp lại siêu tầm cùng hắn. Đã không có ràng buộc, một lần nữa khôi phục đại thừa thực lực, cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng một ít. Ánh mắt nhìn quét phía trước nổ mạnh năng lượng thổi quét nơi, Phượng Cực Thượng Nhân trong lòng rộng mở kích động nổi lên một cổ ngập trời hận ý. Năm đó hắn bị bảy tên ngao đằng giao diện đại thừa liên thủ đuổi giết, sinh tử có thể nói liền ở một đường gian. Tất cả vô pháp tình hình hạ, hắn đem tâm một hoành, trực tiếp chạy về phía ngao đằng núi non. Ngao đằng núi non, tuyệt đối là ngao đằng giao diện tu sĩ cấm địa. Đang ở ngao đằng giao diện ngưng lại mấy vạn năm lâu, Phượng Cực Thượng Nhân đương nhiên rõ ràng tiến vào ngao đằng núi non sẽ là như thế nào một phen kết quả. Nhưng hắn biết rõ tiến vào ngao đằng núi non là vừa chết, nhưng cũng không có chút nào nó niệm. Bởi vì hắn không muốn chính mình giao cho bảy tên ngao đằng giao diện đại thừa. Hắn không nghĩ tới, ôm định hẳn phải chết quyết tâm này một lựa chọn, thế nhưng làm hắn có mạng sống khả năng. tuy rằng này loại trải qua khó có thể đối người khác ngôn nói, nhưng có thể tồn tại xuống dưới, đã vượt qua Phượng Cực Thượng Nhân dự kiến thật nhiều. Lúc này một lần nữa khống chế thân thể, đối Phượng Cực Thượng Nhân mà nói, là khó có thể tưởng tượng sự. Đoạt xá thân thể, khôi phục tu vi, báo thù rửa hận, là Phượng Cực Thượng Nhân ý thức chung đã từng xuất hiện nhiều nhất từ ngữ. Mà hiện tại, bước đầu tiên đã thực hiện, hừ, tưởng bằng vào này thần thông tự bạo chi lực diệt sát nhà ngươi Tần thiếu gia, còn khó có thể làm được. Liền ở Phượng Cực Thượng Nhân trong lòng vui mừng lại hận ý xuất hiện là lúc, một tiếng trầm thấp thả kiên định lời nói đột nhiên vang lên ở nơi xa. Theo thanh âm truyền ra, cuồng bạo năng lượng kích động bên trong, rộng mở hiện lên mà ra một lộng lẫy quái vật khổng lồ. Kia quái vật khổng lồ hiện lên, làm vốn dĩ liền kịch liệt kích động cuồng bạo năng lượng trở nên càng thêm mênh mông cuồn cuộn, ngập trời năng lượng quay cuồng, giống như kia quái vật khổng lồ là một thật lớn yêu thú ở trong đó quay cuồng giống nhau. Theo cự vật hoàn toàn tự năng lượng bạo động bên trong hiện ra, một tòa cuồn cuộn xương trắng bao phủ thật lớn ngọn núi hiện ra ở Phượng Cực Thượng Nhân trước mặt. Người thế nhưng bình yên vô sự, nhìn trước mặt cao lớn ngọn núi bắn nhanh tới, cùng với ngọn núi phía trên đứng thẳng thanh niên tu sĩ, cường như Phượng Cực Thượng Nhân, cũng không khỏi hai mắt trợn lên, trên mặt hiển lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngọn núi phía trên thanh niên, cả người năng lượng hơi thở hồn hậu, quanh thân một đoàn lộng lẫy quang vụ bao phủ, đứng thẳng ở ngọn núi sương mù bao phủ bên trong, căn bản là không có hiện ra chút nào thương bệnh thái độ. Mà kia cao lớn ngọn núi, càng là nhìn qua đỉnh bạt kiên cố. Giống như bốn phía cuồng bạo năng lượng nổ mạnh đánh sâu vào, đối này căn bản là không có nhiều ít đánh sâu vào phá hư. Ở Phượng Cực Thượng Nhân thiết tưởng bên trong, liền tính là tu sĩ không có bị đột nhiên nổ mạnh năng lượng treo cổ đương trường, cũng thế tất sẽ thân chịu nghiêm trọng thương bệnh. Nhưng mà trước mặt thanh niên, lại căn bản chưa từng có chút tổn thương. Trên người của ngươi quang vụ, cực có ngũ hành nguyên khí ăn mòn chi lực, loại nào quang vụ có thể có này công hiệu? Chẳng lẽ bên trong ẩn chứa có huyền cực mi thủy, mà đỉnh núi này, chẳng lẽ là linh giới giác nhân tộc mất đi kia tòa thần điện? Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, Phượng Cực Thượng Nhân hai mắt chăm chú nhìn dưới, trong miệng đột nhiên gấp giọng mở miệng nói. Hắn lời nói xuất khẩu, làm vừa mới hiện ra thân hình Tần Phượng Minh, trong lòng rộng mở căng thẳng. Chương 5928 bí ẩn, nơi này là Ngao Đằng giao diện, thả Phượng Cực Thượng Nhân chỉ là hơn 20 vạn năm trước đại thừa. Hắn có thể nhận ra huyền cực mi thủy Tần Phượng Minh cũng không giật mình. Huyền cực mi thủy tuy rằng tuyệt tích tam giới, nhưng điển tịch bên trong nhiều có giới thiệu, chính là Tần Phượng Minh ở nhân giới là lúc đều đã từng biết nghe, Phượng Cực Thượng Nhân có thể từ mi cực huyền quang trung cảm ứng được huyền cực mi thủy cũng phán đoán ra, một chút không quá. Nhưng mà Phượng Cực Thượng Nhân có thể phán đoán ra giờ phút này Tần Phượng Minh khống chế thần điện, này thực sự làm Tần Phượng Minh có chút giật mình. Thần điện đã mất tích chừng 7-80 vạn năm lâu. Thân là hơn 20 vạn năm trước Ngao Đằng giao diện đại thừa Phượng Cực Thượng Nhân, theo lý liền biết nghe thần điện đều không nên. Ngao Đằng giao diện cũng không phải thật quỷ giới, cùng linh giới liên hệ vẫn là rất ít. Nhưng hiện tại Phượng Cực Thượng Nhân có thể liếc mắt một cái công nhận xuất thần điện, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi không nhiều lắm tưởng. Người này cường đại chi thuật tự bạo đều không thể đem Tần Mỗ như thế nào, xem người còn có cái gì thủ đoạn có thể tế ra. Tần Phượng Minh không có trả lời Phượng Cực Thượng Nhân kinh nói rõ ngữ, mà là một thúc dục dưới chân thần điện, bỗng nhiên hướng về Phượng Cực Thượng Nhân nơi bắn nhanh tới. Thật lớn thần điện tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không có bất luận cái gì tiếng xé gió vang lên. Giờ phút này Tần Phượng Minh đã trong lòng âm thầm quyết định, trước mặt vị này Phượng Cực Thượng Nhân là hắn thiết yếu muốn tiêu diệt giết. Như thế một vị thực lực cường đại, làm hắn kiêng kỵ không thôi đã từng đại thừa, nếu làm này thoát đi, thả khôi phục đại thừa thực lực, đến lúc đó tái chiến, hắn có thể tồn tại tỷ lệ thật sự không cao. Ngươi thật đúng là cho rằng lão phu sợ ngươi, ta đảo muốn nhìn, ngươi giờ phút này còn có bao nhiêu pháp lực có thể điều khiển cái này giác nhân tộc trấn tộc chi bảo. Nhìn thấy Tần Phượng Minh khống chế ngọn núi trực tiếp công kích tới, Phượng Cực Thượng Nhân ánh mắt phát lạnh, trong miệng rộng mở ra tiếng nói. Hắn không tin, đã trải qua mạn hải phệ thiên cùng ti cốt đằng trùng vây khốn, trước mặt tên này thanh niên còn có tràn đầy pháp lực có thể cùng hắn một trận chiến. Nói không chừng hiện tại này thanh niên chỉ là miệng cọp gan thỏ, tốt mã rẻ cùi mà thôi. Đối mặt cao lớn ngọn núi bắn nhanh mà đến, Phượng Cực Thượng Nhân vẫn chưa trốn tránh, để sau lưng phía sau đôi tay đột nhiên duỗi ra mà ra, tức khắc một mảnh thanh hồng tự này đôi tay bên trong phun trào mà ra. Thanh hồng hiện ra, một cổ thẩm nhân nước nở tiếng động vang lên ở đương trường. Thanh âm thê lương, giống như vô tận địa ngục bên trong đông đảo âm hồn cùng nhau ở thảm gào giống nhau. Thanh hồng bắn nhanh, lập tức đón cao lớn ngọn núi đánh sâu vào mà đi. Khoảnh khắc liền đụng vào ở bao vây ngọn núi xương trắng phía trên. Thanh hồng đột nhiên phun mà khai, hình thành một cái thật lớn màu xanh lơ vân đoàn, đem thật lớn ngọn núi toàn bộ ngăn trở ở giữa không trung bên trong. Theo vân đoàn bày ra, một trận thê lương nức nở tiếng động tùy theo truyền lại mà ra, đồng thời một trận dồn dập leng keng tiếng vang, cũng đột nhiên từ Thanh Hồng tràn ngập khai vân đoàn bên trong truyền ra. Cảm ứng được cấp tốc phi độn cao lớn ngọn núi ở cùng Thanh Hồng đụng vào nháy mắt, bỗng nhiên vì này một trận chấn động, ngọn núi tiếp theo đình trệ ở giữa không trung, Tần Phượng Minh mày lập tức vừa nhíu. Ha ha ha, quả nhiên không có ra ngoài lão phu dự kiến, đây là giác nhân tộc đánh rơi kia thần điện, chỉ là ngươi được đến này thần điện, nhưng cũng không thể đem chi điều khiển, liền thần điện 10 chi nhị tam uy lực cũng phát huy không ra. Cũng hảo, đem ngươi diệt sát, cái này giác nhân tộc chấn tộc chi bảo tất nhiên là rơi vào lão phu trong tay. Bằng này một kiện dị bảo, đến lúc đó định có thể cùng âm la làm một phen giao dịch. Hai bên công kích đột nhiên tiếp xúc, một tiếng vui mừng tiếng cười lập tức vang lên ở Phượng Cực thượng nhân trong miệng. Hắn trong miệng cười nói ra, trên mặt bởi vì đột nhiên kinh hỉ mà hiện ra da ửng hồng chi sắc. Hừ, tưởng mưu đoạt Tần mỗ bảo vật, bằng ngươi lúc này tu vi, còn làm không được. Nghe được Phượng Cực thượng nhân lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng cấp chấn dưới, trong miệng lập tức mở miệng nói. Hắn từ Phượng Cực thượng nhân trong miệng này một lời nói, tựa hồ nắm chắc được cái gì. Bất quá lúc này đúng là hai bên tranh đấu là lúc, tuy rằng trong lòng một minh, nhưng không có hắn nghĩ lại trong này thâm ý thời gian. Trong miệng hô quát ra tiếng, một đạo màu tím kiếm mang đã là mang theo to lớn hỗn độn hơi thở bắn nhanh mà ra. Kiếm quang hiện ra, một tiếng rồng ngâm tiếng động cũng tùy theo vang tận mây xanh. Tần Phượng Minh không có do dự, lập tức lại lần nữa đem huyền tử kiếm tế ra. Đối mặt Phượng Cực thượng nhân này loại thực lực khó dò người, lúc này Tần Phượng Minh không dám có chút khinh tâm. Huyền tử kiếm, có thể nói là Tần Phượng Minh lúc này một đại đòn sát thủ. Chỉ cần tế ra, liền tính là một người đại thừa, cũng thiết yếu muốn trịnh trọng đối đãi, càng đừng nói lúc này Phượng Cực thượng nhân đã không phải đại thừa tu sĩ. Rồng ngâm vang lên, một đạo màu tím trường long bọc mang theo to lớn hỗn độn hơi thở, trực tiếp hướng phía dưới màu xanh lơ vân đoàn phi phác mà đi. Tử mang lóng lánh, chiều cao chừng mấy chục trượng cực đại màu tím trường long lập tức hoàn toàn đi vào tới rồi màu xanh lơ vân đoàn bên trong. Đã gặp qua người hỗn độn linh bảo, lại tế ra, nơi nào có thể kiến công. Nhìn thấy huyền tử kiếm tái hiện, Phượng Cực thượng nhân một tiếng châm chọc lời nói tùy theo truyền lại mà ra. Thanh âm vang lên đồng thời, một đoàn phấn sương mù đột nhiên tự màu xanh lơ vân đoàn bên trong tràn ngập mà ra. Phấn sương mù chợt khởi, một trận làm người nghe lọt vào tai trung lập tức cảm giác một trận tâm thần lay động quỷ dị kiều nhu ưm ư tiếng động truyền lại mà ra. Ưm ư lọt vào tai, làm người lập tức cảm giác được một cổ nguyên thủy xúc động tự trong cơ thể mãnh liệt dựng lên. Đồng thời một trận hư không lay động cảm giác tự phấn hồng sương mù bên trong tràn ngập, giống như hư không đột nhiên trở nên cực kỳ không ổn định lên. Tần đạo hữu, ta tới tương trợ ngươi giúp một tay. Liền ở Tần Phượng Minh mới vừa hiện thân, thúc giục thần điện cùng huyền tử kiếm công sát là lúc, một tiếng nữ tu lời nói đột nhiên vang lên ở nơi xa thiên địa năng lượng đánh sâu vào nơi. Thanh âm vang vọng bên trong, liền thấy một con thật lớn yêu quy tự ngập trời năng lượng đánh sâu vào bên trong hiện ra thân hình. Này một yêu quy hình thể cực đại, chừng hơn trăm hình chữ nhật viên thân hình dày nặng vô cùng. Hiện ra cực đại thanh hắc hoa văn mai rùa phiếm trầm trọng u quang, có vẻ vô cùng kiên cố. Một vị kiều tiêm thân hình đứng thẳng ở rộng lớn mai rùa phía trên, có vẻ rất là nhỏ yếu. Làm Tần Phượng Minh không thể nghĩ đến chính là vị này theo sát hắn thoát thân mà ra nữ tu, thế nhưng là tu vi cảnh giới chỉ có huyền chủ hậu kỳ huỳnh di tiên tử. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi vừa động. Không nói đến huỳnh di tiên tử dưới chân kia một cự quy ra sao loại tồn tại, chỉ là trên người nàng quần áo chút nào tàn khuyết không hiện, liền đủ để thuyết minh nữ tu thực lực vượt qua thường nhân tưởng tượng. Tiểu nha đầu này đầu cự quy, chẳng lẽ là điệp kỷ trong biển kia một đầu ngủ say cự quy? Nữ tu lắc mình mà ra. Phượng Cực thượng nhân kinh thanh lời nói lại lần nữa vang lên ở đương trường. Này đã không biết là Phượng Cực thượng nhân giật mình vài lần. Chính là chính hắn, đều cảm giác lúc này đây một lần nữa hiện thân mà ra sau, trong lòng khiếp sợ số lần quá nhiều. Phượng Cực tiền bối lời nói cực kỳ, vị này quy bá, đúng là kia đầu ngủ say ở điệp kỳ hải đáy biển kia đầu thần quy. Huỳnh Di tiên tử trong miệng nói, khống chế cực quy thủy vừa ra ly nổ mạnh năng lượng, lập tức hướng về tranh đấu nơi bay vụt mà đến. Cực đại thân hình cự quy còn chưa tới gần, một cổ giống như lũ bất ngờ phun trào thật lớn dòng nước, bỗng nhiên tự này trong miệng phụt lên mà ra. Dòng nước bắn nhanh, giống như ẩn chứa có vô cùng ngập trời uy năng. Liền ở to lớn dòng nước che trời lấp đất bao phủ Tần Phượng Minh cùng Phượng Cực thượng nhân nơi đồng thời, một tiếng nặng nề ù ù tiếng động cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Lão quy nhận biết hơi thở của ngươi, lúc trước ở ta thân hình phía trên bốn phía thi thuật trảm tước người, liền có ngươi. Hôm nay nếu đụng phải, năm đó việc, ngươi tự nhiên phải cho cái công đạo. Lời nói tiếng động nặng nề, đọc từng chữ cực kỳ không rõ, như không cẩn thận công nhận, đều không thể biết được cụ thể lời nói. Người thế nhưng không phải ngã xuống chi thân, khó trách lúc trước vô luận chúng ta như thế nào thi thuật, đều không thể đem ngươi thu hồi hoặc là phân giải, nguyên lai ngươi vẫn luôn đang âm thầm thi thuật chống đỡ. À, Không tốt, một tiếng phanh minh thanh trung, một đạo thanh hồng lại lần nữa hiện ra đương trường, đem ngập trời dòng nước chặn lại ở giữa không trung, đồng thời một tiếng bừng tỉnh lời nói cũng vang lên ở đương trường. Nhưng mà liền ở Phượng Cực Thượng Nhân trong lòng khiếp sợ, tế ra một đạo công kích ngăn cản Hạ Cử Quy phụt lên ra dòng nước là lúc, một tiếng hoảng sợ kinh hô, từ Phượng Cực Thượng Nhân trong miệng đột nhiên vang lên. Mà theo Phượng Cực Thượng Nhân kinh hô, một tiếng hung lệ lời nói, cũng tùy theo vang lên, năng lượng tự bạo công kích, chính là Tần Mỗ cường hạng, người liền lại lãnh hội một phen trong đó tư vị đi. Theo Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, mấy tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, tùy theo vang lên ở bao vây Phượng Cực Thượng Nhân màu xanh lơ vân đoàn bên trong. Nổ vang chợt khởi, từng đoàn tràn ngập minh mông thần hồn năng lượng nổ mạnh đánh sâu vào, bỗng nhiên phá tan màu xanh lơ vân đoàn, thổi quét hướng về phía bốn phía. Chương 5929 truy độn. Đối mặt Phượng Cực Thượng Nhân dễ dàng liền đem thần điện ngăn cản, Tần Phượng Minh cũng không có ngoài ý muốn. Xác thật như Phượng Cực Thượng Nhân lời nói, hắn tuy rằng có thể khống chế thần điện, nhưng cũng không thể toàn lực đem chi thúc dục. Chính là dùng hắn sở biết rõ không bảo chú quyết, giống nhau không thể phát huy xuất thần điện cường đại uy năng. Đương nhiên, nếu không chút nào để ý tới thần điện bên trong khí linh, hắn cũng đủ có thể làm thần điện uy lực tăng vọt số phân. Chính là giờ phút này, hắn tuy rằng thúc dục thần điện, nhưng cũng không có tính toán làm thần điện bên trong yểu tích tiên tử tinh hồn hiện thân. Rất nhiều sự, hắn vẫn là thích bằng vào tự thân chi lực làm được. Lúc này Phượng Cực Thượng Nhân sở thi triển thủ đoạn, cũng không phải pháp bảo công kích, mà là một loại quỷ dị thần thông chi thuật. Này một thuật pháp tế ra, liền tính là Tần Phượng Minh cường đại thần hồn cảnh giới, cũng đều không khỏi có một trận tâm thần lay động, hai mắt hôn mê tập thân cảm giác. Phượng Cực Thượng Nhân này một thần thông, cực có khiêu khích khả năng, lại ẩn chứa có hư ảo đong đưa tâm thần chi lực. Phượng Cực Thượng Nhân tu luyện chính là song hưu chi thuật, từ Thiệu Hồng lời nói cũng biết, hắn cũng là một vị dâm tà người. Đã có điển tịch ghi lại hắn hành vi có không hợp, kia tu luyện công pháp thần thông, tự nhiên sẽ có một ít âm tà công hiệu tồn tại. Đối mặt giờ phút này Phượng Cực Thượng Nhân này một thần thông, chính là Tần Phượng Minh đều cảm giác được tâm thần không xong. Nếu đổi làm là mặt khác tu sĩ cùng chi gần gũi tranh đấu, thế tất sẽ càng thêm công hiệu lộ rõ. Tần Phượng Minh cực kỳ tin tưởng, Phượng Cực Thượng Nhân tất nhiên còn có đáng sợ thần thông thủ đoạn không có tế ra. Tranh đấu đến tận đây, Tần Phượng Minh nơi nào còn sẽ cùng Phượng Cực Thượng Nhân vẫn thường tranh đấu, toàn lực thúc dục thần điện cùng huyền tử kiếm công kích tế ra, trong tay số cái minh ngọc thạch luyện chế mà thành phù văn tinh trận bắn nhanh mà ra, chợt lóe liền hoàn toàn đi vào tới rồi màu xanh lơ vân đoàn bên trong. Này số cái tinh thạch phù trận, trong đó có tam cái là Tần Phượng Minh tiêu phí đại lực khí luyện chế. Này đủ có thể coi như bảo mệnh chi dùng tinh thạch phù trận, Tần Phượng Minh một chút liền tế ra tam cái. Mặt khác còn có bốn cái tầm thường minh ngọc thạch phù trận cũng cùng nhau tế ra. Nổ vang vang vọng, thật lớn thần điện đột nhiên bắn nhanh mà ra, cấp tốc lui ly ra mấy trăm trượng xa. Mà cùng Tần Phượng Minh cùng lùi lại, còn có cấp tốc tới, đã là tế ra một đạo công kích Huỳnh Di Tiên Tử. Tần Phượng Minh đương nhiên thấy được Huỳnh Di Tiên Tử hiện thân, tự nhiên ở tế ra tinh thạch phù trận đồng thời, cũng cấp tốc truyền âm cho Huỳnh Di Tiên Tử. Thân hình chớp động, Tần Phượng Minh cấp tốc ổn định dưới chân ngọn núi cùng nắm chặt huyền tử kiếm đồng thời, ánh mắt cũng xem coi hướng về phía rừng thân cách đó không xa, đứng thẳng ở cự quy trên lưng xinh đẹp nữ tu. Lúc này Huỳnh Di Tiên Tử, cả người hơi thở như cũ dày đặc, quanh thân điểm điểm ánh huỳnh quang vần quanh, nhìn qua phi thường siêu phàm thoát trần, giống như nguyệt cung giai nhân. Đối với vị này chỉ có huyền chủ hậu kỳ chi cảnh, nhưng có một đầu nhìn không ra cụ thể cảnh giới cự quy hộ vệ nữ tu, Tần Phượng Minh thật là có chút nhìn không thấu. Vô luận là trước mặt cự quy, vẫn là Huỳnh Di Tiên Tử sở tế ra kỳ hồn minh viêm, không thể nghi ngờ đều đã từng bị Phượng Cực Thượng Nhân mưu đồ quá. Nhưng Phượng Cực Thượng Nhân cũng không có được đến một kiện. Hơn nữa mưu đồ này hai vật đại thừa, cũng không phải chỉ có Phượng Cực Thượng Nhân một vị đại thừa. Chính là này hai kiện nghịch thiên chi vật, lại bị chỉ có huyền giai hậu kỳ Huỳnh Di Tiên Tử được đến, này trong đó Tần Phượng Minh không nghĩ ra, nghĩ đến cũng không ai có thể đủ nghĩ thông suốt. À, kia Phượng Cực Thượng Nhân thế nhưng muốn chạy trốn ly mà đi rồi. Liền ở Tần Phượng Minh tâm tồn tò mò chi ý xem coi xinh đẹp nữ tu là lúc, nữ tu một tiếng kinh hô, đem hắn vừa mới chuyển qua đầu lập tức lại cấp tốc chuyển hướng về phía nổ mạnh năng lượng thổi quét chỗ. Một đạo cả người hơi thở kích động, thân hình giống như một đạo quỷ mị giống nhau bỏ chạy thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh thần thức bên trong. Hừ, người còn muốn chạy trốn, nơi nào như vậy dễ dàng. Tần Phượng Minh thần thức tỏa định, một tiếng lành lạnh lời nói cũng tùy theo vang lên. Thanh âm còn chưa rơi xuống, thật lớn ngọn núi đã biến mất không thấy, Tần Phượng Minh thân hình tùy theo hư ảo hiện ra, một đạo dao động, giống như một đạo hư ảo năng lượng, hướng về cấp tốc xa độn Phượng Cực Thượng Nhân rời đi phương hướng truy độn mà đi. Huỳnh Di Tiên Tử lời nói ra đồng thời, dưới chân cự quy đột nhiên phóng xuất ra một mảnh hơi nước. Hơi nước cấp tốc tràn ngập, khoảnh khắc liền đem toàn bộ cự quy thân hình bao vây ở song xuôi chung. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình biến mất đi xa đồng thời, lần đến hơn trăm trượng phạm vi thật lớn quy đang ở hơi nước bao vây bên trong, cũng chợt biến mất không thấy. Một đạo thật lớn, nhưng không có nhiều ít dao động độn quang xẹt qua hư không, cấp tốc truy độn ở Tần Phượng Minh phía sau biến mất không thấy tung tích. Hiện trường nổ vang đã chậm rãi suy yếu, nhưng cuồng bạo thiên địa năng lượng đánh sâu vào vẫn chưa biến mất. Không những chưa từng ngừng lại, ngược lại cuồng bạo năng lượng so vừa rồi còn muốn kích động kịch liệt vài phần. Nổ mạnh bên trong hô gào thanh âm đã sớm nghe nói không đến, có chỉ là cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi ở thiên địa chi gian. Nhìn phía trước đã phi độn ra mấy chục dặm xa, chính cấp tốc xa độn mà đi dao động, Tần Phượng Minh kiên nghị âm trầm biểu tình phía trên, rộng mở hiển lộ ra một sợi nhàn nhạt ý cười. Nếu thật là lại tầm thường khu vực so cấp tốc nói, Tần Phượng Minh tuyệt đối không có khả năng so được với một lòng phi độn mà đi Phượng Cực thượng nhân. Nhưng mà giờ phút này đang ở Mạc Sa núi tuyết nơi, băng hàn thấu xương khủng bố cơn lốc thổi quét bên trong, tu sĩ ở Khôn Kể cơn lốc thổi quét hạ, đã chịu lực cản xa không phải tầm thường có thể so. Ở Khôn Kể lực cản hạ, cấp tốc phi độn, tu sĩ thân thể sở đã chịu áp bách chi lực, tự nhiên sẽ theo phi độn tốc độ tăng vọt cũng cấp tốc gia tăng. Ở không thể thừa nhận không gian đè ép chi lực tình hình hạ, phi độn tốc độ tự nhiên cũng sẽ đạt tới cực hạn. Phượng Cực thượng nhân hay không tu luyện có luyện thể công pháp, Tần Phượng Minh không thể hiểu hết. Bất quá giờ phút này Phượng Cực thượng nhân sở thao tác thân thể, rõ ràng cũng không có tu luyện quá cực kỳ đứng đầu rèn thể công pháp. Bằng vào độn thuật huyền bí, Phượng Cực thượng nhân lúc này có thể dùng cường đại không gian độn thuật chống đỡ không nhỏ không gian đè ép chi lực, nhưng thân thể chung quy có thừa nhận cực hạn. Cho dù có độn tốc còn có thể tăng lên, nhưng ở thân thể không thể chống đỡ bên ngoài không gian cùng hoàn cảnh hơi thở đè xuống, Phượng Cực thượng nhân cũng không thể nhắc lại tốc phi độn. Tại đây ác liệt hoàn cảnh bên trong, khống chế Huyền Phượng Ngạo Thiên Quyết cấp tốc phi độn Tần Phượng Minh, có thể thi triển ra cấp tốc, so Phượng Cực thượng nhân muốn mau thượng không ít. Mà trụy ở cuối cùng Huỳnh Di tiên tử, không thể nghi ngờ là lúc này phi độn ba người chung nhất nhẹ nhàng một người. Nàng cũng không phải chính mình phi độn, mà là dưới chân cực đại cự quy ở cấp tốc phi hành. Ở một đoàn hơi nước bao vây bên trong, cự quy di động tốc độ cũng là mau cấp. Ba đạo dao động ở đầy trời cơn lốc bên trong bắn nhanh mà qua, đối mặt ngày thường yêu cầu né tránh băng hàn cơn lốc, ai cũng không có lắc mình né tránh. Như thế tình trạng hạ, nguy hiểm tự nhiên sẽ tăng nhiều. Nhưng ba đạo độn quang ai cũng không để ý đến. Thân hình phi độn, ba đạo độn quang liên tiếp bay khỏi ra Mạc Sa núi tuyết nơi, trước mặt xuất hiện một mảnh băng tuyết bao trùm dãy núi. Từ xa nhìn lại, địa mạo cùng Mạc Sa núi tuyết không có gì biến hóa, nhưng núi tuyết chung cơn lốc biến mất không thấy. Có chỉ là đầy trời băng tuyết tung bay. Đã không có cơn lốc tập kích quấy rối, chính là ba người độn tốc đều đại hàng xuống dưới. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này phiến băng tuyết tung bay dãy núi, từng tòa ngọn núi quá mức cao lớn thả dày đặc, từng tòa ngọn núi thẳng cắm tận trời, làm mọi người không thể không giáng xuống độn tốc lắc mình tránh né. Sao có thể, kia Phượng Cực thượng nhân thế nhưng biến mất. Liền ở mới vừa tiến vào này phiến ngọn núi nơi không lâu, vốn dĩ cách xa nhau chỉ có vài dặm xa Phượng Cực thượng nhân phi độn dao động, bỗng nhiên biến mất không thấy ở Tần Phượng Minh thần thức bên trong. Thân hình cấp tốc tới, dừng thân ở Phượng Cực thượng nhân biến mất nơi, Tần Phượng Minh trong miệng kinh dị thanh tùy theo vang lên. Chương 5930 bách ra, dao động cứng lại, đứng thẳng ở thật lớn quy thân phía trên Huỳnh Di tiên tử cũng hiện ra thân hình. Nàng đồng dạng mặt hiện kinh ngạc thần sắc, ánh mắt cấp tốc tuần tra hướng bốn phía. Hai người trước sau chân, tự nhiên đều thấy được rõ ràng, phía trước phi độn Phượng Cực thượng nhân đúng là này xứ sở ở đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Hắn nhất định sẽ không đi xa. Tất nhiên là thi triển cái gì thủ đoạn ẩn nấp ở phụ kiện. Lúc trước đạo hữu tế ra cường đại công kích, nhất định làm Phượng Cực tiền bối thân chịu thương bệnh. Làm hắn không thể không dừng thân khôi phục tự thân trạng thái. Chúng ta bên trái gần tìm kiếm, nhất định có thể đem chi tìm ra. Thân hình dừng lại, Huỳnh Di tiên tử thêu mi nhíu lại, trong miệng lời nói bình tĩnh mở miệng nói. Đối với Huỳnh Di tiên tử, Tần Phượng Minh cực kỳ nhìn không thấu. Vị này nữ tu thực lực khó dò, đối Phượng Cực thượng nhân cực kỳ hiểu biết. Hơn nữa trên người cường đại thủ đoạn đông đảo, cấp Tần Phượng Minh một loại vô pháp nề hà tên này nữ tu cảm giác. Mặt khác không nói đến, chính là nữ tu dưới chân cự quy, liền cấp Tần Phượng Minh một loại vô pháp lay động cảm giác. Năm đó đại thừa chi cảnh Phượng Cực thượng nhân đều không thể đem này một cự quy như thế nào, Tần Phượng Minh cũng cực kỳ có tự mình hiểu lấy, xác nhận không có khả năng đối thanh tỉnh cự quy tạo thành cái gì tổn thương. Mà như thế một đầu cự quy thế nhưng đi theo ở vị này nữ tu bên cạnh, này thật sự làm Tần Phượng Minh khó hiểu. Bất quá tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh đảo cũng yên tâm, biết được vị này thực lực cường đại, lai lịch tất nhiên bất phàm xinh đẹp nữ tu, đối còn không có uy hiếp, ít nhất hai người còn không có không thể điều hòa ích lợi xung đột. Không những tạm thời không có xung đột, ngược lại lúc này hai người mục tiêu nhất trí. Đối nữ tu lời nói phán đoán, Tần Phượng Minh trong lòng phi thường nhận đồng, hắn nhưng không tin Phượng Cực Thượng Nhân có thể ở hắn thần thức vẫn luôn tỏa định hạ, như thế liền chút nào hơi thở không hiện bỏ chạy ra hắn thần thức phạm vi. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh vô cùng thất vọng chính là, ở hắn toàn lực thúc giục tự thân thần thức tra xét bốn phía, thế nhưng cũng không thể tra xét đến Phượng Cực Thượng Nhân chút nào hơi thở. Giống như Phượng Cực Thượng Nhân thật sự đã rời xa nơi này. Không có khả năng, Phượng Cực Thượng Nhân liền tính lại như thế nào độn thuật huyền bí, cũng không có khả năng lại chút nào khác thường không hiện tình hình hạ trước sau truyền tống chi thuật rời đi, hắn nhất định liền tại đây lân cận. Chỉ là không biết thi triển loại nào thủ đoạn, thế nhưng che giấu chút nào hơi thở không hiện. Xem coi bốn phía, Tần Phượng Minh biểu tình đột nhiên trở nên âm trầm lên. Tần đạo hữu, ngươi vì ta hộ pháp, ta thi thuật tử phong ấn này phiến nơi, không tin Phượng Cực tiền bối không hiện thân mà ra. Xem coi bốn phía, Huỳnh Di tiên tử hai mắt động đậy, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh mở miệng nói. Nghe được nữ tu lời này, Tần Phượng Minh biểu tình cứng lại, ánh mắt xem hạ nữ tu, hiện ra ra nghi vấn chi ý. Ta tu luyện có một loại thao tác thiên địa nguyên khí phương pháp, có thể đối nhất định phạm vi thiên địa nguyên khí giam cầm, ở giam cầm phạm vi bên trong, đối bất luận cái gì chẳng sợ một tia nguyên khí dao động, đều có thể đủ cảm ứng rõ ràng. Chỉ cần ta đem nơi đây thiên địa phong ấn, tự nhiên có thể tìm ra Phượng Cực tiền bối tung tích. Nhìn thấy Tần Phượng Minh xem coi ánh mắt, nữ tu lập tức mở miệng nói. Nghe nói nữ tu giải thích, Tần Phượng Minh gật gật đầu, hảo, tiên tử tẫn khả thi thuật, Tần mỗ nhất định hộ vệ tiên tử an nguy. Đối nữ tu không chút nào bố trí phòng vệ ở chính mình trước mặt thi thuật, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng vừa động, nhưng vẫn chưa thâm tưởng. Cự quy biến mất, Huỳnh Di tiên tử ngồi xếp bằng ở một đỉnh núi đỉnh cao, đôi tay bấm tay niệm thần chú, lập tức một đoàn nhàn nhạt sương mù bao phủ ở nàng thân hình phía trên. Đột nhiên, một đoàn mắt thường cơ hồ không thể thấy điểm điểm tinh mang tự Huỳnh Di tiên tử quanh thân sương mù bên trong phiêu tán mà ra, giống như từng viên trong suốt bọt khí nhỏ, hướng về bốn phía tung bay mà đi. Những cái đó bọt khí cuồn cuộn không ngừng, giống như vô cùng tận. Tần Phượng Minh đứng thẳng ở nữ tu cách đó không xa, cánh tay vươn, nhẹ nhàng đụng vào ở một cái tung bay mà qua bọt khí phía trên, một tiếng kinh ngạc tiếng động rộng mở từ Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, gì, này bọt khí thế nhưng là vô hình chi vật. Vô hình chi vật, lại hiện ra ra bọt khí nhỏ hình thái, này nghe đi lên thật sự có chút làm người kinh ngạc khó hiểu. Cũng không là Tần Phượng Minh ngôn ngữ không rõ, mà là này bọt khí ở hắn ngón tay đụng vào dưới, thế nhưng cảm ứng không đến một tia năng lượng tồn tại, chính là thần thức tra xét, cũng không thể cảm ứng được có chút hơi thở tồn tại trong đó. Trừ bỏ ánh mắt xem coi, có thể nhìn đến cực kỳ hư ảo một đoàn bọt khí bộ dáng ngoại, này một đám bọt khí, thật sự thật giống như chỉ là không khí một bộ phận. Cảm ứng không đến bất luận cái gì năng lượng hơi thở, bọt khí tự nhiên cũng sẽ không có chút nào công kích công hiệu tồn tại. Bọt khí phiêu tán cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ chỉ là hô hấp công phu, liền đã gắn đầy phạm vi hơn 10 dặm phạm vi. Đột nhiên, một trận nhàn nhạt ánh huỳnh quang bỗng nhiên từ một đỉnh núi sườn núi chỗ lóng lánh mà ra, ánh huỳnh quang lập lòe bên trong, một đám bọt khí trong vòng giống như có một đám sáng lên tinh điểm. Liền ở kia chỗ sườn núi chỗ, tinh mang hiện ra, Huỳnh Di tiên tử nói thanh cũng đột nhiên vang lên ở. Một đạo tinh tế thân ảnh chợt lóe, đã cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh vừa mới cảm ứng được khác thường nơi bay đi. Huỳnh Di tiên tử thân hình còn chưa tới kia tòa sơn phong, một đạo than chỉ thất luyện đã bắn nhanh mà ra. Thất luyện bắn nhanh, mang theo một trận chói tai tiếng xé gió, giống như một đạo sắc bén cao lớn mũi kiếm, trực tiếp đánh thứ hướng về phía điểm điểm ánh huỳnh quang lập lòe nơi. Ngươi thế nhưng có thể tra xét ra lão phu ẩn thân nơi, ngươi đây là loại nào thần thông? Năm đó liền tính là vài tên đại thừa, cũng chưa có thể ở lão phu ẩn thân lúc sau tìm ra lão phu ẩn thân nơi. Theo một tiếng phanh minh vang lên, một đạo thân ảnh bỗng nhiên tự phóng lên cao vụn băng đá vụn bên trong bay vọt mà ra. Thân hình hiện ra, một tiếng tràn ngập khó hiểu lời nói vang lên ở đương trường. Nhìn trước mặt hiện ra thân hình Phượng Cực Thượng Nhân, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe dưới, trong lòng bỗng nhiên có một ít khác thường cảm xúc hiện ra. Trước mặt Phượng Cực Thượng Nhân, tuy rằng trên người phục sức cũng không có hiện ra ra khác thường, chính là trên người hắn hơi thở, rõ ràng hiện ra ra không song thái độ. Hắn đối Phượng Cực Thượng Nhân không thân, nhưng từ mọi người đối thoại bên trong, Tần Phượng Minh lúc này có thể phán đoán ra Phượng Cực Thượng Nhân năm đó là như thế nào cường đại. Có thể lấy sức của một người ở bảy tên đại thừa vây truy chặn đường bên trong chạy thoát mà đi, này bản thân đã nói lên Phượng Cực Thượng Nhân thực lực chi cường đại. Mà lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân thế nhưng ngôn nói được đến thần điện lúc sau, dùng thần điện cùng âm la đổi vật phẩm. Mà có thể xưng là âm la tồn tại, tự nhiên chỉ có thật quỷ giới âm la thánh chủ. Từ Phượng Cực Thượng Nhân trong miệng ngữ khí, đủ có thể biết được, hắn năm đó là nhận thức âm la thánh chủ. Không những nhận thức, hơn nữa hai người hẳn là từng có giao thoa, thả còn có thể đủ nói thượng lời nói. Một niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên chấn động, một cổ mênh mông cảm giác đột nhiên kích động ở hắn trong ngực. Phượng Cực tiền bối, Người giờ phút này trên người hơi thở có chút không xong, không biết hay không còn có thể cùng Tần đạo hữu một trận chiến sao? Huỳnh Di tiên tử không có trả lời Phượng Cực thượng nhân nghi vấn, mà là theo mục kích lóe gian, đột nhiên nói ra như thế một câu ngôn ngữ. Nữ tu lời này nói ra, làm Tần Phượng Minh mày chợt vừa nhíu. Tần đạo hữu chớ trách, ta có tự mình hiểu lấy, đối mặt lúc này Phượng Cực tiền bối, bằng ta thủ đoạn thực lực cũng là vô pháp chiến mà thắng chi, vì vậy chỉ có thể mượn dùng đạo hữu chi lực mới có thể cùng chi tranh đấu dây dưa. Không đợi Tần Phượng Minh không vui biểu tình hoàn toàn hiện ra, một tiếng mềm nhẹ nói âm đã tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Vị này nữ tu cực kỳ giỏi về nắm chắc nhân tâm, mỗi khi có thể làm ra làm người cảm giác rất là thoải mái sự. Có nữ tu này một tiếng truyền âm, liền tính Tần Phượng Minh trong lòng không mừng, cũng lập tức bị đại đại đánh chiết khấu. Tần tiểu hữu, lão phu trước kia cùng ngươi ngươi không có thủ oán, ngươi thật sự tính toán cùng lão phu không chết không ngừng sao? Nhưng mà Phượng Cực thượng nhân vẫn chưa trả lời Huỳnh Di tiên tử lời nói, mà là ánh mắt chợt lóe nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng đột nhiên nói ra như thế một câu ngôn ngữ. Phượng Cực thượng nhân lời vừa nói ra, làm Tần Phượng Minh thân hình hơi là nhoáng lên, ánh mắt tức khắc hiện ra suy nghĩ chi ý. Chương 5931 kinh tưởng. Phượng Cực thượng nhân lời này hỏi cực kỳ, Tần Phượng Minh sở dĩ sẽ cùng Phượng Cực thượng nhân tranh đấu đến lúc này, nguyên nhân gây ra cũng không phải Tần Phượng Minh cùng Phượng Cực thượng nhân gian trực tiếp xung đột, mà là bởi vì Tư Hạo dựng lên. Nếu lúc này trước mặt đứng thẳng chính là Tư Hạo, Tần Phượng Minh có thể nói căn bản là sẽ không có chút nào chần chờ, trực tiếp liền tế ra công kích toàn lực diệt sát đối phương. Nhưng giờ phút này, Tần Phượng Minh đột nhiên đình trệ xuống dưới. Phượng Cực thượng nhân, giờ phút này nhìn như đã thân chịu thương bệnh, tự thân hơi thở cũng đã là trở nên không xong, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng tin tưởng, liền tính là Phượng Cực thượng nhân trạng thái đại không bằng ngày thường, cũng tuyệt đối có thực lực tế ra long trời lở đất công kích. Nếu tự biết mạng sống vô vọng dưới, Phượng Cực thượng nhân có thể kích phát công kích, sợ là đại thừa đều phải kinh hãi. Nhưng mà này một phen tranh đấu tuy rằng nguyên nhân gây ra là Tư Hạo, nhưng hiện tại đã là hắn cùng Phượng Cực thượng nhân gian sự. Nếu không sấn đối phương trạng thái bốn phía suy yếu là lúc ra tay đem chi diệt sát, mà lưu lại một người như thế thực lực, thả vô cùng có khả năng khôi phục đại thừa thực lực cường đại địch nhân, Tần Phượng Minh trong lòng tự nhiên không muốn. Không nhân cơ hội diệt sát đối phương, chờ đến đối phương khôi phục trạng thái, hoàn toàn khống chế Tư Hạo thân hình, cũng dung hợp các loại công kích thần thông sau, Tần Phượng Minh tự nhận liền tính Phượng Cực thượng nhân không tiến giai đại thừa, hắn cũng không có nhiều ít tin tưởng có thể diệt sát được đối phương. Nếu bị đối tính kế công kích, đến lúc đó hắn bị diệt sát hoặc là thân bị trọng thương, cũng đều không phải là không có khả năng việc. Này đương nhiên không phải Tần Phượng Minh trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, mà là Tần Phượng Minh biết được, một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ tiềm năng thật sự khó dò. Trừ phi là hắn đột nhiên tế ra có thể nhất cử có thể bắt giữ đối phương thủ đoạn, nếu không chỉ cần cấp một người huyền giai tu sĩ nháy mắt thời gian, này ở tự biết hẳn phải chết tình hình hạ đồng quy vu tận thủ đoạn tuyệt đối không có cùng giai tu sĩ nguyện ý lãnh hội. Mà giờ phút này, Phượng Cực thượng nhân cũng không có đến tất cả vô pháp hoàn cảnh, đối phương tuy rằng nhìn qua trạng thái không xong, giống như thân chịu thương bệnh, nhưng cũng không phải không có phản kích chi lực. Lúc này Phượng Cực thượng nhân như thế ngôn nói, tự nhiên đã có dừng tay chi ý. Nếu tiếp tục tranh đấu, bị buộc cấp Phượng Cực thượng nhân, thế tất sẽ tế ra đồng quy vu tận thủ đoạn. Tuy rằng này loại thủ đoạn chỉ cần Tần Phượng Minh lưu tâm, nơi trốn cẩn thận dưới, có tin tưởng chỉ dựa vào thực lực của chính mình là có thể đủ đem chi phá giải. Nhưng một phen tranh đấu xuống dưới, nói không chừng Phượng Cực thượng nhân cuối cùng tự bạo thân thể tinh hồn, Tần Phượng Minh cái gì cũng sẽ không được đến. Đương nhiên, nếu xuất kỳ bất ý làm lễ huyết đánh lén, bắt hạ Phượng Cực thượng nhân cũng đều không phải là không có khả năng. Nhưng này chung quy cũng không phải nắm chắc sự, một kích không thành, kia Phượng Cực thượng nhân thế tất sẽ càng thêm điên cuồng, chính là lập tức tự bạo pháp thân, cũng cực kỳ khả năng. Trong óc quay nhanh dưới, Tần Phượng Minh lập tức yêu cầu hảo hảo suy nghĩ một phen. Muốn cho Phượng Cực thượng nhân không trả thù, việc này cũng không phải cỡ nào phức tạp, chỉ cần làm này phát hạ tinh tổ lời thề, liền đủ có thể ngăn chặn về sau trả thù chính mình. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong lòng suy nghĩ đương nhiên không chỉ là Phượng Cực thượng nhân về sau hay không trả thù, mà là hắn yêu cầu cân nhắc một phen, cùng chi tranh đấu hoặc là cùng chi dừng tay, như thế nào mới có thể làm chính mình đạt được lớn nhất chỗ tốt. Làm Tần Phượng Minh giật mình chính là, ở nghe được Phượng Cực thượng nhân ngôn nói như thế ngôn ngữ, nhìn thấy chính mình mặt hiện suy nghĩ thần sắc lúc sau, Huỳnh Di tiên tử chỉ là thêu mi hơi là vừa nhíu, liền không hề ngôn ngữ bất luận cái gì lời nói. Tựa hồ nữ tu đang chờ đợi hắn làm ra quyết định. Phượng Cực đạo hữu, hôm nay nếu cùng đạo hữu dừng tay, chờ đạo hữu khôi phục thực lực, cùng Tần mỗ cùng đi mấy vị đạo hữu sợ là sẽ có tánh mạng chi hiểm. Vì ngăn chặn việc này, đạo hữu vẫn là cùng Tần mỗ toàn lực sinh tử một trận chiến hảo. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, đột tự một ngưng, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Việc này Tần tiểu hữu tẫn nhưng yên tâm, lão phu nếu hiện tại không thể đem mọi người diệt sát, kia liền mất đi cơ hội. Mặt sau sự, đã cùng những cái đó huyền giai tu sĩ không quan hệ, mà là lão phu cùng Ngao Đằng giao diện đại thừa chi gian sự. Phượng Cực thượng nhân xem coi liếc mắt một cái đứng thẳng một bên không nói một lời Huỳnh Di tiên tử, trong miệng quả quyết nói. Hắn lời này nói ra, vốn dĩ tái nhợt khuôn mặt phía trên, rộng mở xuất hiện ra một cổ nùng liệt tức giận. Tựa hồ đối với Ngao Đằng giao diện đại thừa, đối lúc này cảnh giới đã rất xuống huyền giai Phượng Cực thượng nhân mà nói, cũng không phải cỡ nào sợ hãi. Kỳ thật liền tính hắn sợ hãi, cũng sẽ không đối hiện thực tình hình có chút thay đổi. Hắn năm đó có thể bị bảy tên đại thừa liên thủ đuổi giết, hiện tại nếu làm lúc này còn chưa ngã xuống đại thừa biết được, thế tất sẽ lập tức xuất quan, liên hợp mặt khác tồn tại đại thừa lại lần nữa liên thủ đuổi giết. Ai đều sẽ minh bạch, nếu làm Phượng Cực thượng nhân khôi phục thực lực, những cái đó cùng chi có thủ oán đại thừa, tất nhiên sẽ không an ổn. Có thể nói Phượng Cực thượng nhân cùng chúng huyền giai tu sĩ ân oán, cùng hắn cùng Ngao Đằng giao diện đại thừa gian ân oán so sánh với, thật sự không đáng giá nhắc tới. Nếu lúc trước có thể nhất cử diệt sát mọi người, đương nhiên đối Phượng Cực thượng nhân là chuyện tốt. Chính là hắn đã minh bạch, bằng hắn vừa mới đoạt xá thân thể cùng mọi người tranh đấu, là căn bản không có khả năng làm được. Nhận thức đến này sóng tu sĩ thực lực Phượng Cực thượng nhân, sớm đã từ bỏ này một ý niệm. Nghe được Phượng Cực thượng nhân này một lời ngữ, Tần Phượng Minh cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Phượng Cực thượng nhân này tưởng tượng pháp, có thể nói là lúc này ai đều sẽ nghĩ đến sự. Đối Phượng Cực thượng nhân mà nói, có thể bảo mệnh xuống dưới, mới là hắn lúc này nhất yêu cầu. Tần Phượng Minh gật gật đầu, xem như nhận đồng Phượng Cực thượng nhân lời nói. Bất quá hắn gật đầu còn chưa đình chỉ, trong óc bên trong đột nhiên một minh, trong miệng tùy theo mở miệng nói, Phượng Cực đạo hữu, Tần Mỗ rất là tò mò, đạo hữu năm đó đã là đại thừa tồn tại, vì sao sẽ bị bảy tên cùng giai người đuổi giết đâu? Lời này hỏi ra, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức tỏa định ở Phượng Cực thượng nhân khuôn mặt phía trên. Phượng Cực thượng nhân, tuyệt đối là một người thực lực cường đại, thủ đoạn tâm cơ rất nhiều người. Như thế một người tu sĩ, như thế nào sẽ rơi vào đến bị một cái giao diện đại thừa hợp lực đuổi giết hoàn cảnh? Hơn nữa hắn cũng đều không phải là không có cùng chung chí hướng bạn tốt, vị kia cùng hắn cùng tìm hiểu thi thủy sát độc thần thông đại thừa, hẳn là cùng Phượng Cực thượng nhân quan hệ cực hảo, nếu không hai người không có khả năng cùng tìm hiểu cũng cộng đồng tự hỏi tu luyện phương pháp. Nếu chỉ là bởi vì Phượng Cực thượng nhân tu luyện chính là tà ảnh U Mị đại pháp, đã từng tàn sát quá lớn lượng tu sĩ, U Can Su loại này khả năng có, nhưng Tần Phượng Minh cảm giác hẳn là không phải nguyên nhân chính. Đại thừa người, nguyện ý số lượng 10 thượng trăm vạn tu sĩ tánh mạng ra tay diệt sát một người cùng giai tu sĩ tình hình, không thể nói không có, nhưng ở biết được lấy chính mình chi lực vô pháp chiến thắng đối phương tình hình hạ, còn trăm phương ngàn kế liên hợp mặt khác đại thừa cùng ra tay, này như thế nào đều làm Tần Phượng Minh cảm giác có chút không thể làm hắn tin phục. Nếu nguyên nhân chính không phải việc này, kia trong đó tự nhiên còn có chính là Huỳnh Di tiên tử đều không biết bí ẩn. Ánh mắt lập lòe, Tần Phượng Minh tỏa định Phượng Cực thượng nhân, chờ đợi hắn trả lời. Huỳnh Di tiên tử nghe được Tần Phượng Minh yêu cầu, thêu mục bên trong ánh huỳnh quang cũng đột nhiên chợt lóe, rõ ràng nàng đối Tần Phượng Minh này vừa hỏi ngôn cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Phượng Cực thượng nhân nghe được Tần Phượng Minh lời nói, biểu tình rõ ràng có một cái chớp mắt khác thường biến hóa. Nhìn thấy Phượng Cực thượng nhân như thế biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng càng là vừa động, hắn đã tin tưởng, Phượng Cực thượng nhân bị Ngao Đằng giao diện bảy vị đại thừa tu sĩ hợp lực vây sát, trong đó cũng không phải Huỳnh Di tiên tử lúc trước lời nói nguyên nhân. Khẳng định còn có càng thêm thâm tầng bí ẩn. Chỉ là nháy mắt, Tần Phượng Minh rộng mở nghĩ tới một vấn đề, đó chính là năm đó bảy vị đại thừa hợp lực đem Phượng Cực thượng nhân bách nhập Ngao Đằng núi non lúc sau, vì sao muốn đem bảy mà chung có quan hệ Phượng Cực thượng nhân ghi lại lau đi? Nếu chỉ là bởi vì Phượng Cực thượng nhân giết lung tung vô tội, tạo hạ ngập trời huyết án, lau đi này cuộc đời không thể nghi ngờ có chút nét xà thêm đủ cảm giác. Tiến vào Ngao Đằng núi non Phượng Cực thượng nhân vô cùng có khả năng đã ngã xuống. Đối một người đã ngã xuống đại thừa cuộc đời ghi lại bốn phía lao đi, này bản thân liền có vẻ làm điều thừa. Mà làm này loại vô dụng sự, thử nghĩ vị nào đại thừa sẽ đi làm. Nhưng mà chúng đại thừa liền làm như thế. Rộng mở gian, Tần Phượng Minh trong lòng lại lần nữa một minh, một tiếng kinh hô tự hắn trong miệng vang lên, chẳng lẽ năm đó đạo hữu bị bảy tên đại thừa đuổi giết, là bởi vì đạo hữu trên người có bí ẩn, bị kia bảy người khuy liếc không thành. Chương 5932 lai lịch, Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu. Trong óc càng là vì này đại minh. Cũng chỉ có này loại tình hình, mới có thể đủ thực tốt giải thích vì sao sẽ có bảy tên đại thừa tu sĩ nguyện ý xuất quan hợp lực đuổi giết một người đại thừa. Tần Phượng Minh không phải đại thừa, cũng không có tu tiên niên hạn chế ước. Nhưng hắn biết được, những cái đó tồn tại mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm đại thừa, giống nhau là sẽ không thường xuyên ở tu tiên giới bên trong đi lại. Tam giới tuy rằng không có thọ nguyên chế ước, lý luận tiền nhiệm gì tu sĩ đều có thể đủ tồn tại vô số năm. Chính là không có thọ nguyên chế ước tu sĩ, cũng không phải có thể vô hạn tồn tại, bởi vì còn có càng vì khủng bố thiên kiếp. Có thể nói thiên kiếp là tu sĩ thoát ly thọ nguyên hạn chế sau, đối tam giới tu sĩ tồn tại lớn nhất quyết định nhân tố. Vì ứng đối thiên kiếp, sở hữu đại thừa tu sĩ lựa chọn thủ đoạn, đó là bế quan, lấy mượn dùng đặc thù pháp trận hoặc là trì hoãn thiên kiếp thủ đoạn làm thiên kiếp tận lực lùi lại. Loại này lựa chọn, tổn thất đó là đại thừa tu sĩ không thể thời gian dài ở tu tiên giới bên trong hiện thân. Mà nguyện ý tập hợp cùng nhau, tiêu phí thời gian cộng đồng đuổi giết một người đại thừa, này trong đó nếu không có làm chúng đại thừa khó có thể chống đỡ dụ hoặc, Tần Phượng Minh căn bản là không tin. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Phượng Cực Thượng Nhân biểu tình hơi là ngẩn ra, ánh mắt rộng mở trở nên sắc bén lên. Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di Tiên Tử ai cũng không nói gì. Nữ tu ánh mắt lập lòe, biểu tình phía trên có vẻ thực bình tĩnh. Chính là trong lòng cũng không bình tĩnh, nàng sở dĩ chịu nàng sư tôn sai khiến đi điều tra Tư Hạo, kỳ thật trong lòng sớm đã có sở nghi vấn, không quá tin tưởng nàng sư tôn lời nói những cái đó nguyên nhân. Chỉ là sư mệnh khó trái, nàng thiết yếu muốn đi làm. Mà nàng sư tôn chỉ là làm nàng điều tra, cũng không có làm nàng động thủ bắt Tư Hạo. Mà U Phụ Cung khen thưởng thù lao phi thường mê người, trong đó có một ít là nàng cực kỳ yêu cầu. Vì vậy nàng cũng không có phản đối, lập tức đáp ứng rồi sư tôn yêu cầu. Hiện tại nghe được Tần Phượng Minh xin hỏi, trong lòng lập tức hứng thú nổi lên. Tần đạo hiếu, ngươi không phải Ngao Đằng giao diện tu sĩ đi. Ánh mắt kích lóe, gắt gao tỏa định Tần Phượng Minh, một lát sau, Phượng Cực Thượng Nhân trong miệng bỗng nhiên trầm giọng mở miệng hỏi. Không tồi, Tần mỗ chính là linh giới tu sĩ, có việc mới đến Ngao Đằng giao diện. Tần Phượng Minh không có một tia chần chờ, lập tức biểu lộ chính mình lai lịch. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Phượng Cực Thượng Nhân thần sắc cũng không có như thế nào khác thường. Nhưng Huỳnh Di Tiên Tử ánh mắt rõ ràng có tia sáng kỳ dị hiện ra. Nàng đương nhiên sớm đã có một ít phán đoán, cảm giác Tần Phượng Minh có thể là đến từ ngoại giới người. Nhưng nàng không nghĩ tới, Tần Phượng Minh thế nhưng là đến từ linh giới tu sĩ, thả vẫn là bởi vì có việc, chuyên môn đi vào Ngao Đằng giao diện người. Ngao Đằng giao diện là như thế nào một nơi, Huỳnh Di Tiên Tử đương nhiên rõ ràng. Một người ngoại giới tu sĩ mặc kệ thông qua loại nào thủ đoạn đi vào Ngao Đằng giao diện, kia không thể nghi ngờ đều sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Ở lần đến Ngao Thú Đằng Yêu Ngao Đằng giao diện, tiến vào tu sĩ vô cùng có khả năng sẽ tiến vào đến Ngao Thú Đằng Yêu quần cư nơi, kia chờ đợi tu sĩ, đó là ngã xuống thân đã chết. Mà đối phương thân là linh giới tu sĩ, thả biết được Ngao Đằng giao diện, còn chuyên môn đi vào Ngao Đằng giao diện, này thật sự làm Huỳnh Di Tiên Tử rất là khó hiểu. Đổi làm là nàng, là tuyệt đối không dám mạo hiểm xuyên qua hư vực, tiến vào Ngao Đằng giao diện. Tiểu hữu dám can đảm từ linh giới đi vào Ngao Đằng giao diện, thật sự không đơn giản. Bất quá lão phu vẫn là khuyên ngươi không cần biết được lão phu vì sao bị Ngao Đằng giao diện đại thừa đuổi giết hảo. Bởi vì việc này đối với ngươi lúc này cảnh giới không có chỗ tốt. Phượng Cực Thượng Nhân hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, xem coi hướng Tần Phượng Minh, đồng thời ánh mắt ở Huỳnh Di Tiên Tử trên người lược là nhìn quét liếc mắt một cái, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Cùng Tần mỗ tu vi cảnh giới có quan hệ, xem ra tiền bối bị đuổi giết việc là một sự kiện quan cực kỳ trọng đại việc. Tần mỗ tu vi tuy rằng thiếu chút nữa, nhưng lá gan luôn luôn rất lớn, mặc kệ ra sao sự, Tần mỗ cũng sẽ không sợ hãi. Liền tính nghe nói lúc sau cũng sẽ bị Ngao Đằng giao diện đại thừa đuổi giết, Tần mỗ cũng muốn nghe thượng vừa nghe. Được nghe Phượng Cực Thượng Nhân chi ngôn, Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Hắn đương nhiên minh bạch Phượng Cực Thượng Nhân ánh mắt thâm ý, kia đó là nếu hắn nói ra nguyên nhân, sẽ cho Tần Phượng Minh mang đến khôn kể phiền toái, mà phiền toái ngọn nguồn, cùng Huỳnh Di Tiên Tử không phải không có quan hệ. Mà nếu muốn thoát khỏi phiền toái, tự nhiên là ra tay bắt giết Huỳnh Di Tiên Tử nhất ổn thỏa. Lấy Tần Phượng Minh luôn luôn phong cách hành sự, tự nhiên sẽ không tùy Phượng Cực Thượng Nhân chi niệm, vì vậy trực tiếp điểm ra. Hảo, nếu Tần Tiểu Hữu nguyện ý, kia lão phu dễ bề hai người các ngươi ngôn nói thượng một phen. Lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì, kia chỉ có trời biết. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế quả quyết, Phượng Cực Thượng Nhân ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói. Tần Phượng Minh hai mắt động đậy, không có mở miệng nói chuyện. Huỳnh Di Tiên Tử đồng dạng biểu tình chuyên chú, không có bất luận cái gì ngôn ngữ nói ra. Kỳ thật giờ phút này nữ tu trong lòng cũng không thái bình, nàng đương nhiên rõ ràng nếu Tần Phượng Minh có tâm muốn tiêu diệt sát chính mình, sẽ là một kiện phi thường khó giải quyết sự. Kia cử quy phòng ngự cường đại không giả, nhưng công kích cũng không thập phần cường đại. Tuy rằng không biết Phượng Cực Thượng Nhân trong miệng lời nói thần điện ra sao loại bảo vật, nhưng thật lớn ngọn núi vẫn là cho Huỳnh Di Tiên Tử không nhỏ áp lực. Có thật lớn ngọn núi cùng một kiện hỗn độn linh bảo trong người thanh niên toàn lực ra tay, hơn nữa ùn ùn không dứt các loại thủ đoạn, Huỳnh Di Tiên Tử thật đúng là lo lắng Tần Phượng Minh lĩnh hội Phượng Cực Thượng Nhân ý tứ, toàn lực ra tay bắt sát chính mình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thật không có ý này, Huỳnh Di Tiên Tử trong lòng không khỏi buông lỏng. Tiểu nha đầu, Người nếu xuất thân U Phụ Cung, tự nhiên hẳn là biết được một ít có quan hệ lão phu lai lịch giới thiệu. Phượng Cực Thượng Nhân không có ngôn nói nguyên nhân, mà là ánh mắt nhìn về phía Huỳnh Di Tiên Tử, mở miệng nói. U Phụ Cung nhưng thật ra có tiền bối cuộc đời ghi lại, bất quá cũng hoàn toàn không thập phần cụ thể, điển tịch ghi lại tiền bối là hơn 20 vạn trước đại thừa, mười mấy vạn năm tiền, tiền bối bởi vì tàn sát bảy mà chung mấy cái kỳ thành tu sĩ, vì vậy mới bị Ngao Đằng giao diện trung đại thừa liên thủ đuổi giết. Huỳnh Di Tiên Tử thêu mục động đậy, trong miệng lập tức mở miệng nói. Hừ, không nghĩ tới, ghi lại sẽ là như thế tình hình. Lấy những người đó cẩn thận, đương nhiên không có khả năng có lão phu kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Bọn họ trăm phương ngàn kế lau đi lão phu kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, xem ra cũng là không nghĩ sự tình nhiều người biết được. Như vậy cũng hảo, Ngao Đằng giao diện có quan hệ lão phu ghi lại, liền đến đây là ngăn cũng không tồi. Phượng Cực Thượng Nhân ánh mắt sắc bén lập lòe, trong mũi đột nhiên hừ lạnh ra tiếng, tiếp theo càng là lạnh lùng mở miệng nói. Hắn lời nói ra, biểu tình tựa hồ hiện ra suy nghĩ thần sắc. Nghe được Phượng Cực Thượng Nhân này một lời ngữ, Tần Phượng Minh ánh mắt động đậy, trong lòng đối trước mặt vị này Phượng Cực Thượng Nhân, lập tức tràn ngập nồng đậm hứng thú. Một cái giao diện, tiêu phí cực đại khí lực đem một người đã từng đại thừa lai lịch cuộc đời lau đi, chỉ để lại một ít dấu ria ghi lại, như thế sự, bản thân liền lộ ra quỷ dị. Càng là quỷ bí, càng là làm Tần Phượng Minh sinh ra muốn đem chi lộng minh xúc động. Huỳnh Di Tiên Tử nghe được Phượng Cực Thượng Nhân lời nói, biểu tình tùy theo nhấp nháy không thôi. Nàng tuy rằng đối tìm kiếm Phượng Cực Thượng Nhân tin tức từng có nghi vấn, nhưng đối Phượng Cực Thượng Nhân tự thân cuộc đời, thật đúng là không có gì hoài nghi. Nhưng hiện tại từ Phượng Cực Thượng Nhân trong miệng, nàng nghe ra đại lượng tin tức. Này đó tin tức, là Ngao Đằng giao diện đã không có khả năng lại tìm kiếm đến. Phượng Cực đạo hữu, người đã từng ngôn nói cùng Âm La quen biết, nếu Tần Mỗ phán đoán không tồi, đạo hữu trong miệng, Âm La, hẳn là chính là thật quỷ giới 10 đại điện chủ chi nhất Âm La Thánh chủ đi. Tần Phượng Minh mày hơi là vừa nhíu, đột nhiên mở miệng, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Hắn lời vừa nói ra, Huỳnh Di Tiên Tử thần sắc lại lần nữa biến đổi. Phi thường rõ ràng, nàng cũng là nghe được quá Âm La Thánh chủ chi danh, chỉ là nàng cũng chỉ là nghe nói, chưa bao giờ từng muốn hỏi thăm Âm La Thánh chủ việc. Chương 5933 xuất thân. Không tồi, lão phu lời nói đúng là thật quỷ giới đại năng Âm La Thánh chủ. Như thế nào, chẳng lẽ Tần tiểu hữu cùng Âm La Thánh chủ cũng có cái gì giao thoa không thành? Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Phượng Cực Thượng Nhân ánh mắt một ngưng, trong miệng lập tức hỏi ngược lại. Âm La Thánh chủ chi danh, tam giới bên trong tự nhiên ghi lại rất nhiều. Này loại một giới chung đứng đầu tồn tại thời gian cực lâu, ở tam giới bên trong tên nhận thức độ cũng cực kỳ rộng khắp, chính là một ít tu sĩ cấp thấp, cũng là nghe nhiều nên thuộc, hạ bút thành văn. Xuất thân hạ giới Tần Phượng Minh, tại hạ giới là lúc đều có thể đủ biết được không ít có quan hệ thật quỷ giới, chân ma giới đứng đầu đại năng tên, chính là bởi vì này một nguyên nhân. So với thật quỷ giới cùng chân ma giới, linh giới bên trong đứng đầu đại năng nổi danh liền có vẻ thiếu một ít. Loại này tình hình, Tần Phượng Minh sau lại cũng sớm đã sáng tỏ, đây là bởi vì linh giới bất đồng với chân ma giới, thật quỷ giới cũng không phải một chỗ hoàn chỉnh đại lục, mà là từ đông đảo nhìn như độc lập biên giới tạo thành. Mỗi một cái biên giới, ngày thường là không lẫn nhau nối liền. Cái này làm cho rất nhiều tin tức phi thường bế tắc. Có thể nói linh giới tu sĩ, liền tính là huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi người, đại đa số đều không có đi đến quá khoảng cách xuất thân biên giới xa xôi mặt khác biên giới du lịch. Nguyên nhân chính là vì như thế, linh giới bên trong đại thừa tên húy, cũng chỉ là ở đại năng tu sĩ đám người bên trong tán dương, cũng không bị toàn bộ giao diện tu sĩ biết rõ. Lúc này Tần Phượng Minh đột nhiên mở miệng dò hỏi Âm La Thánh chủ chi danh, làm Phượng Cực Thượng Nhân trong lòng hơi là kinh ngạc, vì vậy mở miệng hỏi. Ở Phượng Cực Thượng Nhân xem ra, liền tính Tần Phượng Minh nghe nói quá Âm La Thánh chủ chi danh, theo lý cũng không nên dò hỏi Âm La Thánh chủ cái gì, bởi vì hai người cảnh giới kém cách biệt một trời, thả không phải cùng giao diện tu sĩ. Hai người giao thoa, có thể căn bản là không có khả năng. Nhưng mà làm Phượng Cực Thượng Nhân cùng Huỳnh Di Tiên Tử đều thần sắc biến đổi chính là, Tần Phượng Minh trong miệng lời nói thế nhưng trực tiếp xác nhận xuống dưới, không tồi, Tần Mỗ xác thật muốn tìm Âm La Thánh chủ làm chút sự tình. Bất quá đây là lời phía sau, hiện tại Tần Mỗ muốn nghe xem có quan hệ Phượng Cực đạo hữu một ít người khác sở không biết sự tình. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Phượng Cực Thượng Nhân biểu tình ngẩn ngơ. Từ Phượng Cực Thượng Nhân một lần nữa khống chế này một khối thân thể lúc sau, hắn ở Tần Phượng Minh trên người đã nhìn thấy qua không ít làm hắn trong lòng khiếp sợ thủ đoạn cùng tình hình. Giống như ở hắn biến mất này hơn 10 vạn năm bên trong, tu tiên giới đã phát sinh đại biến, trở nên làm hắn có chút xa lạ cùng không nhận biết. Không chỉ có là Phượng Cực Thượng Nhân giật mình, Huỳnh Di Tiên Tử đồng dạng trong lòng chấn động không thôi. Tên này ngôn nói là đến từ linh giới tu sĩ, thế nhưng dám can đảm ngôn nói muốn đi tìm thật quỷ giới 10 đại thánh chủ chi nhất Âm La Thánh chủ, thà còn nói cùng chi có việc, loại sự tình này, liền tính chính tai nghe nói, cũng không khỏi làm Huỳnh Di tiên tử cảm giác không như vậy chân thật. Hai người xem coi Tần Phượng Minh hồi lâu, cuối cùng đều bị cường tự áp xuống trong lòng xin hỏi xúc động. Này vốn chính là trước mặt thanh niên chính mình việc tư, liền tính xin hỏi, nhân gia cũng sẽ không ngôn nói. Điểm này, hai người đều phi thường rõ ràng. Các ngươi hai người nếu tưởng biết được lão phu lúc trước vì sao bị bảy tên ngao đằng giao diện tu sĩ đuổi giết, kia lão phu liền cùng hai người các ngươi ngôn nói một phen, báo cho hai người các ngươi, cùng lão phu mà nói cũng không có gì tổn thất. Phượng Cực thượng nhân ước chừng đình trệ mấy phút lâu, lúc này mới âm thầm hít sâu một hơi, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời nói trầm thấp, ngữ tốc rất là thong thả, tựa hồ ở suy nghĩ dĩ vãng tình hình, lại giống như quy nạp một chút sự tình, thiết tưởng như thế nào dùng thiếu ngôn ngữ, đem một chút sự tình giải thích rõ ràng. Nghe Phượng Cực thượng nhân lời nói, Tần Phượng Minh biểu tình chậm rãi trở nên mày nhăn lại. Một bên Huỳnh Di tiên tử, cũng cuối cùng là thêu mi nhăn lại, hiển lộ ra tâm thần chấn động thần thái. Phượng Cực thượng nhân không phải ngao đằng giao diện tu sĩ. Điểm này Tần Phượng Minh trước một ít dấu vết để lại lời nói bên trong đã có điều phán đoán, nhưng hắn không nghĩ tới, Phượng Cực thượng nhân không phải ngao đằng giao diện người, cũng không phải thật quỷ giới tu sĩ. Phượng Cực thượng nhân xuất thân giao diện, là tam đại quỷ vực chung mạc bản quỷ vực. Tam đại quỷ vực, tịch hồn quỷ vực, già la quỷ vực, mạc bản quỷ vực. Thông qua Tần Phượng Minh trải qua cùng tìm đọc điển tịch, Tần Phượng Minh đã biết được, tam đại quỷ vực độc lập cùng thật quỷ giới, chân ma giới cùng linh giới. Có thể cho rằng là tam giới cùng vị giao diện, lúc trước Thanh Dục đã từng ngôn nói qua già la quỷ vực, mà Tần Phượng Minh năm đó còn ở thiên hoành biên giới khi, cũng từng từ một chỗ hắc vụ đảo nơi gặp được quá tịch hồn quỷ vực âm hồn quỷ vật. Này thuyết minh tam đại quỷ vực tuy rằng không phụ thuộc tam đại giao diện, nhưng cùng tam đại giao diện đều không phải là liền không có thông đạo có thể nối liền. Chỉ là những cái đó thông đạo đã không vì đại đa số tu sĩ biết được. Giờ phút này nghe được Phượng Cực thượng nhân là xuất thân mạc bản quỷ vực người, Tần Phượng Minh cũng chỉ là tâm thần vừa động, ánh mắt kinh ngạc rất nhiều, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Tu tiên giới bên trong bí ẩn rất nhiều trước kia Tần Phượng Minh cho rằng không có khả năng sự, kỳ thật chưa chắc liền không khả năng. Vô luận là linh giới, vẫn là thật quỷ giới, chân ma giới, đều có rất nhiều tu sĩ căn bản là chưa từng tra xét quá khu vực tồn tại. Những cái đó khu vực, trong đó có rất nhiều tam giới căn bản là chưa từng ghi lại hung hiểm cùng bí ẩn. Lúc này Phượng Cực thượng nhân ngôn nói hắn xuất thân mạc bản quỷ vực, Tần Phượng Minh tuy rằng rất là giật mình, nhưng thực mau liền lại thoải mái. Bởi vì tu tiên giới bên trong rất nhiều không có khả năng, là bởi vì tu sĩ chưa từng gặp được mới cho rằng không tồn tại. Đừng nói Phượng Cực thượng nhân đến từ mạc bản quỷ vực, liền tính Phượng Cực thượng nhân ngôn nói là một người đến từ Di La giới người, này cũng hoàn toàn không sẽ quá mức khiếp sợ. Bởi vì Tần Phượng Minh đã nhìn thấy quá từ Di La giới nhìn xuống mà đến Vân Linh tiên tử. Có một cái Vân Linh tiên tử, tự nhiên còn có mặt khác từ Di La giới mạo hiểm nhìn xuống người. Kỳ thật đối Di La giới đại năng nhìn xuống tam giới, Tần Phượng Minh trong lòng gặp nạn minh kiêng kỵ. Này vốn chính là hạ vị giao diện tu sĩ đối thượng giới tu sĩ cố tồn sợ hãi tâm lý. Loại này sợ hãi, một phương diện là bởi vì thượng giới tu sĩ đều là cảnh giới cao hơn hạ vị giao diện tu sĩ người, một cái khác là bởi vì hạ vị giao diện tu sĩ đối thượng vị giao diện vô tri sở hình thành tâm lý ám chỉ. Không thể phủ nhận, thượng giới nhìn xuống tu sĩ, xác thật trên thực lực muốn so hạ vị giao diện tu sĩ cường đại. Đây là bởi vì nhìn xuống tu sĩ tuy rằng bị hạ vị giao diện thiên địa pháp tắc bốn phía áp chế, nhưng chung quy đối thiên địa pháp tắc hiểu được muốn hơn xa hạ vị giao diện tu sĩ. Ở ngang nhau thiên địa pháp tắc áp chế hạ, nhìn xuống tu sĩ có thể thao tác thiên địa pháp tắc cùng thiên địa năng lượng, tự nhiên không phải hạ vị giao diện tu sĩ có thể so. Phượng Cực thượng nhân tự nhận không phải nhìn xuống người, chỉ là mạc bản quỷ vực tu sĩ, cái này làm cho Tần Phượng Minh yên tâm. Chỉ cần không phải thượng vị giao diện nhìn xuống người, hắn nội tâm liền có mãnh liệt an ổn tâm thái tồn tại. Liền tính đụng tới một người chân chính đại thừa, hắn đều có tin tưởng cùng chi nhất chiến. Phượng Cực thượng nhân chỉ là hơi chút nhắc tới, liền đem xuất thân giao diện mang qua. Bởi vì hắn tuy rằng xuất thân mạc bản quỷ vực, nhưng chân chính thành danh là ở một chỗ tên là Long Vực Đại Lục nơi. Kia xứ sở ở, Phượng Cực thượng nhân ngôn nói cũng không có ở mạc bản quỷ vực bên trong. Long Vực Đại Lục, Tần Phượng Minh vẫn chưa nghe nói quá, không chỉ có hắn không có nghe nói quá. Từ Huỳnh Di tiên tử biểu tình phía trên suy nghĩ thần sắc bên trong, nữ tu cũng không có nghe nói quá Long Vực Đại Lục. Ở Long Vực Đại Lục, Phượng Cực thượng nhân mới tiến giai tới rồi đại thừa chi cảnh. Tiến giai đại thừa Phượng Cực thượng nhân, lúc sau tới rồi thật quỷ giới. Cũng ở thật quỷ giới ngưng lại hơn 10 vạn năm lâu. Sau đó cơ duyên xuống dưới tới rồi ngao đằng giao diện, cũng gia nhập U Phụ Cung, tính toán hàng năm ở ngao đằng giao diện tìm hiểu thiên địa. Này vốn là một chuyện tốt, nhưng mặt sau lại phát sinh làm Phượng Cực thượng nhân bất ngờ sự. Chương 5934 không gian, không thể phủ nhận, Phượng Cực Thượng Nhân là một vị cực kỳ anh tuấn tu sĩ. Ở Tần Phượng Minh nhìn thấy quá nam tu sĩ bên trong, cũng tuyệt đối có thể bài tiến lên vài tên. Phượng Cực Thượng Nhân tu luyện chính là một loại song hưu công pháp, tự thân mang theo một cổ khôn kể kỳ dị hơi thở. Kia hơi thở cùng lúc trước Tư Hạo sở hiện ra yêu tà hơi thở không giống nhau, là một loại cực có mị lực, dẫn người, giống như có một loại trời sinh làm người sinh ra hảo cảm hơi thở. Liên tính là cùng to lớn tứ tranh đấu Tần Phượng Minh, đã trải qua không biết vài lần sinh tử, nhưng ở đối mặt Phượng Cực Thượng Nhân, nhìn thấy hắn anh tuấn dung nhan là lúc, trong lòng cũng không có nhiều ít hung ác chi ý dâng lên. Đó là một loại phi thường kỳ dị hơi thở, tựa hồ anh tuấn thanh niên mặt mày chớp động dưới, có thể làm cùng chi đối diện người tâm cảnh bình vỗ. Tần Phượng Minh lúc trước cùng chi sinh tử đánh nhau chết sống là lúc, này loại cảm giác cũng không mãnh liệt. Chính là hiện tại cùng trước mặt anh tuấn thanh niên đối diện đứng thẳng, cùng nhan lời nói tự trước mặt thanh niên trong miệng nói ra, làm Tần Phượng Minh trong lòng hung lệ chi ý bốn phía biến mất. Phượng Cực Thượng Nhân trên người hơi thở là âm khí thuộc tính, chính là mặt khác tu sĩ trên người cái loại này như có như không âm lãnh cảm giác cũng không có ở Phượng Cực Thượng Nhân hiện ra. Cho dù có yêu tộc hơi thở phát ra, cũng làm người cảm giác phi thường thoải mái. Phượng Cực Thượng Nhân tuy rằng xuất thân quỷ vực, chính là trên người hắn không có bất luận cái gì quỷ vực tu sĩ vẫn thường mang theo tà âm ngoan lệ, không những không có, ngược lại làm người có một loại hảo cùng kết giao cảm giác. Như thế tình hình, làm Tần Phượng Minh cũng phi thường giật mình. Phượng Cực Thượng Nhân xuất thân một chỗ quỷ vực giao diện, lại có thể hiện ra như thế hơi thở, nhậm là Tần Phượng Minh coi như là kiến thức rộng rãi người, cũng có chút khó hiểu cho nên. Mà phát sinh ở Phượng Cực Thượng Nhân trên người sự, liền tính là hắn nói vững vàng đạm nhiên, chính là nghe vào Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử trong tai, cũng không không thần sắc lập lòe, nội tâm khó có thể bình tĩnh, nhảy không động đậy đá. Vừa mới gia nhập U Phụ Cung, Phượng Cực Thượng Nhân cùng U Phụ Cung các vị đại thừa có thể nói ở chung cực kỳ hòa hợp. Chính là luôn luôn phi dương ương ngạnh, hung tàn hung ác người cùng Phượng Cực Thượng Nhân tương giao, cũng có thể đủ cùng Phượng Cực Thượng Nhân ở chung phi thường bình thản. Lúc ban đầu là lúc, mọi người bình an không có việc gì. Nhưng từ một lần thiên địa dị biến lúc sau, mọi người quan hệ, đột nhiên đại biến. Trở nên lẫn nhau nghi kỵ không mục lên, không chỉ có là cùng Phượng Cực Thượng Nhân quan hệ bất hòa, chính là ngao đằng giao diện mặt khác đại thừa lẫn nhau chi gian, cũng trở nên lẫn nhau cảnh giác đề phòng lên. Nói là một lần thiên địa dị biến, không bằng nói bởi vì ngao đằng giao diện đại thừa hợp lực phá khai rồi một chỗ không gian. Đó là một chỗ đột nhiên xuất hiện không gian nơi, kia xứ sở ở không có ở U Phụ Cung nơi rêu giao nơi chung, cũng không phải bảy đại phủ mà trong vòng, mà là ở một chỗ rời xa bảy đại phủ mà hoang dã nơi. Mà các vị đại thừa sở dĩ biết được kia xứ sở ở, lúc sau càng là hợp lực ra tay đem chi phá vỡ, là bởi vì lúc trước một vị U Phụ Cung đại thừa tiến vào hoang dã lang bạt, vừa lúc phát hiện kia chỗ thiên địa dị biến. Mà phát hiện kia chỗ dị biến, cũng đều không phải là chỉ có vị kia U Phụ Cung đại thừa, còn có hai vị hoàn toàn hóa hình thả linh trí toàn bộ khai hỏa ngao thú cùng đằng yêu xuất thân đại thừa. Kia chỗ thiên địa dị biến cực kỳ to lớn, cuồng bạo thiên địa năng lượng cấp tốc kích động, đem phạm vi mấy trăm vạn dặm phạm vi đều cuốn vào tới rồi trong đó. Cuồng bạo thiên địa năng lượng tàn sát bừa bãi, dẫn động không gian hơi thở biến đổi lớn càng là khôn kể. Đúng là bởi vì không gian hơi thở cấp tốc lan tràn, mới đưa mấy ngàn vạn dặm phạm vi thiên địa đều dẫn động. Đã chịu kia chỗ thiên địa năng lượng kích động hấp dẫn, ba vị đại thừa trước sau tới rồi kia chỗ dẫn động phạm vi không biết nhiều ít vạn dặm rộng thiên địa dị biến nơi. Ba vị đại thừa đương nhiên sẽ không biết được đối phương cũng ở kia chỗ hoang dã bên trong. Ngao đằng giao diện là phân hai đại trận doanh, một mặt là bảy đại phủ mà tu sĩ, một cái khác đó là ngao thú đằng yêu. Này hai đại trận doanh đều có đại thừa tồn tại, tuy rằng hai bên ước định sẽ không trực tiếp nhúng tay bảy đại phủ mà cùng ngao thú đằng yêu gian tranh đấu. Nhưng hai bên cũng sẽ không hòa thuận ở chung, không những sẽ không hòa thuận, ngược lại hai bên đều đối với đối phương có cực đại tố cầu. Đối đằng yêu mà nói, tu sĩ tinh phách thân thể là đại bổ chi vật, đặc biệt là huyền hồn linh thể, sinh hoạt ở âm thuộc tính thiên địa bên trong ngao thú đằng yêu càng là đối này phi thường tham lam. Mà tu sĩ đối ngao thú đằng yêu đồng dạng như thế. Nếu có thể bắt một đại thừa ngao thú hoặc là đằng yêu, kia đối tu sĩ mà nói, tuyệt đối là có nghịch thiên chỗ tốt. Vì vậy hai bên chỉ cần gặp được, không tránh được sẽ một phen đại chiến. Nói xảo bất xảo chính là, thật lớn thiên địa dị tượng, đem ba vị đại năng đều dẫn động. Mà đương dị tượng bằng phẳng xuống dưới lúc sau, ba vị đại năng đều phán đoán ra thiên địa dị tượng nguyên nhân, đó là đột nhiên xuất hiện một chỗ khôn kể cụ thể không gian lớn nhỏ không gian nơi. Một chỗ không có xuất hiện quá không gian nơi, thả bên trong khả năng quảng đại cực kỳ, này đối đại thừa hấp dẫn khó lòng giải thích. Chỉ cần bên trong thiên địa năng lượng sung túc, liền tính không có chân quý linh thảo, cũng đủ có thể ra đời các loại chân quý tu luyện tinh thạch, khoáng sản. Một phen tuần tra, ba người tụ tập ở cùng nhau, nhưng không có động thủ. mà là thương lượng cùng phá vỡ kia chỗ không gian nơi, cùng tiến vào trong đó thu hoạch tài nguyên. Chính là làm ba vị đại năng thất vọng chính là, ba vị đại thừa tìm kiếm 2 năm lâu, cũng không có tìm được nhập khẩu, hợp lực ra tay, cũng lay động không được kia chỗ không gian hàng rào. Lúc sau ba vị đại thừa quyết định, từng người trở về mời mặt khác đại thừa cùng đi. Mấy năm sau, tổng cộng có 14 vị đại thừa tụ tập tới rồi kia chỗ không gian nơi. 8 vị U Phụ Cung tu sĩ, 6 vị Ngao Đằng đại thừa. Mọi người hợp lực, rốt cuộc đem không gian bên ngoài cái chắn phá khai rồi một cái con đường, tiến vào tới rồi trong đó. Nhưng mà chờ đợi mọi người, cũng không phải cái gì kinh hỉ, mà là kinh sợ. Com, kia chỗ không gian cực đại, không có người biết được cụ thể bao lớn, mọi người tiến vào trong đó, không có tìm được chờ mong bên trong các loại chân quý linh thảo cùng tài liệu. Bất quá một phen tìm kiếm lúc sau, mọi người ở một chỗ quảng đại nước biển nơi, thấy được từng khối hình thể thật lớn vô cùng các loại yêu thú hải cốt phiêu phù ở mặt biển phía trên. Những cái đó hải cốt thật lớn, hình thái khác nhau, nhưng không có chỗ nào mà không phải là thân đạt mấy ngàn thượng vạn dặm xa khủng bố thật lớn tồn tại. Nhỏ nhất một khối, cũng chừng ngàn dặm thể tích, nếu chỉ là yêu thú hải cốt, đương nhiên cũng sẽ không kinh hách đến các vị đại thừa. Mà làm hơn 10 vị đại thừa kinh sợ chính là mọi người đối mặt những cái đó hải cốt, thế nhưng ai cũng không dám tới gần đến hải cốt phụ cận, bởi vì kia từng khối thật lớn yêu thú hải cốt phía trên, tràn ngập khí độc hơi thở. Những cái đó hơi thở cực kỳ khủng bố, mọi người thần thức chỉ cần cùng chi đụng vào, một cổ quỷ dị hơi thở liền sẽ dọc theo thần thức cấp tốc xâm nhập đến mọi người thức hải bên trong. Thức hải chấn động, tâm thần lay động, một loại tựa hồ muốn đem mọi người thức hải điên đảo quỷ dị cảm giác tràn ngập ở mọi người trong cơ thể, làm mọi người trong lòng sợ hãi, khó có thể bình vỗ. Hơn nữa liền tính là mọi người ánh mắt xem coi, đều có thể đủ bị kia từng đoàn hiện ra các loại hồn mông quang mang thật lớn khí độc sương mù lay động tâm thần. Tựa hồ chỉ là hồn mông khí độc sương mù, là có thể đủ đem chúng đại thừa ánh mắt hút vào trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Đối mặt đột nhiên hiện ra trước mặt thật lớn hài cốt, mọi người liền tính là tam giới bên trong đứng đầu tồn tại, cũng không có người lại bảo trì tâm thái vững vàng. Này đó thật lớn hài cốt, này sở đại biểu tài phú, là mọi người khiếp sợ dưới ai đều nghĩ đến. Chỉ cần có thể đem chi thu vào trong lòng ngực, kia mọi người nhất định có thể từ giữa đạt được khôn kể chỗ tốt. Nói không chừng này từng khối hài cốt bên trong, còn ẩn chứa bẩm sinh linh văn cũng hoặc là có thiên địa pháp tắc hơi thở vật chất tồn tại. Nhìn những cái đó thật lớn hài cốt, chúng đại thừa nhất thời ngốc đứng ở đương trường. Chương 5935 hài cốt đảo nhỏ. Kia phía nước biển thanh sâu thẳm thúy, mặt biển phía trên có một tầng nhàn nhạt sương mù tràn ngập. Đứng thẳng ở bên bờ, có một loại đối mặt không đáy vực sâu cảm giác. Hơn nữa này phía nước biển tuy rằng quảng đại, nhưng bình tĩnh vô lãng, giống như cục diện đáng buồn giống nhau. Mọi người đối nước biển hứng thú, xa không bằng trước mặt thần thức có thể cảm ứng được thật lớn hài cốt. Cơ hồ mọi người thủy dừng lại thân, liền đều đem lực chú ý chứng thực ở hài cốt phía trên. Này đó hài cốt, mọi người có thể phán đoán ra, có yêu thú tồn tại, cũng có yêu cầm tồn tại. Thu những cái đó thật lớn, không biết cụ thể yêu thú hoặc là yêu cầm chủng loại hài cốt, là chúng đại thừa trong lòng khoảnh khắc làm ra quyết định. Nhưng mà bãi ở trước mặt mọi người, là như thế nào xuống tay làm việc này? Mọi người dừng thân nước biển bên bờ, trong lòng đều xuất hiện ra một cái ý tưởng, nơi này vì sao sẽ có như vậy nhiều thật lớn yêu thú hải cốt tồn tại? Mà nơi này rốt cuộc là như thế nào một nơi? Chúng đại thừa bên trong, không thiếu có tồn tại mấy chục vạn năm lâu tồn tại. Nhưng đối mặt này chỗ không gian, không có ai ngờ hiểu cụ thể. Mọi người tuy rằng thần thức vô pháp tra xét này đó giống như từng tòa cao lớn liên miên núi non giống nhau thật lớn hải cốt, nhưng chỉ là ánh mắt nhìn đến này đó hài cốt, đều bị làm mọi người trong lòng hoảng sợ chi ý xuất hiện. Bởi vì tại đây nhìn như liên miên cao lớn hài cốt phía trên, mọi người có thể nhìn đến này đó hài cốt cũng không hoàn chỉnh, hài cốt bên trong có rất nhiều tàn phá tổn thương, rõ ràng là bị khủng bố công kích chặt đứt. Công kích có thể chặt đứt này đó hài cốt, cái này làm cho ở đây vô luận là tu sĩ, vẫn là ngao thú đẳng yêu bên trong đại thừa, đều trong óc nổ vang, trên đầu gân xanh nhảy lên. Đạt tới mấy ngàn dặm chi thật lớn yêu thú, mọi người liền tính không có nhìn thấy quá, cũng có thể đủ biết được kỳ thật lực sẽ là như thế nào cường đại. Như thế khủng bố thực lực yêu thú yêu cầm, thế nhưng bị công kích chặt đứt căn hài cốt, kia sẽ ra sao loại khủng bố công kích, chính là chúng đại thừa đều không có ai ngờ tượng đến ra. Trong lòng kinh hãi, nhất thời làm mọi người đứng thẳng bờ biển không có ai mở miệng ngôn nói. Mọi người đương nhiên trong lòng rõ ràng, này đó bị diệt sát lưu tại nơi này thật lớn yêu thú, cũng không phải hiện tại ngã xuống, mà là không biết ngã xuống nhiều ít vạn năm. Này phiến nước biển cực kỳ đặc sệt, cùng tầm thường nước biển bất đồng. Các vị đại thừa đều rõ ràng, hài cốt phía trên bao vây những cái đó sương mù trướng, cũng không phải hài cốt tự thân hình thành, mà là bởi vì thời gian dài ngưng lại nơi này, hấp thu bốn phía thanh u trong nước biển độc tính vật chất ngưng tụ mà thành. nước biển bình tĩnh không gợn sóng, nhìn qua liền gợn sóng đều không có hiện ra. Như thế một chỗ nước biển, các vị đại thừa cũng không không trong lòng rộng mở căng thẳng. Xem coi nước biển, không có ai có thể đủ công nhận ra này nước biển bên trong ẩn chứa có gì loại độc vật. Mà những cái đó hài cốt thượng khí độc sương mù, cùng bốn phía nước biển bên trong sở phát ra nhàn nhạt sương mù hơi thở cực kỳ gần, đủ có thể phán đoán ra này đó hài cốt phía trên quanh quẩn khói độc, chính là nước biển khói độc ngưng tụ mà thành. Này phiến thật lớn hồ hải bên trong cụ thể có bao nhiêu cụ này loại thật lớn yêu thú hài cốt, không có người rõ ràng. Đình trệ hồi lâu lúc sau, hơn 10 vị đại thừa không có thương lượng nói chuyện với nhau, mà là phi thường ăn ý từng người phi độn mà đi, một mình hướng về nước biển bên trong tra xét mà đi. Này phiến nước biển tồn tại bí ẩn là khẳng định, nếu không đem chi tra xét một phen, trải qua vô số mọi người, tự nhiên ai cũng sẽ không an tâm thu những cái đó hài cốt. Phượng cực thượng nhân không có trực tiếp tiến vào kia phiến nước biển bên trong, mà là dọc theo bên bờ tuần tra mà đi. Mà mặt khác đại thừa, liền tính tiểu tâm tiến vào trong biển người, cũng phi thường cẩn thận mọi nơi tra xét, không có người lập tức động thủ mưu hoa như thế nào thu này đó thật lớn yêu thú hài cốt. Phượng cực thượng nhân nói thong thả, cấp đủ Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử trong lòng suy nghĩ thời gian. Huỳnh Di tiên tử ánh mắt lập lòe, tỏ rõ nàng trong lòng cũng không bình tĩnh, cũng thuyết minh này đó ngôn ngữ là nàng trước kia chưa từng nghe nói quá. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, ánh mắt không có như thế nào biến hóa. Phượng cực thượng nhân này đó ngôn ngữ còn không có làm hắn cỡ nào khiếp sợ, bởi vì còn không có ngôn nói đến mấu chốt nơi. Tạm dừng sau một lát, Phượng cực thượng nhân lại lần nữa mở miệng, biểu tình cũng trở nên vô cùng trịnh trọng. Lời nói nói ra, ánh mắt bên trong thế nhưng có một sợi kiêng kỵ chi ý. Kia chỗ mặt biển diện tích kỳ thật cũng không lớn, chỉ có mấy chục vạn dặm phạm vi. Bên trong sở trôi nổi các loại thật lớn yêu thú hài cốt, chừng hơn trăm cụ nhiều. Mỗi một khối hài cốt, phần lớn có mấy ngàn thượng vạn dặm thật lớn, phiêu phù ở mặt biển phía trên, cũng không trầm xuống đáy biển. Phượng cực thượng nhân lời nói ra, lập tức lại tạm dừng xuống dưới. Từng khối thật lớn hài cốt phiêu phù ở mặt biển phía trên, đó là loại nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh chỉ là ngẫm lại, đều cảm giác phía sau lưng một trận băng hàn. Phượng cực thượng nhân năm đó tận mắt nhìn thấy, tự nhiên sẽ càng thêm bị trước mặt tình cảnh sở chấn động. Thật lớn yêu thú, Tần Phượng Minh đương nhiên nhìn thấy quá, bất quá hắn nhìn thấy chỉ là hiểu rõ mấy đầu, mà Phượng cực thượng nhân nhìn thấy lại là thượng trăm chi sổ. Tuy rằng những cái đó thật lớn yêu thú đều đã là hài cốt, chính là từng khối đạt mấy ngàn thượng vạn dặm chi cự hài cốt phiêu phù ở mặt biển phía trên, cái loại này cảnh tượng chỉ cần nhìn thấy, vẫn là đủ có thể làm nhân tâm thần kịch chấn không xong. Tiền bối, kia chỗ nước biển nơi, chẳng lẽ trừ bỏ hài cốt, liền không có mặt khác chỗ kỳ dị tồn tại sao? Huỳnh Di tiên tử ánh mắt lập lòe, đột nhiên mở miệng hỏi. Có, ở kia phiến hồ hải bên trong, có một chỗ đảo nhỏ, kia đảo nhỏ diện tích cực đại, chừng hơn 10 vạn dặm rộng, mà những cái đó thật lớn yêu thú hải cốt, liền giải rác ở kia một đảo nhỏ bốn phía. Nghe được Huỳnh Di tiên tử hỏi ngôn, Phượng cực thượng nhân không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Phượng cực thượng nhân lời nói xong, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử thần sắc chợt lóe, ai cũng không có mở miệng. Hai người biết được Phượng cực thượng nhân mặt sau lời nói, hẳn là nhất chủ yếu việc. Phượng cực thượng nhân lời nói xong, sắc mặt hơi hơi lập lòe dưới, tiếp tục nói, kia chỗ đảo nhỏ bốn phía lần đến một mảnh khủng bố sương mù bên trong, liền có kỳ hồn minh viêm hơi thở. Hắn lời nói xong, ánh mắt đều làm nhìn về phía Huỳnh Di tiên tử. Được nghe Phượng cực thượng nhân chi ngôn, đang ở ngưng thần yên lặng nghe Huỳnh Di tiên tử, đột nhiên một tiếng kinh, a, tiếng động vang lên, tiền bối là nói ở kia chỗ không gian nơi chung có vãn bối thần thông bên trong cái loại này quỷ dị ma diễm. Phượng cực đạo hữu, không biết như thế nào kỳ hồn ma diễm. Ở Huỳnh Di tiên tử lời nói xuất khẩu đồng thời, Tần Phượng Minh cũng mở miệng hỏi. Kỳ hồn minh viêm là cái gì, Tần Phượng Minh cũng không biết được, Huỳnh Di tiên tử lời này nói ra, rõ ràng cũng là không biết kỳ hồn minh viêm cụ thể ra sao loại ma diễm. Huỳnh Di tiên tử tu luyện ánh sáng đom đóm chi thuật, dung hợp một loại không biết tên tự ma diễm. Lúc trước nàng đã từng nghe nói Phượng cực thượng nhân ngôn nói, nàng bí thuật bên trong có ma diễm hơi thở, cũng xưng hô kia hơi thở vì kỳ hồn minh viêm. Lúc ấy tranh đấu tiến hành là lúc, nàng vẫn chưa xin hỏi cụ thể. Hiện tại lại lần nữa nghe được Phượng cực thượng nhân nói ra kỳ hồn minh viêm chi danh, cái này làm cho nàng trong lòng đại động. Kỳ hồn minh viêm, ngươi không phải đã được đến. Đúng rồi, cái loại này ma diễm, trước kia cũng không có tên, cũng hoặc là có tên, ta chờ cũng không biết. Chỉ là lúc trước mọi người trải qua kia tòa đảo nhỏ lúc sau, ta chờ mọi người mới đưa cái loại này ma diễm xưng là kỳ hồn minh viêm. Phượng cực thượng nhân thần sắc hơi hơi vừa động, tiếp theo lập tức bừng tỉnh, trong miệng giải thích nói. Hắn lời nói ra, nhìn về phía Huỳnh Di tiên tử ánh mắt rộng mở trở nên nghi hoặc lên, kia kỳ hồn minh viêm, không biết ngươi từ chỗ nào được đến đâu. Tiền bối là nói ta dung hợp cái loại này ma diễm. kia ma diễm là ở phá nguyệt không gian chung được đến. Hình như là từ một đầu cực đại vô cùng yêu cầm trên người rơi xuống. Ta lúc ấy chỉ là gặp được một đoàn to lớn năng lượng dao động xé rách không gian hàng rào biến mất, tiếp theo liền phát hiện kia đoàn ma diễm rơi xuống ở phá nguyệt không gian kia phía nước biển mặt biển phía trên, hoàn toàn đi vào tới rồi nước biển bên trong. Huỳnh Di tiên tử không có giấu giếm, cũng không có chần chờ, lập tức trả lời đến. Nàng lời nói mới vừa rơi xuống hạ, hai tiếng kinh hô, cơ hồ đồng thời vang lên ở đương trường. Người gặp được kia đầu hung cầm, người gặp được quá kia đầu kỳ dự. Tần Phượng Minh cùng Phượng Cực Thượng Nhân lời nói tuy rằng bất đồng, nhưng cơ hồ đồng thời vang lên, lại đồng thời rơi xuống. Chương 5936 chín kỳ nơi, Tần Tiểu Hữu vì sao kết luận kia hung cầm chính là kỳ dự? Chẳng lẽ người trước kia đã từng nghe nói phát sinh ở ẩn nguyên nơi chung sự tình không thành? Nghe nói đến Tần Phượng Minh lời nói ra, Phượng Cực Thượng Nhân cùng Huỳnh Di Tiên Tử hai người đồng thời sắc mặt càng biến, đồng thời quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh. Hai mắt đều là khiếp sợ thần sắc hiện ra. Phượng Cực Thượng Nhân sắc mặt lập lòe, trong miệng càng là tùy theo hỏi. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, trong lòng cũng lập tức chấn động. Vừa rồi ngôn ngữ, hắn căn bản là không có nghĩ lại liền nói ra. Lời nói xuất khẩu, hắn mới đột nhiên trong lòng một minh. Phượng Cực Thượng Nhân cùng Huỳnh Di Tiên Tử đều không có ngôn nói kia hung cầm là vật gì, mà chính mình trực tiếp kết luận kia hung cầm là kỳ dự, này tự nhiên làm hai người rất là kinh ngạc. Tần Mỗ vừa mới đến Ngao Đằng giao diện còn không có bao lâu, tự nhiên không có khả năng biết được cái gì. Trong này có một số việc tương đối phức tạp, không phải nhất thời có thể nói rõ. Đạo hữu ngôn nói kia chỗ rớt xuống không gian tên là ẩn nguyên nơi, bên trong có một đầu kỳ dự hung cầm, không biết chính là thật sao. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm kích lóe, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn giờ phút này tâm thái đã trở nên vững vàng, trong lòng trước kia thiết tưởng một ít việc, tựa hồ có một ít mặt mày. Cái này làm cho hắn trong lòng chấn động đồng thời, cũng có một ít tìm tòi nghiên cứu chi tâm xuất hiện. Ẩn nguyên nơi chính là bắt đầu cửu tinh chung thứ 9 tinh một cái khác xưng hô. Bắt đầu cửu tinh chính là bạc thể si tinh tượng một đạo trung hiện tượng thiên văn xưng hô. Bắt đầu cửu tinh bảy hiện hai ẩn ngôi sao, rằng rêu rao, chín kỳ, cũng rằng hiểu rõ cùng nguyên ẩn. Tinh tượng trận pháp đại gia giống nhau xưng hô hai ẩn tinh vì rêu rao, chín kỳ. Mà đối với cổ xưa bạc thể một đạo đại năng, giống nhau sẽ đem chi xưng vì hiểu rõ cùng nguyên ẩn. Kỳ thật bắt đầu cửu tinh nếu tế phân, có thể chia làm bắt đầu cùng nam đầu. Bắt đầu thất tinh, chính là Ngao Đằng giao diện bảy đại phủ mà xưng hô. Nam đầu, đó là rêu rao, chín kỳ, cũng xưng là hiểu rõ cùng nguyên ẩn. Bạc thệ một đạo coi bắt đầu thất tinh chủ sát phạt, mà nam đầu hai tinh tác định sinh tử. Này đủ có thể nhìn ra rêu rao, chín kỳ hai tinh ở bắt đầu cửu tinh bên trong địa vị. Tần Phượng Minh trước kia không có quá mức chú ý bạc thệ tinh tượng một đạo, đi vào Ngao Đằng giao diện lúc sau, liên hệ Ngao Đằng giao diện bảy mà chi danh, mới có sở chú ý. Lúc trước cùng Kim Phách Lão Tổ lời nói là lúc, Kim Phách Lão Tổ liền ngôn nói qua, Ngao Đằng giao diện có vừa ẩn tàng không gian, tên là chín kỳ, chỉ là bảy địa phủ thành bên trong căn bản không có về chín kỳ nơi cụ thể ghi lại. Hắn tìm đọc quá một ít bí ẩn điển tịch, bên trong xác thật không có chín kỳ nơi giới thiệu. Không những không có chín kỳ nơi ghi lại, chính là rêu rao nơi hắn cũng không có tìm đọc đến. Bất quá hiện tại hắn đã biết được, Ngao Đằng giao diện bên trong đại thừa tu sĩ, là đang ở rêu rao nơi chung. Hiện tại Phượng Cực Thượng Nhân nói ra nguyên ẩn chi danh, Tần Phượng Minh tự nhiên trong lòng có điều phán đoán liên hệ. Nghe được Tần Phượng Minh này vừa hỏi, Huỳnh Di Tiên Tử lại lần nữa đem đầu nhìn về phía Phượng Cực Thượng Nhân. Không tồi, kia chỗ không gian, hẳn là chính là Ngao Đằng giao diện bên trong cực nhỏ ghi lại nguyên ẩn nơi. Nguyên ẩn nơi chỉ là tồn tại với nghe đồn bên trong, điển tịch bên trong cực nhỏ ghi lại. Bởi vì nguyên ẩn nơi cũng không phải giống như bảy đại phủ mà giống nhau nơi, cùng Bắc Cực nơi cùng hiểu rõ nơi cũng đều không giống nhau. U phủ cung điển tịch ghi lại, đã từng có một chỗ không gian nơi rớt xuống đến quá Ngao Đằng giao diện, thả còn không phải một lần. Nhưng kia chỗ không gian bên trong cụ thể bên trong có cái gì, điển tịch bên trong cũng không có ghi lại. Chính là rớt xuống phương vị, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu. Mà làm không nhiều điển tịch ghi lại, liền đem kia chỗ không gian nơi xưng là nguyên ẩn nơi. Cũng chính là bắt đầu cửu tinh bên trong chín kỳ chi danh. Mà ở kia nguyên ẩn nơi kia chỗ hồ trong nước đảo nhỏ phía trên, ta cùng cấp đi người xác thật gặp được một đầu hình thể cực đại cực kỳ hung cầm. Kia một hung cầm, cùng điển tịch ghi lại kỳ dự cực kỳ tương tự, hẳn là chính là một đầu kỳ dự tồn tại. Phượng Cực Thượng Nhân lời nói ra, ánh mắt rộng mở có một sợi sắc bén thoáng hiện mà ra. Tuy rằng chưa từng đích thân tới quá khi Phượng Cực Thượng Nhân mọi người sở mộ tình hình, nhưng Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di Tiên Tử hai người nghe được Phượng Cực Thượng Nhân xác nhận ngôn ngữ, ai đều phía sau lưng đột nhiên chợt lạnh. Đối mặt một đầu không biết tồn tại nhiều ít vạn năm khủng bố kỳ dự hung cầm, kia sẽ ra sao loại tình hình, hai người chỉ là ngẫm lại, cũng đã có phía sau lưng băng hàn cảm giác. Tần Phượng Minh năm đó đã từng chính mắt nhìn thấy quá một đầu kỳ dữ hung cầm, trong lòng cảm ứng càng là kịch liệt. Phượng cực thượng nhân mặt sau ngôn ngữ, làm Tần Phượng Minh hai người càng thêm hai mắt trợn lên, nhất thời vô ngữ lên. Kia một tòa đảo nhỏ phía trên, có sương mù vần quanh, liền tính là mọi người, cũng không có người dám can đảm trực tiếp tiến vào trong đó. Mọi người chung quy không phải tầm thường tu sĩ, ở mọi người hợp lực dưới, mọi người vẫn là ý tưởng phá khai rồi một cái thông đạo, tiến vào tới rồi đảo nhỏ phía trên. Đảo nhỏ phía trên, nhưng thật ra không có khủng bố sương mù quanh quẩn. Tuy rằng không có sương mù phiêu đãng, nhưng ở kia đảo nhỏ phía trên, mọi người gặp được càng là khủng bố cảnh tượng, cả tòa đảo nhỏ phía trên, rải rác rậm rạp đủ loại kiểu dáng, các hình các thái thô to hài cốt. Những cái đó hài cốt đại đa số đều đã rách nướp, có càng là gãy đoạn số đoạn, khó có thể lại thấu thành một cây. Nhìn thấy từng cây gãy đoạn rách nát hài cốt, chính là chúng tu sĩ cũng ngấm lại không ra tạo thành hài cốt gãy đoạn lực đạo ra sao này khủng bố cường đại. Bởi vì những cái đó hài cốt, liền tính gãy đoạn, như cũng có thể làm mọi người cảm ứng được này cứng rắn. Chợt nhìn thấy hài cốt khắp nơi, Nhậm là nhìn quen sinh tử các vị đại thừa, cũng không phải sắc mặt trắng bệch nhan sắc hiện ra, phía sau lưng băng hàn xuất hiện. Hồi lâu lúc sau, mọi người mới hướng về đảo nhỏ trong vòng tung bay mà đi. Lúc này đây, mọi người vẫn chưa rời xa, mà là kết bạn mà đi. Ở như thế một chỗ quỷ dị khủng bố nơi, liền tính là những cái đó đại thừa, cũng đều có vẻ tiểu tâm cẩn thận vô cùng. Mọi người đối những cái đó hài cốt không có hứng thú, tuy rằng cảm giác này xứ sở ở quỷ dị khủng bố, nhưng mọi người đều có một cái tâm tư, đó chính là như thế một nơi, hẳn là có càng thêm giá trị hấp dẫn mọi người nghịch thiên chi vật tồn tại. Nhưng mà chờ đợi mọi người, cũng không phải cái gì bảo vật, còn mà là một đầu như cũ tồn tại, đang ở ngủ say chung thật lớn yêu cầm. Kia một yêu cầm, tự nhiên chính là kỳ dự, đối mặt chiều cao thật lớn vô cùng, giống như một mảnh dãy núi liên miên thật lớn yêu cầm, ngao đằng giao diện 14 vị đại thừa, thần sắc đều lập tức biến sắc. Kia đầu kỳ dự, hơi thở dày đặc, rõ ràng đã không biết tồn tại nhiều ít vạn năm lâu. Này loại hình thể thật lớn hung cầm, mọi người chung liền tính là ngao thú đẳng yêu đại thừa, cũng không trong lòng hàn ý xuất hiện. Nếu muốn diệt sát này loại hung cầm, chúng tu sĩ thật đúng là không có ai sẽ có này ý tưởng. Mọi người tự nhận cường đại công kích, căn bản là không có khả năng làm này loại cực đại yêu cầm đã chịu vết thương chí mạng bệnh. Quản chi là mọi người nhân thủ một kiện hỗn độn linh bảo, nếu muốn đem thân hình đạt hơn ngàn dặm, cánh triển có thể che đậy mấy ngàn dặm phạm vi thật lớn yêu cầm như thế nào, cũng là khó có thể làm được. Nhưng nếu bị hung cầm công kích đến, liền tính mọi người tay cầm một kiện hỗn độn linh bảo, kia cũng khó nói là có thể đủ đem này công kích chống đỡ xuống dưới. Đối mặt này thật lớn yêu cầm, tuy rằng mọi người bằng vào tự thân cường đại thực lực chưa chắc sẽ ngã xuống ở này công kích dưới, nhưng cùng chi tranh đấu, liền tính mọi người hợp lực, sợ cũng không có thể đem chi như thế nào. Tần Phượng Minh đã từng chính mắt nhìn thấy quá một đầu kỳ dự, kia cực đại yêu cầm chi khủng bố, hắn đương nhiên có thể tưởng tượng được đến. Tuy rằng hắn không xác định phượng cực mọi người nhìn thấy phải chăng chính là kia một đầu, nhưng kia khủng bố hơi thở, hiện tại như cũ ở trong lòng hắn xuất hiện. Chợt nhìn thấy một đầu khủng bố bàng bạc hơi thở vần quanh hung cầm bò nằm nơi xa, chúng tu sĩ phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo liền tưởng xoay người, cấp tốc rời đi nơi này. Nhưng mà mọi người ở đây dục muốn ly khai là lúc, một đoàn nhàn nhạt năm màu ánh huỳnh quang đột nhiên rơi vào mọi người thần thức bên trong. Sợ thấy kia đoàn ánh huỳnh quang, vừa mới còn muốn cấp tốc rời xa mọi người, thế nhưng đều đình trệ hạ thân hình. Một đám tu sĩ khuôn mặt phía trên, bỗng nhiên bị một cổ khó có thể áp chế khiếp sợ với kinh hỉ sở thay thế được. Chương 5937 Huyền Hoang Thổ Hiện. Đại thừa tu sĩ, đã xem như tam giới bên trong nhất đứng đầu tồn tại. Không còn có mặt khác tu vi cảnh giới có thể ở tam giới bên trong so đại thừa còn muốn cao. Mà tu sĩ có thể tiến giai đến đại thừa chi cảnh, trải qua cùng kiến thức, tự nhiên cũng đều là tam giới bên trong đứng đầu. Tuy rằng ngao đằng giao diện tu sĩ cũng không hiếm lạ đi đến mặt khác giao diện, chính là này đó đứng đầu đại năng, ai tiến giai tới rồi đại thừa, đều sẽ tìm mọi cách đi đến mặt khác giao diện lang bạt một phen. Có thể nói, chỉ cần là đại thừa người, đều là có cực kỳ phong phú kiến thức. Mọi người có thể đột nhiên biến mất trong lòng kiêng kỵ, sôi nổi dừng thân khu, tự nhiên là gặp được làm mọi người phi thường khiếp sợ, thả lại phi thường nghịch thiên vật phẩm. Liền ở ngọn núi giống nhau thật lớn điểu đầu chính phía dưới, có một cái thật lớn sơn cốc bị chim khổng lồ đầu che đậy hơn phân nửa. Ở mọi người thần thức nhìn quét dưới, đều gặp được một đoàn lóng lánh năm màu ánh huỳnh quang quang đoàn. Quang đoàn tuy rằng thoáng hiện năm màu chi sắc, chính là mọi người tin tưởng, nếu ánh mắt xem coi, là cơ hồ không thấy. Bởi vì mọi người thần thức cảm giác kia ánh huỳnh quang rất là hư ảo. Cái gì, các ngươi chẳng lẽ gặp được huyền hoang thổ? Liền ở phượng cực thượng nhân biểu tình hiện ra phấn chấn thần sắc, trong miệng chậm rãi tự thuật đến mấu chốt chỗ khi, Tần Phượng Minh trong miệng một tiếng kinh hô vang lên, theo hắn kêu gọi ra tiếng, hắn thần sắc cũng đột nhiên trở nên kích động lên. Theo hắn trong miệng kinh hô vang lên, Phượng Cực Thượng Nhân cùng Huỳnh Di Tiên Tử lập tức quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, hai người ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ thần sắc. Huyền Hoang Thổ, Tần đạo hữu ngươi như thế nào kết luận Phượng Cực tiền bối mọi người nhìn thấy chi vật là Huyền Hoang Thổ? Đạo hữu lúc trước liền ngôn nói kia hung cầm là kỳ dự, chẳng lẽ đạo hữu thật sự đã từng nhìn thấy quá kia hung cầm không thành? Hai người thần sắc biến đổi lớn, Huỳnh Di Tiên Tử ánh mắt kích lóe dưới, trong miệng rộng mở miệng nói. Nữ tu này vừa hỏi ngôn, kỳ thật cũng là Phượng Cực Thượng Nhân giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Tần Phượng Minh sở biểu hiện ra biết trước khả năng, thật sự làm hắn trong lòng khó hiểu. Một người linh giới mà đến tu sĩ, thế nhưng có thể trước tiên điểm ra hơn 10 vạn năm trước phát sinh việc, này thật sự làm người khó hiểu. Phượng Cực Thượng Nhân nhưng không mấy tin được, năm đó phát sinh sự, sẽ bị tên này vừa mới tới Ngao Đằng giao diện không có bao lâu thanh niên tu sĩ tra xét biết được. Phải biết rằng, lúc trước trải qua kia một tình hình chúng tu sĩ, đều là đại thường người. Mọi người đương nhiên biết được trải qua việc trọng đại, nơi nào sẽ đem việc này tùy ý báo cho người khác. Liên tính là có điển tịch ghi lại xuống dưới, kia cũng tuyệt đối chỉ có Ngao Đằng giao diện nhất đứng đầu tu sĩ mới có thể đủ có tư cách xem thêm. Tần Phượng Minh không phải đại thừa tu sĩ, cũng không phải Ngao Đằng giao diện người, càng thêm không phải U Phụ Cung đệ tử, này đó Phượng Cực Thượng Nhân phi thường tin tưởng. Đúng là tin tưởng, hắn mới càng thêm khiếp sợ. Nghe được Huỳnh Di Tiên Tử lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng phun trào kích động tùy theo cứng lại. Xác thật, hắn này một lời ngữ có chút quá mức không có lý do. Chỉ là bằng vào Phượng Cực Thượng Nhân vài câu ngôn nói, liền trực tiếp kêu ra Huyền Hoang Thổ chi danh, này thật sự có chút không thể nào nói nổi. Vô luận Tần Phượng Minh như thế nào giải thích, hắn cũng khó có thể tự bào chữa. Trừ phi hắn đem việc này tiền căn hậu quả đều giải thích một phen. Phượng Cực đạo hữu, chẳng lẽ mọi người nhìn thấy kia đoàn ánh huỳnh quang bao vây chi vật, chính là Huyền Hoang Thổ sao? Tần Phượng Minh không có trả lời nữ tu hỏi ngôn, mà là thần sắc ngưng trọng lại lần nữa mở miệng hỏi. Huyền Hoang Thổ, đối hắn mà nói quan trọng cực kỳ, nếu có thể tìm được, nói không chừng có thể làm hắn đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Không tồi, lúc ấy ta chờ mọi người sở dĩ sôi nổi dừng thân hình, nhìn thấy chính là Huyền Hoang Thổ. Phượng Cực Thượng Nhân không có nắm trong lòng nghi hoặc muốn Tần Phượng Minh giải đáp, rất là phi thường quả quyết đích xác nhận Tần Phượng Minh yêu cầu. Hắn lời nói ra, ánh mắt bên trong tham lam chi ý cũng đột nhiên hiện ra mà ra. Huyền Hoang Thổ, đối bất luận cái gì biết được này lai lịch tu sĩ, đều có thể nói là vô cùng hấp dẫn. Phượng Cực Thượng Nhân liền tính là năm đó tự mình trải qua người, lại lần nữa nghĩ đến lúc ấy chứng kiến, như cũ trong lòng khó bình. Nghe thế một lời ngữ Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di Tiên Tử, đồng dạng biểu tình đại chấn, hai mắt bên trong ánh sao lập lòe không thôi. Tần Phượng Minh trong lòng đã có xác định, chính là được đến Phượng Cực Thượng Nhân chính miệng xác định, vẫn là làm Tần Phượng Minh tâm thần chấn động không thôi. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn xác nhận, năm đó ở Yểm Nguyệt biên giới nhìn thấy kia đầu kỳ dự, chính là Phượng Cực Thượng Nhân mọi người nhìn đến quá kia đầu. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh trong óc lại lần nữa một minh, hắn rộng mở hiểu rõ năm đó nhìn thấy kỳ dự cùng Chu Nu cụ thể. Kia hai đầu hung thú, đều là từ Ngao Đằng giao diện xuất ly thượng cổ hung thú, đều không phải là hắn sở thiết tưởng từ Di La giới nhìn xuống thượng giới hung thú. Hơn nữa hai hung thú sở dĩ bốn phía tranh đấu, hẳn là cùng kia đoàn Huyền Hoang Thổ có chút quan hệ. Đúng là hai đại hung thú bốn phía tranh đấu, tài trí sử Huyền Hoang Thổ rơi xuống, mất mát một ít ở Yểm Nguyệt biên giới bên trong. Tuy rằng này suy đoán đều không phải là cực kỳ chuẩn xác, nhưng loại này khả năng cực đại. Huyền Hoang Thổ không chỉ có đối tu sĩ hữu dụng, chính là yêu thú yêu cầm, đều sẽ biết được nó là thứ tốt. Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di Tiên Tử ai cũng không có mở miệng, chờ Phượng Cực Thượng Nhân tiếp tục ngôn nói. Phượng Cực hơi tạm dừng lúc sau, tiếp tục giảng thuật chuyện sau đó. Hắn tuy rằng ngôn nói tình tiết cũng không thanh âm và tình cảm phong phú, lời nói cũng có vẻ rách nát, cũng không như thế nào kỹ càng tỉ mỉ, chính là nghe vào Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di Tiên Tử trong tai, như cũng làm hai người có thể tưởng tượng được đến lúc ấy tình hình. Đối mặt đột nhiên nhìn thấy Huyền Hoang Thổ, 14 vị Ngao Đằng giao diện đại thừa, tự nhiên không có người nguyện ý như vậy lui ly mà đi. Huyền Hoang Thổ này loại khả ngộ bất khả cầu nghịch thiên thần vật, quản chi được đến một chút, cũng đủ có thể làm đại thừa tu sĩ trong lòng nhảy nhót vui mừng. 14 vị đại thừa đối mặt Huyền Hoang Thổ, ai đều sẽ đem trong lòng kiêng kỵ lau đi. Một phen thương lượng lúc sau, 14 vị đại thừa phân ra 10 người đi đem kỳ dự dẫn đi, còn thừa 4 người thu Huyền Hoang Thổ. Như thế ý tưởng an bài, ở Tần Phượng Minh xem ra, đã phi thường hợp lý. Ở cái loại này tình trạng dưới, mọi người liền tính không kích phát thể chú, cũng sẽ không có ai sẽ hư quy củ. Chỉ có chung sức hợp tác, mới có thể được đến kia đoàn Huyền Hoang Thổ. Mọi người tưởng cực hảo, chính là kết quả cũng không có tùy mọi người tâm nguyện. 10 người ra tay, tự nhiên sẽ đem ngủ say bên trong hung cầm bừng tỉnh. nhưng mà kế tiếp cũng không có làm mọi người như nguyện, theo 10 người vây công hướng ngủ say Hung Cầm chợt mở hai mắt. Còn chưa chờ mọi người công kích đánh trúng Yêu Cầm thân hình, một tiếng cao vút kêu to tiếng động đã vang vọng mà ra. Thanh âm chợt khởi, che trời sương mù đột nhiên xuất hiện, một cổ cực có thần hồn ăn mòn chi lực băng hàn năng lượng giống như vỡ đê sông nước giống nhau lập tức tràn ngập thổi quét phạm vi mấy chục dặm phạm vi. Kia giống như núi lửa phun trào sương mù giống như trống rỗng xuất hiện, khoảnh khắc liền đem 14 danh ngao đằng giao diện đại thừa cuốn vào tới rồi trong đó. Cực đại Hung Cầm thân hình ở sương mù bên trong bay lên trời, giống như một tôn miệt thị thiên địa thương sinh vô thượng tồn tại, đem chúng đại thừa bao phủ ở song xuôi chung. Ngao đằng giao diện 14 vị đại thừa, ở thật lớn kỳ dự trước mặt, giống như con kiến giống nhau, có vẻ rất là nhỏ bé. Mà 6 vị ngao đằng đại thừa, đối mặt đột nhiên xuất hiện cuồng bạo hơi thở, thế nhưng không chút nào chịu khống hiện hóa ra bản thể. Nhưng chính là bản thể tồn tại, đối mặt kia hơi thở bạo trướng thật lớn kỳ dự, 6 vị đại thừa cũng đã không có nguyên lai cường đại khí thế, trừ bỏ cường lực ổn định thân hình, thế nhưng sinh không dậy nổi nhiều ít tranh đấu chi tâm. Vốn đang tưởng dẫn đi Hung Cầm, không nghĩ tới thủy vừa tiếp xúc, lập tức liền bị Hung Cầm đem mọi người cuốn vào tới rồi khủng bố sương mù bên trong. Kia một hồi tranh đấu cỡ nào thảm thiết, Phượng Cực thượng nhân không có cụ thể ngôn nói. Bất quá từ Phượng Cực thượng nhân đôi câu vài lời ngôn nói bên trong, Tần Phượng Minh đủ có thể tưởng tượng ra một bức thảm thiết bức họa cuộn tròn. Tham dự đại chiến 14 danh tu sĩ tuy rằng không có ngã xuống đương trường, nhưng đều thân chịu thương bệnh. Chương 5938 lại nhập không gian. Tần Phượng Minh chau mày, ánh mắt bên trong phức tạp cảm xúc lập lòe không ngừng. 14 danh ngao đằng giao diện đại thừa liên thủ, thế nhưng không có đem một đầu kỳ dự như thế nào, này nghe đi lên có chút làm người khó mà tin được. Năm đó ở Yểm Nguyệt biên giới, chỉ có hai gã Yểm Nguyệt biên giới đại năng, liền đem kỳ dự cùng Chu Nu hai đầu khủng bố tồn tại trục xuất tới rồi hư vực bên trong. Mà 14 danh lý luận thượng hẳn là so tầm thường đại thừa cường đại hơn nhiều ngao đằng giao diện đại thừa liên thủ, thế nhưng không có nề hà được một đầu kỳ dự, này thật sự làm Tần Phượng Minh có chút trong lòng khó hiểu. Hắn nhưng không tin hai gã Yểm Nguyệt biên giới đại thừa thực lực sẽ so 14 danh ngao đằng giao diện đại thừa còn phải cường đại. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, rộng mở gian, Tần Phượng Minh nghĩ tới trong đó một ít nguyên nhân nơi. Lúc trước hai vị Yểm Nguyệt biên giới đại thừa hẳn là không phải trực tiếp ra tay đối phó hai đầu hung thú Yêu Cầm, mà tranh đấu bên trong kỳ dự cùng Chu Nu cũng không hạ bận tâm kia hai vị đại thừa, vì vậy mới bị hai người đánh lén đắc thủ. Cũng chỉ có này loại khả năng mới có thể đủ đem việc này nói quá khứ. Mà Phượng Cực thượng nhân 14 danh đại thừa sở dĩ không thể đem một đầu kỳ dự như thế nào, ngược lại bị này áp chế, cùng kỳ dự cấp bậc hơi thở áp chế ngao đằng chi thân đại thừa nguyên nhân có quan hệ ngoại, hẳn là cũng cùng kia tòa đảo nhỏ phía trên sở tồn tại một ít kỳ dự hơi thở có quan hệ. Nơi đó là kỳ dự sao huyệt, bên trong tự nhiên có một ít có lợi cho kỳ dự hơi thở tồn tại. Hình thể thật lớn, thực lực đạt tới đại thừa chi cảnh hung thú Yêu Cầm, tự thân cũng đã lập với thượng phong. Bởi vì cái loại này yêu thú, thân hình cứng cỏi khôn kể, hỗn độn linh bảo cũng không nhất định có thể đủ tổn thương này thân thể nhiều ít. Nếu không có Di Hoang Huyền Bảo, căn bản là đối này không có nhiều ít uy hiếp. Mà ngao đằng giao diện bên trong, ngao đằng chi thân đại thừa sợ là sẽ không có Di Hoang Huyền Bảo, mà U Phụ Cung cho dù có một kiện Di Hoang Huyền Bảo, sợ cũng không phải dễ dàng là có thể đủ lấy ra. Suy nghĩ cẩn thận này điểm, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là buông lỏng. Tuy rằng này suy đoán chưa chắc toàn đối, nhưng thực tế tình hình chắc chắn cùng Tần Phượng Minh suy nghĩ có chút quan hệ. Nghe Phượng Cực thượng nhân ngôn nói, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử thần sắc vẫn luôn ở lập lòe biến hóa. Tuy rằng Phượng Cực thượng nhân ngôn nói cũng không kỹ càng tỉ mỉ, chính là hai người trong lòng ai đều tưởng tượng ra kia chàng tranh đấu là như thế nào to lớn hung hiểm. Cái gì, kia Hung Cầm cuối cùng không có cùng các ngươi tranh đấu rốt cuộc, mà là chính mình cấp tốc bay khỏi kia tòa đảo nhỏ. Nhưng là nghe được Phượng Cực thượng nhân cuối cùng một câu ngôn ngữ, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử đồng thời kinh hô ra tiếng. Kia Hung Cầm, thế nhưng ở chiếm cứ thượng phong là lúc, đột nhiên khống chế to lớn độn quang rời đi. Kia Huyền Hoang Thổ không biết hay không cũng bị kia Hung Cầm thu đi rồi sao? Tần Phượng Minh giật mình bên trong, vẫn là không quên kia Huyền Hoang Thổ, trong miệng lập tức lại lần nữa ra tiếng hỏi. Kỳ thật không cần Tần Phượng Minh hỏi, hắn cũng có thể đủ phỏng đoán đến, kỳ dự có thể vẫn luôn ghé vào Huyền Hoang Thổ trước mặt bế quan, tự nhiên là đối Huyền Hoang Thổ cực kỳ coi trọng. Này loại tồn tại không biết nhiều ít năm Hung Cầm, liền tính không có linh trí toàn bộ khai hỏa, cũng sớm đã cực có linh trí. Liền tính nó rời đi, cũng tất nhiên sẽ không vứt bỏ đối nó cực kỳ hấp dẫn Huyền Hoang Thổ. Huỳnh Di tiên tử nghe được Tần Phượng Minh này vừa hỏi, rõ ràng cũng biểu tình chấn động. Huyền Hoang Thổ đối nữ tu mà nói, đồng dạng là khả ngộ bất khả cầu nghịch thiên thần vật. Kia Hung Cầm nếu là chủ động rời đi, tự nhiên sẽ mang theo đi những cái đó Huyền Hoang Thổ. Bất quá nó rời đi là lúc, lại đem một đoàn kỳ hồn minh viêm lưu lại cản trở ta chờ truy kích. mà kia đảo nhỏ phía trên, có một loại quỷ dị hơi thở, tranh đấu là lúc tưởng kia hung cầm tự thân hơi thở, chờ đến hung cầm rời đi, ta chờ mới biết được, cái loại này hơi thở, là kia đảo nhỏ phía trên trải rộng hơi thở. Kia hơi thở có thể chế ước ta chờ pháp lực vận chuyển, nếu lại cùng chi tranh đấu mấy cái canh giờ, nói không chừng chúng ta đều sẽ bởi vì hút vào cái loại này hơi thở quá nhiều mà trong cơ thể pháp lực khó có thể vận chuyển. Phượng cực thượng nhân thần sắc hiền lộ thất vọng thần sắc mở miệng nói. Nói mặt sau, thần sắc đột nhiên hiện ra ra nghĩ mà sợ kinh sợ chi ý. Từ phượng cực thượng nhân biểu tình biến hóa, tần phượng minh có thể tưởng tượng đến ra cái loại này hơi thở bất phàm. Phượng cực tiền bối, kia kỳ hồn minh viêm, chẳng lẽ là kỳ dự tự thân sinh ra một loại ma diễm không thành? Cuối cùng những cái đó ma diễm hay không đều bị các vị đại thừa thu đi rồi sao? Huỳnh Di tiên tử không để ý đến mặt khác, mà là trong lòng chú ý phượng cực thượng nhân ngôn nói kỳ hồn minh viêm. Kỳ hồn minh viêm là một loại phi thường huyền bí ma diễm, không tự mình trải qua, người ngoài cảm ứng không đến, này tuy rằng hiện ra có thần hồn năng lượng hơi thở, nhưng lại đối ngũ hành nguyên khí có cực kỳ cường đại ăn mòn khả năng. Này một ma diễm đối Huỳnh Di tiên tử trọng yếu phi thường, đúng là được đến một đoàn kỳ hồn minh viêm, nàng mới làm ánh sáng đom đóm chi thuật có thể uy lực bốn phía tăng lên. Chỉ là nữ tu rõ ràng, nàng luyện hóa kia đoàn ma diễm quá ít, nếu có thể nhiều được đến một ít, thế tất còn sẽ làm bí thuật uy lực tăng lên. Kia ma diễm đúng là kỳ dự tự thân ma diễm, vì vậy chúng ta xưng là kỳ hồn minh viêm. Cái loại này ma diễm đối ta chờ công kích có cực cường tan rã chi lực, chúng ta thủy một tranh đấu, liền rơi vào ẩn chứa có ma diễm hơi thở sương mù bên trong, mà kia đảo nhỏ phía trên sương mù trong vòng, cũng còn có một ít ma diễm hơi thở, chỉ là hơi thở quá ít, vô pháp đối ta chờ tạo thành tổn thất. Bất quá hung cầm cuối cùng rời đi là lúc, đem đại lượng ẩn chứa có kỳ hồn ma diễm sương mù vây khốn ta chờ. Không có được đến huyền hoang thổ, chúng ta đương nhiên đối kia ma diễm cảm thấy hứng thú. Chỉ là những cái đó ma diễm phi thường có linh tính, ở hung cầm rời đi lúc sau, thế nhưng lẫn nhau ngưng tụ, hình thành một đoàn chừng mấy trượng thật lớn minh viêm đoàn. Ta chờ mọi người đối này thi triển các loại thủ đoạn, muốn đem chi thu phục, chính là cuối cùng ai cũng không có như nguyện. Bởi vì liền ở chúng ta toàn lực thu kia ma diễm là lúc, chúng ta thế nhưng bị một cổ truyền tống chi lực truyền tống tới rồi một chỗ không gian cái khe bên trong. Phượng cực thượng nhân không có chần chờ, lập tức liền trả lời Huỳnh Di tiên tử vấn đề. Chỉ là trả lời đến cuối cùng, hắn đột nhiên thần sắc tối sầm lại, hiện ra ra ngưng trọng suy nghĩ chi sắc. Truyền tống rời đi, chẳng lẽ đạo hữu mọi người ai cũng không có lại trở lại kia đảo nhỏ. Tần Phượng Minh nghe nói Phượng cực thượng nhân ngôn nói, uukansu.com sắc mặt cũng là tối sầm lại, trong miệng trầm giọng nói. Phượng cực thượng nhân ngôn nói những cái đó thật lớn yêu thú hài cốt, tuyệt đối đều là hoang dã dị thú, nói không chừng có thể ngược dòng đến viễn cổ thậm chí càng xa xăm. Những cái đó hài cốt chân quý, Tần Phượng Minh chỉ là ngẫm lại, liền toàn thân phấn chấn nổi lên. Tuy rằng những cái đó hài cốt chưa chắc có thể giống như Thiên Long Huyền Phượng hài cốt giống nhau ẩn chứa bẩm sinh linh văn, nhưng là này tính chất cứng rắn là khẳng định sự. Nếu có thể được đến một ít kia hài cốt, mặt khác công dụng không nói, dùng làm chân quý luyện khí tài liệu là khẳng định. Nếu hài cốt bên trong ẩn chứa có hoàn chỉnh bẩm sinh linh văn, kia này cứng cỏi, đủ có thể so được với hỗn độn linh bảo. Nhưng mà chúng đại thừa thế nhưng cái gì cũng không có được đến đã bị truyền tống rời đi, này như thế nào có thể không cho Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình. Có thể truyền tống hơn 10 vị đại thừa truyền tống chi lực, Tần Phượng Minh không cần tưởng cũng biết được khẳng định phi thường khủng bố. Nếu không lấy đại thừa tâm cơ, nơi nào sẽ làm này dễ dàng liền truyền tống rời đi. Không tồi, chúng ta bị truyền tống đến một chỗ không gian nơi sau, liền không có người có thể lại trở lại nguyên ẩn nơi. Mà ở kia chỗ không gian, chúng ta gặp được nguy hiểm, so đối mặt kỳ dự hung cầm còn muốn lớn hơn nhiều, mọi người chỉ nghĩ nếu đạt được chỗ tốt, tự nhiên cũng vô pháp lại tưởng mặt khác. Phượng cực thượng nhân trong miệng nói, thân sắc đột nhiên trở nên khó coi lên, tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì làm hắn trong lòng kinh sợ vô pháp bính trừ tình hình. Kia không gian phi thường nguy hiểm, không biết ra sao loại nguy hiểm. Tần Phượng Minh còn không có nhìn thấy quá một người thực lực đã đạt tới quá lớn thừa chi cảnh tu sĩ, sẽ chợt hiện ra như thế biểu tình. Trong lòng chấn động, trong miệng ngay sau đó mở miệng nói. Phượng cực thượng nhân lúc này đây không trả lời ngay Tần Phượng Minh, mà là mày gắt gao nhăn lại, ánh mắt bên trong lạnh lẽo chi ý hiện ra, biểu tình chậm rãi trở nên phi thường bức nhân lên. Chương 5939 ba tòa đại điện. Kia chỗ không gian nơi, bên trong gắn đầy các loại cấm chế. Phượng cực thượng nhân ánh mắt âm trầm, sau một lát, hắn trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Phượng cực thượng nhân lời này, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử đều là thần sắc biến đổi. Bọn họ hai người ai cũng không nghĩ tới Phượng cực thượng nhân lời nói nguy hiểm, sẽ là cấm chế. Cấm chế là cái gì? Hai người đương nhiên rõ ràng, có cấm chế, kia tự nhiên là có tu sĩ bố trí. Cũng chỉ có tu sĩ chi thân tồn tại, mới có thể tiêu phí tâm tư nghiên cứu cấm chế, bố trí pháp trận. Linh trí toàn bộ khai hỏa yêu thú yêu cầm, hoặc là cỏ cây tinh quái, giống nhau đều không biết, cũng không có nhiều ít cơ hội nghiên cứu cao thâm cấm chế pháp trận. Bởi vì tu tiên giới bên trong trận pháp đại gia, đều là tu sĩ chi thân, thả các loại điển tịch tư liệu quyển trục, cũng đều tồn tại với tu sĩ sở khống chế thế lực tộc đàn bên trong. Cho dù là một đầu cường đại kỳ dự, cũng là vô pháp tiến vào tu sĩ thành chỉ tìm kiếm cấm chế pháp trận quyển trục. Đương nhiên, đối với phí não lại tốn thời gian cấm chế một đạo, giống nhau mở ra linh trí nhưng không có hóa hình yêu thú tinh quái, cũng không có hứng thú đi nghiên cứu cái gì cấm chế pháp trận chờ tạp nghệ. Giờ phút này Tần Phượng Minh đã biết được, Phượng Cực Thượng Nhân tuyệt đối là một vị thực lực siêu cường tồn tại. Có thể bị Phượng Cực Thượng Nhân cảm giác vô cùng sợ hãi cấm chế, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đem những cái đó cấm chế coi như là tầm thường tồn tại. U phụ cung điển tịch bên trong, cũng không có tiền bối lời nói trải qua ghi lại, chẳng lẽ ở kia xứ sở ở, các vị tiền bối đã xảy ra không mục sao? Huỳnh Di tiên tử lược là một đốn, trên mặt thần sắc đột nhiên biến đổi mở miệng hỏi. Nghe được nữ tu này hỏi, Tần Phượng Minh ánh mắt vì theo nhấp nháy mà động. Phượng Cực Thượng Nhân bị mặt khác bảy vị đại thừa đuổi giết, tự nhiên là có nguyên nhân. Hơn nữa kia nguyên nhân nhất định không tầm thường, mà kia chỗ không gian nơi, hẳn là chính là hai bên kết oán nơi. Nghe được Huỳnh Di tiên tử lời nói, Phượng Cực Thượng Nhân nhất thời vô ngữ. Tần Phượng Minh hai người ai cũng không có mở miệng, chờ Phượng Cực Thượng Nhân muốn nói. Lúc này Tần Phượng Minh cũng không lo lắng Phượng Cực Thượng Nhân chơi cái gì thủ đoạn, trải qua lúc trước một phen đại chiến, Phượng Cực Thượng Nhân liền tính không có đã chịu khó có thể phục hồi như cũ đạo thương, cũng thế tất đã trạng thái cực kém. Không có mấy ngày thậm chí mấy chục ngày tĩnh dưỡng, tất nhiên vô pháp lập tức khôi phục trạng thái. Liền tính lại cùng Phượng Cực Thượng Nhân tranh đấu một phen, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng có thể đủ đảm nhiệm. Nếu hắn thủ đoạn ra hết, làm lễ huyết hiện thân, chính là Phượng Cực Thượng Nhân ổn định tự thân trạng thái hạ, hắn cũng có cực đại nắm chắc đem chi bắt sát trước mặt. Chỉ là Tần Phượng Minh luôn luôn cũng không tốt sát, thà không có 10 phần chỗ tốt làm hắn toàn lực ra tay tình hình hạ, hắn thật đúng là không nghĩ đem chính mình sở hữu bí ẩn bày ra. Không tồi, ở kia không biết tên không gian bên trong, đối mặt khôn kể cường đại cấm chế, xác thật đã xảy ra một ít việc. Phượng Cực Thượng Nhân thần sắc âm trầm như nước, hai mắt chớp động, từng đợt hung ác ánh mắt hiện ra chậm rãi mở miệng nói. Nói đến một nửa khi, Phượng Cực Thượng Nhân lời nói cứng lại, tựa hồ ở suy nghĩ như thế nào muốn nói. Nghe được Phượng Cực Thượng Nhân nửa câu ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng đã có một ít phán đoán, có thể làm Phượng Cực Thượng Nhân như thế biểu tình, đủ có thể biết được lúc trước phát sinh sự, là đối hắn cực kỳ bất lợi sự. Chẳng lẽ tiền bối lúc ấy bị mặt khác cùng đi đại thừa bức bách làm thí nghiệm pháp trận người không thành? Huỳnh Di tiên tử tâm tư tỉ mỉ, nhìn thấy Phượng Cực Thượng Nhân nhất thời không nói, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Nữ tu lời này lọt vào tai, đang ở suy nghĩ Phượng Cực Thượng Nhân thần sắc biến đổi, ánh mắt rộng mở nhìn về phía Huỳnh Di tiên tử, ánh mắt hiện ra mấy phần tán thưởng thần sắc. Người suy đoán cũng không tính sai, chúng ta thủy một truyền tống tiến vào kia chỗ không gian, lập tức liền phân tán mở ra. Kia chỗ không gian diện tích hẳn là không nhỏ, thả khắp nơi có cấm chế hơi thở hiện ra. Phượng Cực Thượng Nhân gật gật đầu, không có lại chần chờ, bắt đầu ngôn nói lúc trước việc. Lúc này đây Phượng Cực Thượng Nhân nói đồng dạng thong thả, bất quá lời nói ra, một cổ phẫn hận chi ý ở này lời nói ngữ khí bên trong hiện ra. Tần Phượng Minh trong lòng tự nhiên minh bạch, nếu ở đối mặt hung hiểm là lúc, một người bị mặt khác tu sĩ liên hợp cùng nhau bức bách đi thí nghiệm pháp trận, nghĩ đến ai đều sẽ trong lòng bất bình. Mà Phượng Cực Thượng Nhân lúc ấy trải qua sự, cùng bị buộc thí nghiệm pháp trận có thể nói còn muốn càng là như vậy. Bị truyền tống tiến vào kia chỗ không gian, ngao đằng giao diện chúng đại thừa tuy rằng đều rơi vào cấm chế bên trong. Cũng may tuy rằng mọi người dừng thân nơi tuy rằng không phải một chỗ, nhưng đang ở cấm chế lại là cùng tòa. Kia chỗ cấm chế diện tích cực đại, nhưng uy lực cũng không phải như thế nào cường đại. Không có tiêu phí quá nhiều thời gian cùng đại giới, mọi người hợp lực dưới, liền phá giải quanh thân cấm chế. Nhưng mà khiến cho mọi người không mục, là mọi người phá giải pháp trận lúc sau, thế nhưng ở kia chỗ không gian bên trong gặp được một chỗ tu sửa cung điện khu vực. Đó là ba tòa tu sửa ở chọc dãy núi bên trong cung điện, ba tòa cung điện cách xa nhau chừng mấy ngàn trượng chi cự, thành sừng chi thế mà kiến. Ba tòa cung điện, mỗi một tòa chiếm địa diện tích cũng không lớn, chỉ có mấy chục trượng, cộng phân ba tầng, cả tòa cung điện là dùng một loại tên là tím xương tinh thạch thạch tài tu sửa mà thành. Từ xa nhìn lại, ba tòa cung điện toàn thân màu tím ánh huỳnh quang bao vây, có vẻ rất là huyền bí to lớn. Tím xương tinh thạch, Tần Phượng Minh ở điển tịch bên trong đã từng nhìn thấy qua giới thiệu, biết được đó là một loại không tồi băng thuộc tính tài liệu. Tím xương tinh thạch tu tiên giới bên trong đã không thể dễ dàng được đến, chỉ có một ít tu sĩ khó đi đến hoang dã nơi mới có tím xương tinh thạch. Nếu Tần Phượng Minh là ở vừa mới tiến giai huyền giai chi cảnh khi gặp được tím xương tinh thạch, thế tất sẽ trong lòng vui mừng. Bởi vì tím xương tinh thạch tuyệt đối coi như là một loại đại thừa tu sĩ đều phải kinh hỉ tài liệu. Bất quá lúc này hắn đã nhìn quen các loại chân quý tài, hơn nữa đối tím xương tinh thạch không có nhu cầu tình hình hạ, nghe nói tím xương tinh thạch chi danh, tâm cảnh thượng cũng không có như thế nào dao động hiện ra. Bất quá đối với Phượng Cực thượng nhân, mọi người nhìn thấy kia ba tòa đều là từ tím xương tinh thạch tu sửa mà thành cung điện, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn là có điều lay động. Tím xương tinh thạch trừ bỏ băng hàn, còn có càng cường đại hơn công hiệu, Ukansu đó chính là này tính chất cứng rắn hơn nữa cực có năng lượng hấp thụ khả năng. Tím xương tinh thạch là một loại có thể coi như bày trận vật chất sử dụng tài liệu, tính chất phi thường cứng rắn, nếu một người huyền giai tu sĩ toàn lực công kích, nếu muốn đem một khối thước hứa đại tím xương tinh thạch đánh nát, cũng không phải dễ dàng sự. Này cứng cỏi là bởi vì tím xương tinh thạch có thể hấp thụ thiên địa năng lượng, hóa thành một tầng băng tinh bao vây ở mặt ngoài. Đúng là bởi vì này có thể hấp thụ thiên địa năng lượng, vì vậy có thể dùng làm bố trí pháp trận tài liệu. Bất quá tím xương tinh thạch chứa đựng năng lượng, khó có thể cùng thủy tinh nâu thạch so sánh với. Dùng làm bố trí pháp trận nhưng dùng làm Tần Phượng Minh luyện chế tinh thạch phù trận, liền có chút uy lực không đủ. Lúc trước Tần Phượng Minh ở Thanh Cốc không gian, nghe rõ Dục Ngôn nói qua, Quan Vân Đế Tôn tam kiện truyền thừa bí bảo chung có một kiện tím xương hoàng ve mặt dây, Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, tím xương hoàng ve mặt dây bên trong nhất định liền có tím xương tinh thạch. Này cũng đủ để thuyết minh tím xương tinh thạch là như thế nào chân quý. Giờ phút này Tần Phượng Minh nghe được Phượng Cực thượng nhân Ngôn nói kia ba tòa lâu vũ là từ tím xương tinh thạch tu sửa mà thành, hắn lập tức trong lòng căng thẳng, biết được kia ba tòa lâu vũ nhất định là có cường đại cấm chế hộ vệ. Đối mặt ba tòa cổ xưa cung điện, ta chờ tự nhiên cực kỳ kinh hỉ. Cơ hồ không có chần chờ, lập tức liền chia làm tam sóng, từng người lựa chọn sử dụng một tòa cung điện ban cho ra tay. Nơi nào nghĩ đến, kia ba tòa cung điện cấm chế, lại là nhất thể, sáu gã ngao đằng tu sĩ mới vừa một công đánh, bốn phía mấy chục dặm phạm vi lập tức bị cấm chế sở bao phủ, đem ta chờ mọi người lập tức cuốn vào tới rồi đầy trời cấm chế công kích bên trong. Phượng Cực thượng nhân ngừng lại sau, lại lần nữa ngôn ngữ, cũng lập tức xác minh Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ. Phượng Cực thượng nhân trong miệng ngôn nói, biểu tình phía trên kinh sợ chi ý cũng tùy theo hiện ra. Có thể bị Phượng Cực thượng nhân giờ phút này chỉ là ngẫm lại, đều như có cảm giác sợ hãi cấm chế, làm Tần Phượng Minh cũng không khỏi đáy lòng hàn ý xuất hiện.